không nghĩ tới chúng ta ca ba như vậy gặp may mắn, gặp hoa mai bài tiểu lão bản. Ha ha ha. Xe hàng phía sau Phương Thanh Sơn cũng đi theo cười, Trình Nhất Lê nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này tâm tình hảo, có phải hay không có thể thích hợp soát một chút hảo cảm độ đâu. Ký chủ, thỉnh chú ý, cái này Điền Ngọc Khuê ở bộ ngươi lời nói đâu, ngươi cũng nên cẩn thận. Trình Nhất Lê trong lòng căng thẳng, nay cáo giả nội tâm còn rất nhiều. Nơi nào, đều là tiểu sinh ý thôi. Hại, Trình Lão Bản cũng quá khiêm tốn đi, nếu nói này đều tính tiểu sinh ý nói, kia cả nước đã có thể không mấy thứ đại sinh ý bất quá. Hiện tại hoa mai bài đồng hồ như vậy khan hiếm, ngài còn cần tự mình chạy nguồn tiêu thụ, tìm chúng ta loại này tán hộ. Ta ba để cho ta tới tiếp nhận trong nhà sinh ý, nhưng ta này không phải không kinh nghiệm sao, cho nên liền nghĩ từ tiêu thụ làm lên, cho chính mình tích lũy điểm nhi nhân mạch gì đó, hảo phương tiện ta ngày sau tiếp tục mở rộng sinh ý diện tích. Trình Nhất Lê ngôn ngữ chi gian lộ ra cổ nghiêm túc, đảo không giống như là đang nói lời nói dối. Điền Ngọc Khuê liếc về phía sau một cái, cùng Phương Thanh Sơn trao đổi một ánh mắt. Tiếp theo tiếp tục nói, nguyên lai hàm muống vàng sinh ra tiểu hài nhi, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng a. Trình Nhất Lê xe khai đến mau, mấy người câu được câu không trò chuyện, thực mau liền tới rồi nhà xưởng trước. Cửa bảo an đại thúc nhìn đến là hắn sau, lập tức mở cửa thả người đi vào. Nhà xưởng rất lớn, xe ở bên trong khai ước chừng 5 phút mới dừng lại. Bốn người xuống xe sau, ánh vào mi mắt chính là một loạt hai tầng lâu văn phòng. Đi thôi, ta văn phòng ở đằng kia. Ta cho các ngươi lấy buôn bán giấy phép đi. Xem Trình Nhất Lê kia thập phần tích cực bộ dáng, đi theo hắn phía sau Phương Thanh Sơn càng hoang mang, vì cái gì một cái hai cái đều tìm hắn. Trên người hắn rốt cuộc có thứ gì hấp dẫn bọn họ đâu. Ba người vào văn phòng, trong văn phòng phóng sofa bàn trà, trừ bỏ một ít cây xanh ngoại, ven tường còn có một cái mộc chất kệ sách lớn, bàn làm việc sofa ghế mặt sau trên tường, treo một bộ siêu đại sơn thủy đồ. Các vị mời ngồi. Nói xong. Hắn đứng ở văn phòng cửa chiều bên cạnh hô một tiếng. Tiểu Lý, lại đây châm trà. Cách vách văn phòng môn mở ra, đi ra một cái tuổi không lớn nam sinh, mang theo mắt kính, ăn mặc hắc bạch sắc trường văn bộ đầu áo lông, phía dưới là màu đen quần dài, chân giẫm lên một đôi có chút cũ dày da. Vừa vào cửa liền cung cung kính kính chiều ngồi ba người cúc một cung, hô. Các vị lão bản hảo, các ngươi kêu ta Tiểu Lý liền thành. Hắn động tác thành thạo giúp ba người đảo thượng trà, sau đó đứng ở một bên an tĩnh nghe. Trình Nhất Lê từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra buôn bán giấy phép, đi đến bọn họ trước mặt bông. Ta tuyệt đối sẽ không lừa các ngươi nhìn xem. Này mặt trên viết chính là ta ba tên, các ngươi muốn còn không tin, Tiểu Lý cũng có thể cho ta làm chứng. Phương Thanh Sơn nhìn thoáng qua phía dưới cái con dấu, đích xác không giống làm bộ. Vì thế lại đưa ra. Chúng ta muốn đi nhà xưởng nhìn xem. Trình Nhất Lê thập phần sảng khoái đáp ứng rồi. Ta minh bạch, có phải hay không lo lắng ta này nhà máy sẽ đột nhiên phá sản. Các ngươi yên tâm hảo, tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta hoa mai bài đồng hồ, tuy rằng mới phát hỏa không 2 năm, nhưng là tiêu thụ lượng vẫn luôn vừa mới. Hơn nữa các ngươi không phải cũng nghe nói qua cái này thẻ bài sao. Ở bên ngoài rất khó mua. Vậy ngươi phía trước vì cái gì không tiễn chúng ta hoa mai bài, mà là đưa sư hổ bài đâu? Điền Ngọc Hưng nghi hoặc hỏi câu. Ách! Trình Nhất Lê đột nhiên không biết nên như thế nào trả lời, ai ra cửa sẽ tùy thân mang theo đồng hồ nha, đều do hệ thống. Tùy cơ phóng cũng không thể phóng đến như vậy tùy cơ a, hiện tại tưởng giải thích đều tìm không thấy tốt lý do. Ngu ngốc, ngươi nói với hắn là ngươi giúp bằng hữu tiện thể mang theo, ngươi bằng hữu điểm danh muốn sư hổ bài không phải được rồi. Còn có mặt mũi quái nó. Đây là cái gì ngu xuẩn ký chủ nha? Nếu không phải nó năng lượng không đủ, tuyệt đối sẽ không trói định ở trên người hắn. Trình Nhất Lê vội vàng đem hệ thống nguyên lời nói cho Điền Ngọc Hưng. Ai, không có biện pháp, nhân ra điểm danh muốn sư hổ bài. Ta tổng không hảo cường hành đổi thành chúng ta nhà mình thẻ bài đi. Vậy ngươi đưa cho chúng ta, ngươi bằng hữu không ý kiến. Phương Thanh Sơn lại hỏi. Ta cho hắn giải thích một chút là được. Nói nữa, sư hổ bài đồng hồ bách hóa đại lâu là có thể mua được. Cách thiên lại cho hắn tiện thể mang theo là được, không nhiều lắm sự. Ba người vừa nói vừa vào nhà xưởng, các loại xem không hiểu máy móc linh kiện ở thiết bị thượng nhất bị sinh sản ra tới. Trình Nhất Lê mang theo bọn họ vừa đi vừa giới thiệu. Cũng coi như là làm ba người mở rộng ra tầm mắt. Ký chủ không ngừng cố gắng, Phương Thanh Sơn tín nhiệm giá trị đã bắt đầu bay lên. Hệ thống lời này vừa nói ra, Trình Nhất Lê như là tiêm máu gà giống nhau, giảng càng thêm ra sức. Tuy rằng ba người cũng chưa như thế nào nghe hiểu, nhưng đều cảm thấy rất lợi hại, cũng xác định thứ này thật sự không phải ở lừa bọn họ. Cơm trưa thời gian, tiểu lầu phòng, thôi bôi hoán trản gian mấy người quan hệ giống như lại mật thiết vài phần. Ký chủ thật lợi hại. Một cái buổi sáng tín nhiệm giá trị liền bay lên 5 giờ, cố lên. Trình Nhất Lê kỳ thật cũng không am hiểu uống rượu, bất quá nửa bình mà thôi, sắc mặt liền trở nên đỏ bừng, miệng cũng không nghe sai sử, lớn đầu lưỡi liền bắt đầu hồ liệt liệt. Ta và các ngươi nói, đi theo ta. Cách, khẳng định cho các ngươi phát tài. Các ngươi đừng không tin, cách, ta chính là có. Tư tư tư. Một trận điện lưu từ hắn đỉnh đầu kéo dài đến lòng bàn chân, hơi hơi đau đớn cùng tê dại cảm làm hắn hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn mở to hai mắt nhìn trước mặt ba người, chỉ thấy đối phương cũng vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Ngươi có cái gì? Lời này nói một nửa lưu một nửa, nghe người khó chịu. Ta có. Cách có tiền. Ha ha ha, ta có rất nhiều tiền. Ba người vô ngữ, người này không uống thời điểm còn rất điệu thấp, như thế nào uống nhiều quá như vậy hái khoe giàu đâu. Điền Ngọc Khuê tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn tiếp tục một ly tiếp một ly, uống đến rừng không được tới Trình Nhất Lê lại hỏi. Ngươi cùng Quách Long lại như thế nào nhận thức a? Cùng chúng ta nói một chút bái. Chính là trộm đồ vật nhận thức. Nói vừa xong ba người ánh mắt nháy mắt thay đổi. Hệ thống nhận thấy được không thích hợp, trong lòng bắt đầu sốt ruột, thứ này như thế nào vừa uống nhiều liền nói lung tung đâu. Này ba cái cáo giả, cũng không phải là lúc trước những cái đó gà con tử nhóm có thể so sánh. Ký chủ, bọn họ đã bắt đầu hoài nghi ngươi, ngươi ngàn vạn không thể lại nói lung tung. A, ngươi nói cái gì? Hệ thống rối rắm, muốn hay không trực tiếp điện vượng hắn. Bộ dáng này sợ là muốn chuyện xấu a quả nhiên. Dây tiếp theo Phương Thanh Sơn tín nhiệm giá trị liền hàng tam điểm. Mặc kệ, trực tiếp điện vượng đi. Trình Nhất Lê chỉ cảm thấy cả người giống kim đâm giống nhau, đau hắn khống chế không được tưởng run run, trong tay chén rượu bang một tiếng rơi trên mặt đất, hai chân biến mềm mại, cả người càng là trực tiếp ghé vào trên bàn, trước mắt tối sầm, không có ý thức. Ba người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì, thật không nghĩ tới thứ này tiểu lượng lại là như vậy kém. Ca. Hắn có phải hay không còn không có trả tiền nha? Trả tiền rồi đi. Điền Ngọc Khuê cũng không rõ lắm. Phương Thanh Sơn nhíu chặt mày nói. Nhớ hắn trương có lợi. Ta xem hành. Kia. Chúng ta đi. Đi. Trình Nhất Lê lần thứ hai khôi phục ý thức khi đã là ngày hôm sau buổi sáng. Có lẽ là nằm nhiều trong nhà mềm giường. Ở nhà khách ngủ một đêm lên sau. Hắn chỉ cảm thấy cả người xương cốt cứng đờ. Có chút đau. Hắn vô vô còn có chút choáng váng đầu. Khàn khàn thanh âm hỏi. Hệ thống. Ngươi ngày hôm qua có phải hay không lại điện ta? Ta hiện tại đau đầu muốn chết. Còn không phải bởi vì ngươi nói lung tung, thiếu chút nữa bị bọn họ ba cái bộ cái đế hướng lên trời. Đã sớm đã nói với ngươi này ba người phi thường gà tặc, ngàn vạn muốn lưu cái nội tâm. Ngươi khen ngược, đem ta nói đường gió thoảng bên hai. Ta nói cho ngươi, nếu ngươi ngày nào đó nói lộ miệng, liền không ngừng điện giật đơn giản như vậy. Hệ thống lạnh băng lại tàn nhẫn ngữ khí làm Trình Nhất Lê run lập cập. Ta đã biết, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không có tiếp theo. Hắn sở hữu hết thể đều là hệ thống cấp, đối với hệ thống nói hắn chưa bao giờ dám vi phạm. Xoay người xuống giường, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt sau đi xuống lầu. Cách vách bữa sáng phô, ba người cơm đã ăn một nửa. Thấy hắn lại đây lập tức nhường ra một vị trí, hơn nữa thập phần nhiệt tình tiếp đón hắn. Mau, mau tới đây ngồi, lão bản nương lại cấp tới chén gạo kê cháo. Gạo kê cháo dưỡng dạ dày, ngươi nhưng đến uống nhiều điểm. Như vậy ôn nhu săn sóc Phương Thanh Sơn làm Trình Nhất Lê nháy mắt luôn hãm. Không nghĩ tới này đại ca tốt như vậy, cảm động, quá cảm động. Uống ngọt ngào gạo kê cháo, ăn mềm một bánh bao, dạ dày lập tức thoải mái rất nhiều. Hệ thống, ta cảm thấy ta ly bắt lấy Phương Thanh Sơn đã không xa. Hệ thống nghe xong cười lạnh một tiếng, nếu không phải nó nhìn tín nhiệm độ, nó cũng cảm thấy Phương Thanh Sơn sắp bị bắt rồi đâu. Nói cho ngươi ở bọn họ trước mặt nhất định phải dài hơn cái nội tâm, ngươi như thế nào chính là không nghe đâu. Không phải à, ngươi xem hắn đối ta thật tốt. Lại là gương mặt tươi cười đón chào, lại là cho ta mua cháo, kẹp bánh bao. Muốn nói không đem ta trở thành huynh đệ xem, ta đều không tin. Hệ thống, ta trước nay liền không có gặp qua như vậy đơn thuần, giống như tiểu bạch hoa giống nhau ký chủ. Ký chủ, trước mắt Phương Thanh Sơn đối ngài tín nhiệm giá trị vì năm. Chuyện này không có khả năng. Hắn quay đầu nhìn xem đối hắn cười tủm tỉm Phương Thanh Sơn, liền này. Tín nhiệm giá trị có thể là năm. Khẳng định là hệ thống có vấn đề. Làm sao vậy? Là không hợp ăn uống. Vẫn là nơi nào khó chịu. Trình Nhất Lê tiếp tục cảm động, này cũng quá chi kỷ đi. Chỉ hận chính mình không phải nữ nhi thân. Thanh Sơn ca, ngươi về sau chính là ta thân ca. Ân. Phương Thanh Sơn không thể hiểu được nhìn hắn, đứa nhỏ này cả ngày suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì nha. Dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, là như thế nào đem sinh ý làm lớn như vậy. Hệ thống, liền này chỉ số thông minh cư nhiên còn có thể sống 20 nhiều năm. Quả thực chính là nhân loại kỳ tích hảo sao. Nó không nghĩ lại lý cái này ngốc bạch ngọt ký chủ, ánh mắt dịch đến Phương Thanh Sơn trên người, chỉ hận chính mình năng lượng không đủ chói định không được. Bên kia thời khắc chú ý bọn họ hệ thống 001 cũng là vẻ mặt cảm khái, nó có thể nói cái gì đâu. Chỉ có thể may mắn chính mình ký chủ vẫn là cái có đầu góc người đi. Cho nên đừng hỏi bọn họ vì cái gì còn không thăng cấp. Là không nghĩ sao? Không, là ký chủ quá không cho lực. Một buổi sáng, Lư Niệm Niệm đều đi theo Lâm Cánh ở ngõ nhỏ hạt chuyển động. Nếu nàng có di động có thể nhớ bước số nói, hiện tại khẳng định là bằng hữu trong giới bảng xếp hạng đệ nhất, tuyệt đối quá vạn. Nếu không chúng ta nghỉ một lát đi. Đem muội muội cho ta ôm, ngươi cũng mệt mỏi lâu như vậy. Lâm Cánh lắc đầu, duỗi tay chỉ bên cạnh cục đá tảng nói. Niệm Niệm tỷ, ngươi trước ngồi một lát, ta lại đi bên kia nhìn xem, cái kia bà cố nội theo lý thuyết hẳn là đã tới nhà, như thế nào sẽ hiện tại còn không có thấy người đâu. Lư Niệm Niệm ôn nhu cười cười. Không có quan hệ, chúng ta hôm nào lại đến cũng là giống nhau. Bất quá liền hai căn cây châm mà thôi. Lâm Cánh lắc đầu, nghiêm trang trả lời nói. Ngươi ngày hôm qua nói ngươi muốn, ta hôm nay thế nào cũng muốn cho ngươi làm ra, tuy nói thứ này không có gì người hiếm lạ, nhưng chưa chừng ngày nào đó mãi mãi liền cấp bán. Nhà bọn họ cũng nghèo thật sự, liền thừa điểm này nhi đồ vật. Lư Niệm Niệm thở dài, lấy hắn không có biện pháp. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình ngày hôm qua bất quá thuận miệng nói câu. Nếu có thể có kim châm, ngọc châm như vậy trang sức nên thật tốt, đã phương tiện lấy, còn đăng giá. Vì thế Lâm Cánh liền sung phong nhận việc, muốn mang nàng tới tìm một vị bà cố nội. Vị này bà cố nội nghe nói xét nhà phía trước vẫn là cái địa chủ phu nhân, kia trang sức đều là luận chắc trang, chỉ tiếc cuối cùng cũng chưa. Trượng phu không chống đỡ đã chết, nhi tử nữ nhi hạ phóng, trốn chạy, ai cũng chưa còn nàng. Cuối cùng nàng liền lưu lạc tới rồi cái này hẻm nhỏ pha trong phòng, bữa đói bữa no sinh hoạt, chỉ có thật sự chịu đựng không nổi thời điểm, nàng mới có thể lấy ra đồ vật tới bán. Hai người lại ở đầu ngõ đợi một hồi lâu, mới nhìn đến một cái tuy rằng tuổi già, nhưng khí chất lại thập phần ưu nhã bà cố nội chống một cây gậy gỗ, chậm gì gì chiều nơi này đi tới. Lâm Cánh trước mắt sáng ngời, nhanh chóng chạy tiến lên vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn nàng. Triệu nãi nãi, ngài lớn như vậy đi sớm chỗ nào rồi? Ta tìm ngài hơn nửa ngày đâu. Cấp, đây là tỷ tỷ riêng cho ngài mua bánh bao, mau thửa dịp nhiệt tan đi. Triệu nãi nãi từ ái sờ sờ đỉnh đầu hắn, cũng không có tiếp, mà là theo hắn ngón tay nhìn về phía Lư Niệm Niệm. Vị này chính là ngươi tỷ tỷ. Là, tỷ tỷ của ta muốn nhìn một chút ngài cây châm, ngài xem được không? Bà cố nội không nói chuyện, ánh mắt có chút rồi rắm. Lư Niệm Niệm có thể lý giải, dù sao cũng là của hồi môn, có thể tại đây loại khó khăn thời kỳ còn lưu đến cuối cùng đồ vật, khẳng định là thập phần chân quý, ý nghĩa phi phàm. Vì thế nàng đứng dậy đi lên trước tiếp nhận Lâm Cánh trong tay bánh bao, nhét vào Triệu nãi nãi trong tay, sau đó làm bộ trách cứ nói. Nãi nãi khẳng định còn không có ăn cơm đâu, ngươi trước làm nàng ăn no lại nói nha. Triệu nãi nãi cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay nóng hầm hập bánh bao, này hương vị hương thực, khẳng định là đầu hẻm Trương ra tiệm bánh bao, nhà hắn bánh bao phi thường lợi ích thực tế, nhân thịt còn hôn tóc mỡ đâu. Nói không muốn ăn khẳng định là giả, nhưng nàng hiểu được cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn đạo lý. Bởi vậy liền lại tắt trở về. Ta ăn qua cơm sáng, các ngươi bản thân lưu chưa ăn đi. Lư Niệm Niệm liếc mắt một cái Lâm Cánh, hắn cũng là cái quỷ tinh, không nói hai lời đoạt lại đây lại tắt trở về. Triệu nãi nãi, chúng ta hai cái đều đã ăn qua, này thật là riêng cho ngươi mua. Tỷ tỷ của ta chỉ là tò mò ngươi cây châm, không có ý gì khác. Triệu nãi nãi vẻ mặt trầm tư, thật lâu sau thật dài thở dài. Các ngươi đi theo ta. Chỉ là kia cây châm chỉ còn một cây. Đi đến ngõ nhỏ tận cùng bên trong một nhà, cũng là nhất phá một hộ. Mở ra đầu gỗ sau đại môn, tiến vào sân. Tuy rằng thực cũ, nhưng quét tức lại thập phần sạch sẽ chỉnh tề. Đi vào buồng trong, Triệu nãi nãi đóng cửa lại. Từ tủ quần áo nhất phía dưới lấy ra tới một cái hình chữ nhật khắc hoa hồ gỗ, mở ra mặt trên tiểu đồng khoa sau, lộ ra một quả ngọc chất cây châm. Bạch ngọc tính chất ôn nhuận, bóng loáng, không thấy một tia tạp sắc. Cuối cùng còn khắc một đóa ngọc lan hoa, tươi mát thanh nhã, cùng Triệu nãi nãi khí chất thập phần tương xứng. Đây là nhà ta lão nhân kia tuổi trẻ khi đưa, bởi vậy vẫn luôn luyến tiếc bán đi. Người khác không có, liền lưu ta một cái, ta dù sao cũng phải cho chính mình điểm niệm tưởng không phải sao. Thứ này ta không tính toán bán. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Lư Niệm Niệm chỉ có thể hết hy vọng. Tương đối với này chi cây trầm, nàng càng thưởng thức hai người thâm hậu cảm tình. Thật hâm mộ a, xem ra ra ra tuổi trẻ thời điểm, cũng là cái thập phần lãng mạn người đâu. Lư Niệm Niệm cảm khái nói. Triệu nãi nãi che miệng cười khẽ, duỗi tay chỉ vào trên tay nàng biến hình bạc vòng nói. Ngươi không phải cũng có sao. Nhiều quý trọng trước mắt người là được, hà tất tới hâm mộ ta. Chỉ là nhìn ngươi này vòng tay biến hình lợi hại. Là có một ít không hợp tay đi. Lư Niệm Niệm sửng sốt, túi đầu nhìn thủ đoạn, thật là mang lâu lắm, đã thói quen nó tồn tại, nếu không phải Triệu mãi mãi nhắc nhở, nàng sợ là cũng chưa nhớ tới. Ta lúc ấy quá gầy không nhịn được, cho nên liền mạnh mẽ thay đổi nó hình dạng, tuy rằng như vậy có chút xấu, nhưng tốt xấu sẽ không rớt. Triệu mãi mãi kéo qua cổ tay của nàng cẩn thận nhìn nhìn. Ngươi đem này vòng tay gỡ xuống tới, ta giúp ngươi khôi phục nguyên trạng, như vậy mang thật sự khó coi. Lư Niệm Niệm kinh ngạc nhìn nàng. Mãi mãi, ngươi còn có này bản lĩnh đâu? Triệu mãi mãi lại thở dài. Ta nhà mẹ đẻ là làm trang sức sinh ý, chưa xuất ra khi, thường xuyên đi trong tiệm hỗ trợ, cũng liền nhiều ít học xong điểm ra lông. Khác không dám nói, nhưng cho ngươi này vòng tay phục hồi như cũ không có nửa điểm vấn đề. Lư Niệm Niệm dùng sức kéo kéo bạc vòng, tuy rằng hình dạng trở nên càng khó nhìn, nhưng lại rất nhẹ nhàng lấy xuống dưới. Triệu mãi mãi tiếp nhận vòng tay nhìn nhìn trêu ghẹo nói. Bên trong là đồng, tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng thắng ở hoa tâm tư, không tồi, không tồi, ngươi này nam nhân còn có thể lại. Lư Niệm Niệm mặt bá đỏ cái hoàn toàn, ngượng ngùng, nàng chỉ nghĩ nỗ lực kiếm tiền. Triệu mãi mãi từ trong ngăn kéo móc ra một hộp công cụ, cầm tiểu cây búa gõ gõ đánh đánh, ước chừng 10-20 phút sau, vòng tay liền sửa được rồi. Lư Niệm Niệm một lần nữa mang lên, cẩn thận nhìn chằm chằm thủ đoạn nhìn nhìn, thập phần thích hợp không nói, còn so với phía trước đẹp nhiều. Triệu mãi mãi, thủ nghệ của ngươi cũng thật hảo. Triệu mãi mãi trên mặt tươi cười càng sán lạ. Thích liền hảo, ta tuy rằng không thể đem cây châm bán cho ngươi, nhưng có thể cho ngươi cái tiểu ngoạn ý nhi. Nói xong từ cái bàn phía dưới không biết cái gì góc, lấy ra một cái ngọc thạch nhẫn ban chỉ đưa cho nàng. Mấy thứ này hiện giờ đều không đáng giá tiền, ngươi liền cầm đi chơi đi. Lư Niệm Niệm lắc đầu, này xanh biếc nhan sắc nhìn lên liền rất quý, nàng cũng không thể tùy tiện lấy. Ký chủ, ngươi phát tài, đây chính là ngọc lục bảo nhẫn ban chỉ, hơn nữa niên đại tương đương xa xăm, nhìn ra về sau có thể giá trị vài trăm triệu đâu. Thiệt hay giả? Ta Lư Niệm Niệm thế nhưng có một ngày cũng sẽ bị trời cao chiếu cố, đi loại này cất chó vận. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Nghĩ vậy nhi, nàng từ trong lòng ngực móc ra 10 đồng tiền đưa qua. Này tiền ngài cứ việc cầm mua chút ăn đi. Nói xong lôi kéo Lâm Cánh liền chạy nhanh đi ra ngoài, Triệu mãi mãi sửng sốt một chút vội vàng đuổi theo, chỉ là chân cẳng không quá phương tiện, đi không bằng hai người mau. Đuổi theo ra đại môn khi, người đã không thấy. Lư Niệm Niệm đi có chút hoảng, còn có một chút chột dạ. Hệ thống quân, ngươi xác định chỉ cấp 10 đồng tiền. Phi thường xác định, nếu dựa theo hiện tại giá cả bình thường bán, này nhận ban chỉ nhiều nhất cũng liền giá trị vài phần tiền. Vừa nghe lời này, Lư Niệm Niệm dễ chịu nhiều. Đồ vật ta đều bắt được, phòng ở đâu? Phòng ở ở. Dựa theo cái này địa chỉ, chìa khóa ở cửa cục đá phía dưới. Lư Niệm Niệm hôm nay cảm thấy mỹ mãn, giá trị xa xỉ nhận ban chỉ, hơn nữa một đống đồ cổ, còn có một tòa phòng ở, nàng thật là kiếm lớn. Đứng ở cửa, Lâm Cánh đã sợ ngây người, nàng khi nào mua này tòa phòng ở. Đi bộ một vòng sau, hai người sấn buổi tối không ai, qua lại vài tranh mới đem đồ vật toàn bộ dọn tới rồi nhà mới. Mới vừa ngồi ở ghế trên thở hổn hển khẩu khí, bên hai liền vang lên một trường xuyến nhi hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành 20 cái đồ cổ nhiệm vụ, khen thưởng phòng ở một đống. Chúc mừng ký chủ sưu tập đến ngọc lục bảo ngọc ban chỉ, đạt được tiền thưởng 100 khối. Chúc mừng ký chủ sưu tập đến vãn thanh đại gia sơn thủy đồ một bộ. Đạt được tiền thưởng 100 khối. Từ bắt đầu khiếp sợ đến cuối cùng chết lặng, Lư Niệm Niệm đã tại đây kết sủ khen thưởng chung dần dần bị lạc chính mình. L-E-O-S-I-N-G Phần 32 Chương 32 Lư Niệm Niệm thân phận hoàn toàn bại lộ 3-1 10 phút sau Hệ thống khen thưởng đã phát xong, tổng cộng 2.200 nguyên, ký chủ trước mắt tổng tiền lời, 3.100.21 nguyên. Ta đi, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Lư Niệm Niệm sợ ngây người. Phía trước thu vào hơn nữa mấy ngày này thu vào, vốn có đã phá ngàn, cho nên mới sẽ như vậy cao. Chúc mừng ký chủ, bảng xếp hạng bay lên một người, trước mắt xếp hạng 99. Lư Niệm Niệm nguyên bản nghe được bảng xếp hạng bay lên một người còn rất vui vẻ, nhưng cái này 99. Tha thứ nàng cười không nổi. Nói như vậy tới 003 xếp hạng cũng không có nhiều dựa trước sao. Không, nó thực dựa trước. Đây là một kiện thực huyền học sự tình. Hệ thống 001 nghiêm túc nói. Nhớ trước đây ta cùng 003 cùng bị chế tạo ra tới khi, thực lực của ta còn ở nó phía trên. Lại đi phía trước hai nhiệm vụ xếp hạng cũng không chênh lệch rất xa. Vốn dĩ, chúng ta hẳn là đếm ngược đệ nhất cùng đệ nhị, kết quả, nó đi rồi cất chó vận, hiện tại thế nhưng vọt tới hàng phía trước. Lời này nghe Lư Niệm Niệm có chút không thoải mái, cái gì kêu nó đi rồi cất chó vận, vọt tới hàng phía trước. Chính là nói nàng liền cất chó đều không bằng sao. Nó bài đệ mấy danh A? Ngày hôm qua 52. Hôm nay 43. Nàng liền không nên nhiều này một câu miệng. Từ hiện tại loại tình huống này xem ra, cái này 003 vô cùng có khả năng muốn vọt tới đệ nhất. Ngươi nói chúng ta nếu là đem những cái đó đồ cổ đều làm ra, có phải hay không là có thể vọt vào trước 50? Không có khả năng, này thuộc về phá hư quy tắc. Ngươi cũng không nghĩ, nếu chạm phế phẩm những cái đó đồ cổ đột nhiên toàn bộ biến mất, kết cục sẽ thế nào? Nhất xui xẻo lại là ai? Hệ thống 001 trực tiếp đánh mất nàng cái này ý niệm. Bất quá, xếp hạng bay lên nói, tổng hệ thống sẽ cho một cái khen thưởng. Ngươi cho rằng 003 vì cái gì sẽ thăng nhanh như vậy? Còn không phải cũng là bởi vì khen thưởng thêm vào sao? Lưu Niệm Niệm nháy mắt tinh thần. Cái gì khen thưởng? Mau mau mau, lấy ra tới. Khen thưởng hiện tại còn không có phát, là từ tổng hệ thống ở mỗi đêm 12 điểm, đúng giờ phát đến các vị ký chủ trong tay. Hệ thống 001 không có nói cho nàng là, cái này khen thưởng có thể là cấp ký chủ, cũng có khả năng là cho hệ thống, cụ thể cho ai là tùy cơ. Lưu Niệm Niệm hưng phấn nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được, tinh trở 12 điểm đã đến. Nàng ghé vào trước bàn viết viết vẽ vẽ, muốn khai đồ ăn vặt cửa hàng nhất định phải muốn đi người nhiều phồn hoa địa phương, các nàng tiểu huyện thành khẳng định không thích hợp, vậy chỉ có thể đi thành phố hoặc là tỉnh thành. Hiện tại đã 12 giữa tháng tuần, năm nay Tết âm lịch là ở 1 tháng 27 hào, ra tới thời điểm nói, nàng sẽ ở năm cũ phía trước về nhà, như vậy để lại cho nàng chạy công tác thời gian chỉ có 1 tháng. Nàng hiện tại yêu cầu một cái siêu cường ngoại quải, tốt nhất có thể làm mọi người nghe nàng lời nói, như vậy nàng căn bản là không cần phí lực khí là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Còn chưa đi xa hệ thống 001 khinh thường nhìn nàng một cái, toái toái thì thầm. Nếu là có loại này hảo ngoại quải, ta còn sẽ để lại cho người sao? Đã sớm chính mình dùng. Không bao lâu, Lưu Niệm Niệm ý tưởng liền tràn ngập chỉnh tờ giấy, xếp hạng thứ 99, thật là nàng đau a. Đây là một cái đầy cõi lòng chờ mong ban đêm. Đồng dạng cũng là một cái kinh tâm động phách ban đêm, hệ thống 001 buổi Lưu Niệm Niệm cùng nhau chính là chờ tới rồi 12 điểm. Nhanh, nhanh, chúng ta khen thưởng muốn ra tới. Hệ thống quân, ngươi trước kia chịu đến quá cái gì thứ tốt ta? Lưu Niệm Niệm tò mò hỏi. Ta nếu là chịu quá, xếp hạng còn sẽ như vậy rửa sau sao? Tổng hệ thống xuất phẩm đồ vật đều là phi thường lợi hại. Liên tỷ như cách vách cổ đại cung đấu hệ thống, bọn họ có đôi khi thậm chí có thể chịu đến thay đổi vận mệnh đồ vật. Thứ gì lợi hại như vậy? Lưu Niệm Niệm càng tò mò. Gọi là gì nhân cách mị lực thêm vào khí, mang lên nó, ký chủ nhân cách mị lực trực tiếp bạo biểu, hoàng đế đối nàng nhất kiến trung tình, không màng tất cả phong nàng làm hoàng hậu. Mà những người khác cũng đều ở cái này thêm vào khí quang huy hạ, tỏ vẻ thần phục. Kia! Dư lại ký chủ nhóm còn dùng so sao? Gặp được loại này quải bức nàng giống nhau đều trực tiếp nằm yên. Đinh! Khen thưởng đã phát, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Hệ thống 001 kích động cờ lạc mở lễ bao, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Là cho ta, này nhất định là cho ta. Hệ thống quân, mau nhìn xem là gì. Một trận kim sắc quang mang quá, hệ thống 001 suy sụp hạ mặt, dùng lạnh như băng máy móc gâm hồi phục nói. Chúc mừng ký chủ đạt được thánh mẫu quang hoàn khen thưởng. Đeo quang hoàn, liền có thể gia tăng đối phương 50% hảo cảm độ. Ngoa tạo A. Thần khí A. Lưu Niệm Niệm hưng phấn trực tiếp tại chỗ nhảy 3 vòng. Này tuy rằng so ra kém nhân cách mị lực thêm vào khí, nhưng cũng không kém a. Ngày mai, liền ngày mai, chúng ta đi ra ngoài chạy nghiệp vụ đi. Nói xong ở hệ thống 001 cực độ hâm mộ ánh mắt hạ, đem quang hoàn đeo tới rồi chính mình trên người. Cả người phảng phất đắm chìm trong ấm dương trung, toàn thân lộ ra thoải mái hai chữ. Hệ thống 001 nhỏ giọng thiết một câu, cứ cho trở đi cũng thật hảo. Kia nói nhiệm vụ khó khăn có phải hay không cũng nên thích hợp tăng lớn một ít. Bằng không nàng hoàn thành chẳng phải là quá dễ dàng. Ký chủ, thỉnh chú ý, thánh mẫu quang hoàn tuy rằng là phi thường lợi hại hảo cảm độ ngoại quải, nhưng cũng không phải toàn năng, nó chỉ có thể gia tăng đối phương đối với ngươi hảo cảm, mà cũng không thể làm hắn hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Lưu Niệm Niệm gật gật đầu, như cũ che giấu không được vui vẻ. Ta biết ta, nhưng là hảo cảm độ cao, tín nhiệm độ cũng sẽ không quá thấp. Nói xong ngã vào trên giường, thoải mái đã ngủ. Từ ra cửa đến xuống lầu, Lưu Niệm Niệm đều cảm thấy chính mình là toàn bộ khách sạn nhất lượng ngai con. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy hôm nay đại gia đối nàng phá lệ chú ý. Đây là thánh mẫu quang hoàn tác dụng phụ, ở trong đám người cực độ thấy được. Nay quả thực là bức tử xã khủng chứng vũ khí sắc bén. Lưu Niệm Niệm không sao cả vây vây đầu, đương nhất lượng ngãi con cũng không có gì không tốt. Tựa như hiện tại, phía trước cái kia vẫn luôn đối nàng mặt vô biểu tình trước đài tiểu tỷ tỷ, hôm nay đối nàng cười lại ôn nhu, lại điểm mỹ. Ngươi có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Lưu Niệm Niệm trở về nàng một cái mỉm cười, lắc đầu. Không có, chính là tùy tiện nhìn xem mà thôi. Tốt, ngài tiếp tục, nếu có yêu cầu trợ giúp địa phương cứ việc kêu ta. Tốt, tốt. Nàng tại đây ở nhiều ngày như vậy, lần đầu nghe trước đài nói lời này. Ra cửa hắn nàng liền đi tìm Lâm Cánh, tính toán cùng hắn thương lượng có quan hệ thác khách sự tình. Nhưng liền chạy trạm phế phẩm cùng lão Vương quán mì cũng chưa tìm được người. Này Lâm Cánh đi đâu vậy? Tính, chúng ta đi nhà xưởng đi một chuyến đi. Hoàng Văn Thành hôm nay cảm thấy thực không thích hợp, một giấc ngủ dậy đột nhiên muốn gặp Lư Niệm Niệm, lần này lại thuận tiện mang lên tiểu nhi tử. Hoàng Thanh Dụ thực bất đắc dĩ, hắn đã minh xác tỏ vẻ quá đối đã kết hôn phụ nữ không có hứng thú, hắn ba như thế nào chính là không nghe đâu. Hoàng Văn Thành hừ lạnh một tiếng chừng hắn một cái. Liền ngươi, cũng xứng. Nghe một chút lời này, là thân cha có thể nói ra tới sao? Hoàng Thanh Dụ lái xe mang theo Hoàng Văn Thành vừa đến nhà xưởng, liền nhìn đến Lư Niệm Niệm đứng ở cửa. Trong nháy mắt, nàng bóng dáng liền bắt đầu ở hai người trong mắt lóe lóa mắt bạch quang. Không sai, đây là thánh mẫu quan hoàn. Hoàng Thanh Dụ đột nhiên đối nàng không như vậy kháng cự, lạnh xú mặt cũng ôn hòa không ít. Mà Hoàng Văn Thành lão gia tử tắc càng thêm nhiệt tình. Nhìn trò chuyện với nhau thật vui ba người, hệ thống 001 đột nhiên cảm thấy chính mình trong tay ngoại quải không thơm. Hoa tiền đồ vật, cư nhiên còn không có miễn phí hảo sử. Ở thánh mẫu quang hoàn thêm vào hạ, Lư Niệm Niệm thành công bằng thấp giá cả bắt lấy 100 cân đồ ăn vặt. Không đủ nói tùy thời cho chúng ta phát tin tức, chúng ta lập tức gửi qua đi. Lư Niệm Niệm phi thường cảm kích hắn, nếu không phải hắn hỗ trợ, chính mình sinh ý khi nào mới có thể khai cái đầu A. Vậy quá cảm tạ, ta sáng mai liền hồi tỉnh thành, lần sau gặp lại, ta nhất định cho các ngươi mang chút thổ đặc sản tới. Hảo hảo hảo, ngươi cần phải nhớ rõ lại đây nhìn xem ta cái này lao nhân A. Lao gia tử phi thường luyến tiếc nàng, thậm chí còn có loại muốn khóc xúc động. Thật vất vả tiễn đi hắn, Lư Niệm Niệm thở dài một tiếng, sờ trên đầu hãn. Này lao gia tử nhiệt tình quá mức đi. Đây là thánh mẫu quan hoàn, thích ngươi người sẽ càng thích, không thích người của ngươi, cũng sẽ không lại chán ghét ngươi. Ngươi có nghĩ nhìn một cái Phương Thanh Sơn phản ứng? Hiện tại cho hắn gọi điện thoại, thuận tiện hỏi một chút hắn cùng người kia thế nào. Chủ yếu là nhìn đến Lư Niệm Niệm phát triển như vậy thuận lợi nó liền ghen ghét, nếu này khen thưởng không nói chuyện gì, vậy chạy nhanh làm nó cắn nuốt cái kia hệ thống đi. Lư Niệm Niệm suy nghĩ trong chốc lát gật gật đầu, đi vào trước đài đả thông điện thoại sau, đang ngồi ở trong văn phòng cùng Trình Nhất Lê tán gẫu Phương Thanh Sơn thiếu chút nữa nhảy lên. Có chút quá độ phản ứng dọa Trình Nhất Lê nhảy dựng. Thanh Sơn ca, ngươi đây là sao? Nga, không có việc gì, ta tưởng đây là ta điện thoại. Phương Thanh Sơn cười cười nói. Ân, ngươi điện thoại. Đây là ta trong văn phòng nha. Trình Nhất Lê đầy mặt nghi hoặc mà nhìn hắn. Lúc này tiểu lý đã muốn chạy tới trước mặt tiếp nổi lên điện thoại. Uy, ngài hảo, vị nào? Nga. Hắn ở, ta đây giúp ngài kêu hắn đi. Nói xong nhìn về phía Phương Thanh Sơn. Phương lão bản, ngài điện thoại. Phương Thanh Sơn bình tĩnh đi qua đi, tiếp lên. Uy. Ân, ta là Lư Niệm Niệm. Ta biết. Phương Thanh Sơn cười khẽ một tiếng, bên kia hệ thống nháy mắt kích động. Ta đi, ký chủ Ngưu Bẻ A, hắn tín nhiệm độ đã xông lên 90. Mau mau mau, mau nhiều nói với hắn nói chuyện, nói không chừng hôm nay cái kia nhiệm vụ là có thể hoàn thành. Lư Niệm Niệm gật gật đầu, vì thế hai người mở ra dưới nhảm chán đối thoại. Ăn cơm. Ăn. Người ăn cái gì cơm? Nhà xưởng nhà ăn cơm tập thể. Nga, ăn mấy chén. Hai phân. Hệ thống 001 đỡ chán. Đại tỷ, ta là làm ngươi gia tăng hắn tín nhiệm độ, không phải làm ngươi ở chỗ này nói vô nghĩa hảo sao. Nếu không ngươi hỏi một chút hắn, cái kia sinh ý tiến triển thế nào? Lư Niệm Niệm mắt trợn trắng, liền biết nó muốn hỏi cái này. Ngươi cái kia, sinh ý thế nào? Tiến hành còn thuận lợi sao? Còn hành, chờ trở về lại cùng ngươi nói đi. Phương Thanh Sơn liếc mắt phía sau Trình Nhất Lê nói. Hảo, vậy chờ buổi tối đi, ngươi nếu là trở về đã sớm đánh cái này điện thoại. Ân, ta đã biết. Cắt đứt điện thoại sau, Trình Nhất Lê ái mội nhìn hắn. Thanh Sơn ca, ngươi này cùng tẩu tử cũng quá nị vai đi, đều đem ta văn phòng số điện thoại nói cho nàng. Phương Thanh Sơn làm bộ bất đắc dĩ thở dài. Không có biện pháp, nàng chính là như vậy dính người. Điền Ngọc Khuê tà hắn liếc mắt một cái, trong miệng hắn cái kia xác định là hắn tức phụ nhi biểu muội. Tuy nói người đều là sẽ biến, nhưng cũng không có khả năng biến hóa lớn như vậy đi. Hâm mộ a cái kia. Lúc trước nói, các ngươi suy xét thế nào? Ta hoàn toàn đồng ý, thứ này chúng ta từ ngươi nơi này lấy, đến nơi khác tiêu thụ, nhưng là ta có cái vấn đề, ngươi toàn bộ ấn phí tổn giới cho ta, ngươi như thế nào kiếm tiền đâu? Đây mới là Phương Thanh Sơn ba người nhất không nghĩ ra địa phương, bầu trời chẳng lẽ thực sự có loại này rất bánh có nhân chuyện tốt? Hại, ta này không phải mới ra đời sao, coi như giao cái bằng hữu. Dù sao ta nhà này nghiệp lớn đại, thiếu tránh mấy cái tiền cũng không có việc gì. Trình Nhất Lê dựa vào trên sofa, tư thái thập phần tiêu sái nói. Kia chúng ta vẫn là thêm cái hợp đồng đi, rốt cuộc có bảo đảm dễ làm sự không phải. Điền Ngọc Khuê đề nghị. Thành, ngài nói hợp đồng như thế nào thêm, ta liền như thế nào thêm. Hợp đồng thực mau thêm hảo nhất thức tam phần, nhưng mặc dù như vậy, trên đường trở về ba người vẫn là trong lòng không quá an ổn. Trên đời này thực sự có như vậy ngốc tử sao? Hai huynh đệ tưởng không rõ, nhưng Phương Thanh Sơn trong lòng rõ rành rành. Người này cổ vũ hắn kiếm tiền làm buôn bán, còn cơ hồ thâm hụt tiền nhi cùng hắn hợp tác, liền nói chỗ tốt không lớn hắn là không tin. Nhưng Lưu Niệm Niệm cũng như vậy cổ vũ hắn, tổng không nên cũng là ở hại hắn đi. Hắn cảm thấy cái này ra hẳn là sớm một chút đi trở về. Trở lại nhà khách sau, hắn lại chạy đến cách vách khách sạn mượn nhân ra điện thoại, bất quá này cái thứ nhất điện thoại cũng không phải đánh cấp Lưu Niệm Niệm, mà là đánh cho thôn bí thư chi bộ. Trong miệng cơm đều còn không có nuốt xuống đi bí thư chi bộ nghe xong hắn nói, thiếu chút nữa cấp nghẹn. Ân, này nên nói như thế nào đâu? Hắn đáp ứng rồi Lưu Niệm Niệm không cùng Phương Thanh Sơn nói, nhưng này hiện tại. Làm sao vậy? Nàng còn không có về nhà sao? Nếu không chờ vãn chút cũng đúng, hoặc là ngày mai. Bí thư chi bộ càng sầu, cái này làm cho hắn đi chỗ nào cho hắn tìm người đâu. Nàng gần nhất vội thật sự, ta vài thiên cũng chưa nhìn đến nàng, nếu không chờ gì thời điểm ta thấy nàng lại cùng nàng nói. Nghe được lời này, Phương Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống dưới. Hai ngày này cơ hồ mỗi ngày đều phải cùng chính mình thông điện thoại, hơn nữa có sớm có vãn, sao có thể sẽ không ở nhà đâu. Tổng sẽ không hơn phân nửa đêm, còn ở huyện thành cho chính mình gọi điện thoại đi. Nàng là về nhà mẹ đẻ đi sao? Hẳn là đi. Kia có thể hay không phiền toái bí thư chi bộ giúp ta kêu một chút tiểu quả, ta này thật sự không yên tâm a. Nghe được hắn trong giọng nói tràn đầy lo lắng, bí thư chi bộ cũng minh bạch, hôm nay không đem Lưu Niệm Niệm nơi đi cho hắn nói rõ ràng, sợ là không để yên. Vì thế chạy nhanh chỉ huy nhà mình tiểu nhi tử đi kêu tiểu quả tiếp nhận điện thoại lý do thoái thác cùng vừa rồi bí thư chi bộ không sai biệt lắm, Phương Thanh Sơn tâm buông xuống một nửa. Đúng lúc này, tới bí thư chi bộ trong nhà cọ cơm Lâm Mạn đột nhiên hô. Tiểu quả tỷ, ngươi như thế nào có thể lừa Thanh Sơn ca đâu? Niệm Niệm tỷ rõ ràng không ở nhà a, đều đã đi rồi vài thiên. Tiểu quả mặt soát đen xuống dưới, này chết nữ nhân sao gì lời nói đều nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Nàng người đi đâu vậy? Tiểu quả trừng mắt nhìn Lâm Mạn vài mắt, cuối cùng thắng không nổi Phương Thanh Sơn chất vấn, đành phải nói lời nói thật. Tỷ của ta lúc này hẳn là ở tỉnh thành đâu, bất quá ta bảo đảm, nàng tuyệt đối là đi làm chính sự nhi. Chính là người trong thôn đều nói, Niệm Niệm tỷ đã phát tài lúc sau chạy. Lâm Mạn, ngươi chạy nhanh cấp lao nương cấm miệng, nói thêm nữa một câu tin hay không ta xé ngươi. Lâm Mạn trong lòng khinh thường hư lạnh một tiếng, mặt ngoài tác giả bộ một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Tiểu quả tỷ, ta nói đều là lời nói thật, các ngươi làm gì muốn gạt Thanh Sơn ca đâu. Nhà hắn còn có hai đứa nhỏ đều không có người quản, ai nhìn không nói một câu đáng thương nột. Ngươi cái tiểu biểu tạp, ngươi lại châm ngòi ly rán một câu thử xem. Ngươi xem ta đợi lát nữa như thế nào thu thập ngươi. Một bên bí thư chi bộ lão bà Quế Hương Thẩm cũng nhịn không được những mày, mở miệng quát lớn nói. Ta nói Lâm thanh niên trí thức, ngươi những lời này đều là từ đâu nghe tới. Ngươi có cái gì chứng cứ nói Lưu Niệm Niệm không cần hai đứa nhỏ chạy. Mọi người đều nói như vậy nha, lại không phải quang ta một người. Lâm Mạn buông tay, như cũng một bộ ủy khuất bộ dáng. Mọi người đều nói như vậy, ngươi là có thể loạn truyền nhàn thoại. Lời đồn ngăn với trí giả. Ngươi như vậy bôi nhỏ nhân ra trong sạch bị đánh đều xứng đáng. Lâm Mạn cắn răng, phụ nữ chủ nhiệm ghê gớm à, quang biết chọn mềm quả hứng nhất, nàng như thế nào không đi quản quản những cái đó bà ba hoa. Bất quá nàng rốt cuộc còn muốn ở trong thôn đãi đi xuống, đắc tội Quế Hương Thẩm không phải cái sáng suốt cử chỉ, vì thế lập tức xin lỗi. Là ta sai rồi, không nên loạn truyền nhàn thoại, chờ Niệm Niệm tỷ trở về ta nhất định giáp mặt cho nàng xin lỗi. Tiểu quả hư lạnh một tiếng, mỗi lần châm ngòi xong nhân ra đều giả bộ dáng này. Xem người ghê tởm. Thanh Sơn ca, ngươi đừng nghe Lâm Mạn hồ liệt liệt, Niệm Niệm tỷ chính là đi xem thân thích đi, không tin ngươi trở về hỏi một chút ngươi mẹ vợ, lao đại lão nhị hai hải tử ngươi cũng đừng lo lắng, cũng đều ở bọn họ chỗ đó đâu. Phương Thanh Sơn gật gật đầu, sắc mặt như cũ không thế nào hảo, Lưu Niệm Niệm rốt cuộc giấu giếm chính mình nhiều ít sự tình. Cắt đứt điện thoại sau, hắn nhìn trong tay ghi nhớ cái kia số điện thoại thật lâu sau, trước sau không có ấn xuống đi. Mà bên này hệ thống 001 cũng phát hiện không thích hợp. Ký chủ, Phương Thanh Sơn tín nhiệm giá trị đột nhiên giảm xuống 5 giờ. Gì? Tình huống như thế nào? Ta hôm nay có nói sai nói cái gì sao? Không có đi. Hệ thống 001 cũng nốc, như thế nào có thánh mẫu quang hoàn sau không chướng phản hàng đâu? Này không khoa học nha. Lưu Niệm Niệm có chút ngồi không yên, nàng mặc vào giày vội vàng chạy xuống lâu bắt thông Phương Thanh Sơn bên kia điện thoại, thẳng đến thứ 5 thanh sau mới bị tiếp khởi. Uy, hôm nay thanh âm so thường lui tới trầm thấp rất nhiều, đối phương cảm xúc tựa hồ không tốt lắm. Lư Niệm Niệm thật cẩn thận hỏi, ngươi vì cái gì chưa cho ta trả lời điện thoại nha? Ta đợi đã lâu đâu. Phương Thanh Sơn trầm mặc trong chốc lát nói, ta trở về, chỉ là đối phương nói cho ta ngươi không ở nhà. Ngươi hiện tại rốt cuộc ở đâu? Ách! Lư Niệm Niệm có chút tiếp không thượng lời nói. Hệ thống quân, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta giống như lộ tẩy. Hệ thống không không một mỏi mệt thở dài, nó đây là tạo cái gì nghiệt nha, như thế nào nhiệm vụ này phá sự một đống một đống. Lừa gạt hắn nha, ngươi có thánh mẫu quan hoàn, nói dối cũng không sợ. Lư Niệm Niệm nghĩ nghĩ nói, ta ở ta mẹ ra đâu? Lời còn chưa dứt, hệ thống bên kia nhìn đến tín nhiệm giá trị lại hàng một chút. Ký chủ, suy xét quải điện thoại sao? Ân. Tín nhiệm giá trị lại hàng. Cam. Này rốt cuộc tình huống như thế nào? Chỉ nghe điện thoại kia đầu Phương Thanh Sơn hỏi. Ngươi là còn không tính toán cùng ta nói thật sao? Nếu không nói nói liền treo đi. Ai, đừng quải. Hảo đi, ta nói cho ngươi đi, ta kỳ thật hiện tại ở nơi khác, ngày mai tính toán hồi tỉnh thành làm chút sự. Chuyện gì? Xin ý thượng sự, ta tính toán mời người tới khai đồ ăn vặt phô, ta làm đại lý thương kiếm trung gian trên lệch giá. Phương Thanh Sơn ân một tiếng. Ngươi ở tỉnh thành ga tàu hỏa chờ ta, ta ngày mai cũng qua đi. A, liền nói như vậy định rồi, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Nói xong trực tiếp cắt đứt điện thoại. Ách, hắn hiện tại tính tình như thế nào lớn như vậy? A, nam nhân. Hệ thống 001 nhìn như cũ không trở về thăng tín nhiệm giá trị, cũng là bất đắc dĩ. Phương Thanh Sơn nếu là không chịu phối hợp, kia nó còn như thế nào cắn nuốt cái kia hệ thống? Nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại bài ở bọn họ trước mặt giống như chỉ có một biện pháp. Ký chủ, nếu không chúng ta nói với hắn lời nói thật đi. Ta đi mua cái lôi điện tăng mạnh nghi dự bị. Di ngoạn ý nhi. Lư Niệm Niệm vẻ mặt mê hoặc. Lôi điện tăng mạnh nghi. Mỗi cái hệ thống đều tự mang một bộ sơ cấp trừng phạt trang bị, trong đó liền có lôi điện trừng phạt, mà cái này tăng mạnh nghi tác dụng, chính là ở vốn có trừng phạt cơ sở thượng, tăng lớn lực độ. Bất quá yên tâm, tuyệt đối sẽ không điện người chết, nhiều lắm khiến cho hắn nửa người tê liệt. Ta đây còn không bằng đường quả phụ đâu đi. Lư Niệm Niệm vô ngữ. Này nên sẽ không chính là ngươi nói cái kia thi thố đi. Đúng vậy, hắn nằm liệt, nói không ra lời, ngươi không phải an toàn sao. Ta hiện tại có cái tân vấn đề. Cái gì? Thế nào mới có thể giải trừ hệ thống? Hà tất như vậy tuyệt đâu? Nay cổ hệ thống làm việc quá không đáng tin cậy, đã muốn cho nàng tuần hoàn nguyên chủ sinh hoạt quỹ đạo, lại không cho nàng ở bại lộ thân phận dưới tình huống trốn chạy, này cùng bức nàng đi tìm chết có cái gì khác nhau đâu. Ký chủ, thỉnh không cần như vậy tiêu cực. Hắn hiện tại đối với ngươi tín nhiệm giá trị đã đạt tới 84, là tuyệt đối không có khả năng uy hiếp đến ngươi. Hơn nữa thì ngươi tin tưởng hệ thống, chúng ta thật sự có ứng đối thi thố. Ha ha! Tin ngươi cái quỷ nha! Tính, đi một bước là một bước đi. Hôm nay nguyên chủ chạy sao? Hệ thống 001 nhìn mắt một cái khác màn hình, cái kia như cũ mệt chết mệt sống ở dọn gạch nguyên chủ. Không, nàng không có chạy, nàng so ngươi nhưng ngoan cường nhiều. Lư Niệm Niệm che mặt. Thế nào mới có thể liên hệ đến nguyên chủ, sau đó xúi dục nàng phá hư quy tắc đâu? Phương Thanh Sơn khởi phá lệ sớm, kia hai người còn không có trận mắt, hắn đổ vật đều đã thu thập hảo. Hắn hôm nay đảo mau chân đến xem nữ nhân kia có thể nói ra chuyện quỷ quái gì tới. Chờ hai người mê mê hoặc hoặc xuống lầu khi, hắn đã ăn xong cơm sáng ngồi ở cửa chờ. Hai người thấy hắn sắc mặt không tốt lắm, cũng không hỏi nhiều, vội vàng thu thập hảo đuổi xe lửa. Lúc này Lư Niệm Niệm đầy mặt thái sắc, không hề tức giận bước lên đi tỉnh thành lộ. Hệ thống quân, chúng ta hẳn là như thế nào nói với hắn đâu? Nói thẳng bái. Phương Thanh Sơn, kỳ thật ta cũng không phải ngươi chân chính lão bà, ta cùng nàng thay đổi thân phận cho nên mới đi vào nơi này, mà nàng đã không cần các ngươi. Lời này có thể hay không thực tàn nhẫn? Ân, là có một chút, nếu không nguyện chuyển một ít. Phương Thanh Sơn, ta và ngươi lão bà trao đổi thân phận. Lư Niệm Niệm mắc kẹt, nàng bực bội gãi gãi đầu, lời này căn bản là vô pháp nói nha. Ai? Nàng chỉ hy vọng thời gian có thể quá đến chậm một chút, lại chậm một chút. Chỉ tiếc không có thể như nguyện, lần này xe lửa đến thời điểm thiên đã hắt ấu. Nàng ngồi ở ga tàu hỏa ra trạm khẩu bậc thang chờ Phương Thanh Sơn, nếu không phải sợ tín nhiệm giá trị lại giảm xuống, nàng đã sớm chạy. Một giờ sau, Phương Thanh Sơn từ trạm ra tới, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi xổm cửa nàng. Trong lòng hơi chút uất gián một ít, nàng nhưng thật ra còn tính nghe lời. Lư Niệm Niệm. Lư Niệm Niệm quay đầu lại nhìn về phía hắn, không thể không nói. Lần đầu nghe hắn cả tên lẫn họ kêu, còn có chút quái quái cảm giác. Nha, này Niệm Niệm sao ở chỗ này a? Điền Ngọc Khuê vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Thị phu, Ngọc Hưng, Thanh, Sơn. Nàng dĩ vãng luôn là Phương Thanh Sơn, Phương Thanh Sơn kêu, lần đầu đơn độc kêu tên của hắn, cảm giác càng kỳ quái. Hai người lúc này giống như trao đổi thân phận giống nhau, một cái lược hiện xa cách, một cái lại có vẻ thân mật. Làm người từng trải Điền Ngọc Khuê ở hai người chi gian qua lại xem, này hai vợ chồng sợ là giận dỗi. Được, hai người bọn họ cũng đừng ở chỗ này quấy rối, chạy nhanh tìm cái nhà khách từng người tan đi. Ta đính quá phòng gian. Lư Niệm Niệm vội vàng nói. Bất quá chỉ còn tam gian phòng, các ngươi chỉ sợ đến. Tam gian vừa lúc đủ à, được rồi, chạy nhanh đi thôi, ngồi một ngày xe lửa, xương cốt đều mau tan thành từng mảnh. Ở đâu đâu? Chạy nhanh mang chúng ta đi. Điền Ngọc Khuê sốt ruột hoảng hốt phải đi, Lư Niệm Niệm không kịp nói như vậy nhiều chỉ có thể trước dẫn bọn hắn qua đi. Ra ga tàu hỏa, liền ở nghiêng đối diện còn mở ra môn kia ra. Lên lầu sau, hai huynh đệ thập phần tự giác một người một gian, Điền Ngọc Hưng còn không quên cảm khái nói. Ngươi nha, vẫn là không quá biết sinh sống, chúng ta bốn người hai gian là đủ rồi, ta cùng ta ca trụ một khối là được, khai tam gian nhiều lãng phí nha. Lời này nàng vô pháp tiếp, tổng không thể nói xác thật tính toán làm hắn hai anh em trụ một gian, mặt khác hai gian một gian là cho Phương Thanh Sơn, còn có một gian là cho chính mình đi. Được rồi, chạy nhanh tắm rửa ngủ đi, ngươi cũng không chê mệt. Nói xong hai anh em từng người vào phòng, chỉ lưu bọn họ ở hành lang đứng, Lư Niệm Niệm có chút xấu hổ, ngược lại là Phương Thanh thập phần thản nhiên. Lo chính mình vào phòng, còn không quên kêu nàng cùng nhau. Đối diện không nói gì, chỉ có xấu hổ. Ký chủ, thỉnh chuẩn bị tâm lý thật tốt, đợi chút thẩm phán liền phải bắt đầu rồi. Mặt khác, chuyện này ta đã báo cáo cấp tổng hệ thống, xét thấy ngươi áo choàng trên cơ bản giữ không nổi, cho nên tổng hệ thống cho phép ngươi tự phơi. Bất quá nguyên chủ bên kia trừng phạt muốn tăng lớn, rốt cuộc những việc này đều là từ nàng một tay khơi mào. Nàng xứng đáng. Lư Niệm Niệm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Phương Thanh Sơn cầm đồ vật, đi nhà khách công cộng nhà tắm rửa mặt xong sau khi trở về, nhìn đến nàng còn ngốc ngốc lăng lăng ngồi ở chỗ kia, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Nghe được hắn cười khẽ thanh, Lư Niệm Niệm càng khẩn trương. Kia gì, ách, có điểm vây, nếu không ta trước ngủ. Ngươi chậm rãi thu thập. Phương Thanh Sơn thu liễm khởi tươi cười, xù mặt, ý vị thâm trường nhìn nàng hỏi. Ngươi có phải hay không đã quên ngươi còn có chuyện muốn nói cho ta? Thon gầy khuôn mặt, sâu thẳm mực tàu con ngươi, buộc chặt cằm. Cùng với nhấp thành một cái tuyến môi mỏng, đều trương hiển hắn lúc này không vui. Lư Niệm Niệm nhất thời chi thất thần, chỉ cảm thấy này phó hảo túi ra không nên xứng hắn hiện tại quần áo trên người. Này nếu là đổi một thân, kia thỏa thỏa cao lãnh cấm dục hệ bá tổng A. Chậc chậc chậc. Ân, như thế nào lại chạy thần? Ách, đừng ách, chạy nhanh nói, làm ta cũng nghe nghe ngươi muốn như thế nào rào biện. Ta không có rào biện, chính là suy nghĩ nên nói như thế nào, ta sợ nói quá loạn ngươi nghe không hiểu. Yên tâm đi, ta không ngươi tưởng như vậy xuẩn. Ngươi nói lại loạn ta đều có thể minh bạch. Phương Thanh Sơn đứng ở nàng trước mặt, túi đầu thật sâu nhìn nàng, một tay lấy khăn lông xoa ướt rầm rề màu đen tóc ngắn, một tay chống rửa tường cũ xưa phá cái bản. Ách! Việc này ta nói ngắn gọn, nhưng là nói ra thì rất dài, chính là lão bà ngươi không cần ngươi cùng hài tử, nàng chạy. Hệ thống 001 nhịn không được che mặt, đây là cái gì bài xuẩn ký chủ A? Hợp lại dọc theo đường đi những lời này đó nói vô ích. Phương Thanh Sơn ánh mắt càng thêm u ám, Lư Niệm Niệm nói xong liền hối hận, thậm chí tưởng cho chính mình hai cái tát, này đều nói cái gì ngoạn ý nhi a? Hiện tại hảo viên đều viên không quay về. Thấy hắn không nói lời nào, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, nàng càng khẩn trương. Cái kia kỳ thật nàng cũng không phải cố ý vứt bỏ ngươi, chính là chê ngươi nghèo mà thôi. Ký chủ, nếu không ngươi nhắm lại miệng đi, sẽ không nói đừng nói. Nàng cũng không nghĩ như vậy. Nhưng miệng như thế nào liền không nghe sai sử đâu. Này phá miệng. Kỳ thật ta không phải ý tứ này, ta là tưởng nói. Kỳ thật nghèo điểm cũng không có gì, hiện tại còn không phải là càng nghèo càng quang vinh sao, nàng vứt bỏ ngươi là nàng không ánh mắt. Ân, đối, chính là như vậy. Lư Niệm Niệm tùng khẩu, này cũng coi như là viên đã trở lại đi. Vậy còn ngươi? Phương Thanh Sơn thình lình mở miệng hỏi. Ân, ta làm sao vậy? Ngươi vì cái gì không chạy? Phương Thanh Sơn trong lòng hiểu rõ, phía trước vị kia chạy là sớm muộn gì sự, chẳng qua không có tìm được tốt nhà tiếp theo mà thôi. Hắn nghĩ tới chỉ cần đối phương mở miệng, hắn có thể thành toàn. Không phải nói hắn có bao nhiêu vĩ đại, mà là trong lòng minh bạch, đối phương trong lòng không có cái này ra, như vậy mặc dù đem nàng lưu lại, nàng cũng sẽ không hảo hảo sinh hoạt. Ta là bởi vì, ân, cảm thấy kia hai đứa nhỏ đáng thương. Đối, chính là như vậy. Dù sao không thể nói là bởi vì sợ hãi chịu trừng phạt. Phương Thanh Sơn trầm mặc, cái này lý do nghe tới có điểm xả, nhưng rồi lại giống như rất có đạo lý. Thật sự gần là bởi vì đáng thương bọn họ sao? Ta muốn nghe lời nói thật, ngươi có phải hay không có cái gì kỳ ngộ? A, không có a. Lưu Niệm Niệm có chút khẩn trương, hệ thống 001 liền càng khẩn trương, không phải, kia nữ nhân liền này đều nói với hắn. Ngươi nghe ai nói nha? Như vậy quỷ xả sự tình, có thể là chính hắn nghĩ ra được. Dù sao nàng không tin. Ta ở đập chứa nước thời điểm làm một giấc mộng, hai tử mẹ nó tới tìm ta. Đương Phương Thanh Sơn nói xong, Lưu Niệm Niệm chỉ cảm thấy trong lòng có vô số thảo nê mã bay vút lên mà qua. Đây là cái gì a? Đầu óc đi. Nơi này tỉnh lược 300 tự, hệ thống đã đối thô tục tự động tiêu âm. Cho nên cái kia đưa các ngươi trao đổi thân phận đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Nhìn một cái, liền trao đổi thân phận đều đã biết. Là một cái phi thường như bẻ đồ vật. Cảm tạ ký chủ đánh giá, nếu có thể đem đồ vật cái này từ đổi một chút, nó sẽ càng vui vẻ. Phương Thanh Sơn tiếp tục không nói lời nào nhìn chằm chằm nàng, xem Lưu Niệm Niệm cả người phát mao. Ta thề, ta chưa nói dối. Ta biết ngươi chưa nói dối, ta liền muốn biết ngươi không rời đi chân thật nguyên nhân. Là bởi vì cái kia đồ vật bức ngươi sao? Tính. Không phải, nói như thế nào đâu, chuyện này thực phức tạp. Ký chủ, ngươi nếu không nói cho hắn tính, hắn như vậy ta đều sợ hãi. Này cổ hệ thống như thế nào túng nhanh như vậy? Còn không chịu cùng ta nói thật sao? Này muốn nói như thế nào? Nói cho hắn là chính mình tìm đường chết hướng nguyện sao? Thở dài một tiếng sau, Lưu Niệm Niệm hoàn toàn đầu hàng, hệ thống cũng không giúp nàng, kia nàng liền nói lời nói thật đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 33 Chương 33 các nàng ở chó căn chó 3-1 Kỳ thật đây là ta chính mình hướng nguyện, ta hy vọng có thể tới nơi này thể nghiệm một chút dưỡng hải tử vui sướng. Cho nên, ngươi trong miệng cái kia kỳ ngộ liền đem ta đưa tới. Nàng hiện tại có thể làm chính là làm chính mình ở Phương Thanh Sơn trong mắt hình tượng, tận lực hoàn mỹ một ít. Dài dòng chuyện xưa nói xong sau, Phương Thanh Sơn lâm vào trầm tư, tuy rằng rất nhiều địa phương nghe tới tương đối xả, nhưng đại khái tình huống hắn đã hiểu biết. Lưu Niệm Niệm thật cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, thật lâu sau, Phương Thanh Sơn rốt cuộc có phản ứng. Hắn thu hồi trong tay khăn lông bỏ vào trong bao. Trong lòng tự hỏi muốn hay không cùng nàng tách ra ngủ, làm một người nam nhân, biểu hiện chính mình nhất quân tử một mặt chính là ngủ sàn nhà. Nhưng, hiện giờ đã 12 tháng, nơi này trừ bỏ một chiếc giường ngoại, cũng không có bất luận cái gì có thể sưởi ấm địa phương. Ngủ ở trên sàn nhà ngày hôm sau lên sợ là muốn đông chết đi. Lưu Niệm Niệm thấy hắn nhìn chằm chằm vào sàn nhà xem, trong lòng bắt đầu thấp thỏm. Đây là muốn làm gì? Tính toán giết người chôn thây. Liên ở nàng miên man suy nghĩ gian, Phương Thanh Sơn đột nhiên xoay người lên giường, cũng cho nàng để lại một nửa chăn sau nói. Ngủ đi, ngày mai không phải còn muốn làm việc sao, ta bồi ngươi cùng đi. Lưu Niệm Niệm ngây người, quay đầu lại nhìn hạ đã nghiêng người chợp mắt Phương Thanh Sơn, hắn nằm ở nhất bên cạnh, đem đại bộ phận vị trí đều nhường cho nàng. Cái này làm cho Lưu Niệm Niệm không cấm lo lắng hắn có thể hay không nửa đêm ngã xuống. Ký chủ, Phương Thanh Sơn tín nhiệm giá trị đã lên tới 95. Nàng nhìn thoáng qua cái gì cũng chưa nói nam nhân, trong lòng thầm than, nam nhân tâm tư thật khó đoán. Cởi áo khoác xoay người lên giường, thật cẩn thận xốc lên Phương Thanh Sơn cho nàng lưu đại bộ phận chăn bao lấy chính mình, lập tức trên người liền ấm áp nhiều. Nặng ngây ngủ, một giấc ngủ dậy liền đến ngày hôm sau buổi sáng. Đương nàng thoải mái mở mắt ra khi, bên cạnh đã không có người, sờ soạng ổ chăn lại có chút lạnh. Không phải là nửa đêm không chạy đi. Kia thật không có. Kéo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra, Phương Thanh Sơn từ bên ngoài đi vào tới, trên người còn mang theo nhẹ nhẹ hàn khí, Lưu Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, kia thâm sắc quầng thâm mắt, còn có râu ria xồm xoàm cầm là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ là mơ ước nàng sắc đẹp, nhưng lại không thể không nhịn xuống, cho nên nghẹn thành cái dạng này. Phương Thanh Sơn thấy nàng che lại ngực, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn, giống như đang xem sắc lang giống nhau. Không cấm có chút bất đắc dĩ. Ngươi trong đầu tưởng đều là cái gì nha? Yên tâm đi, ta không phải cái loại này đồ lưu manh. Vậy ngươi thấy thế nào? Còn không phải ngươi nửa đêm cuốn chăn, ta lại không hảo cùng một nữ nhân ngạnh đoạn, chỉ có thể chịu đựng đông lạnh nửa đêm, không ngủ hảo tự nhiên liền thành như vậy. Phương Thanh Sơn nói có chút ủy khuất. Ta thật đúng là quá không dễ dàng, tiểu tâm giữ gìn ngươi, còn bị trở thành lưu manh, ai, thời buổi này đương người tốt thật khó. Lưu Niệm Niệm trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, này nam nhân khi nào còn sẽ khai loại này vui đùa. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy hai người quan hệ tựa hồ có chút biến hóa. Tỷ như, từ phía trước Thanh Sơn thực giữ gìn nàng, đối nàng cũng thật sự thực hảo, nhưng tựa hồ chưa từng có giống như bây giờ thân mật khai quá vui đùa. cho nên phía trước đối nàng chỉ là xuất phát từ trách nhiệm. Ký chủ, không cần loạn suy nghĩ, ta đảo cảm thấy Phương Thanh Sơn rất thích ngươi. Bất quá rốt cuộc hắn sáng sớm liền biết ngươi không phải bản nhân, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút cảnh giác. Hiện giờ hai ngươi cũng coi như công bằng, không có ngăn cách, quan hệ trở lên một tầng cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Lư Niệm Niệm gật gật đầu, tựa hồ cũng chỉ có cái này giải thích nói thông. Kế tiếp nhật tử, đó là nàng dựa vào chính mình thánh mẫu quang hoàn một đường khai quải, ngắn ngủn một tháng thời gian nội, liền tìm tới rồi 10 cái phía đối tác. Sắp chia tay trước, bọn họ gặp nhau ở tiểu lầu phòng, Lư Niệm Niệm phi thường hưng phấn, trong ly rượu từ đầu đến cuối không đoạn quá. Phương Thanh Sơn nhìn nàng tại đây nhóm người trung thành thạo, thập phần thưởng thức. Mà Điền ra hai anh em tắc có chút há hốc mồm, này xác định là hắn tức phụ ra biểu muội sao. Ở thánh mẫu quang hoàn chiếu dọi xuống, Lư Niệm Niệm mặc dù không có ngồi ở dưới đèn, trên người quang mang lại như cũ không thể bỏ qua. An An, trường hợp liền không thích hợp nhi. Niệm Niệm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo khai cửa hàng, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Niệm Niệm, ta cũng sẽ hảo hảo kinh doanh, ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ làm chúng ta tâm huyết bạch bạch lãng phí. Niệm Niệm, Phương Thanh Sơn hắc mặt ngồi ở bên cạnh không nói một lời, Điền ra hai anh em thật cẩn thận xem hắn, lại nhìn xem Lư Niệm Niệm, trong lòng bắt đầu suy tư, vạn nhất đợi chút đôi vợ chồng này cãi nhau, bọn họ nên giúp ai đâu. Ta dựa, hệ thống quân đây là gì tình huống A? Như thế nào bắt đầu tỏ lòng trung thành? Còn không phải ngươi thánh mẫu quang mang quá lóa mắt sao, thực bình thường, thực bình thường. Bất quá kết cục đều là tốt, chúng ta tài sản trước mắt đã vượt qua 5.000. Ngươi xếp hạng hôm nay buổi tối còn sẽ trở lên thăng 10 vị. Lư Niệm Niệm kích động. Ta đây như vậy có phải hay không là có thể chịu 10 lần? Tưởng cái gì đâu, chỉ có thể chịu một lần. Tuy rằng còn chưa tới điểm, nhưng hệ thống quân đã có nàng bắt đầu cầu nguyện. Khẩn cầu ông trời. Nga không, khẩn cầu tổng hệ thống đem tân khen thưởng cho ta, ngàn vạn không cần lại chịu đến ta cái kia xuẩn ký chủ. Khen thưởng trước mặt, không có ký chủ. Hệ thống không không một hướng nha. Này bữa cơm ăn Lư Niệm Niệm tâm hoa nộ phóng, thẳng đến phân biệt trước, nàng đều còn đắm chìm ở mọi người mông ngựa chung không có ra tới. Không sai, nàng chính là cái kia thông minh thiện lương, đã có đầu góc lại có nhan giá trị tương lai nữ nhà giàu số 1. Hệ thống nhắc nhở ký chủ một câu, Phương Thanh Sơn tức giận giá trị đã đạt tới 10 giờ. Ân, tức giận giá trị. Đây là thứ gì? Lư Niệm Niệm bởi vì cao hứng uống lên không ít rượu, lúc này ra cửa bị gió thổi qua, đầu góc đột nhiên liền choáng váng. Di này mà như thế nào là nghiêng nha? Phương Thanh Sơn quay đầu lại nhìn nàng siêu siêu vẹo vẹo đứng ở ven đường, thở dài sau, vẫn là nhịn không được quay đầu lại bế lên nàng. Không phải mà ta, là ngươi uống nhiều, về sau không chuẩn còn như vậy. Ân, ngươi nhà ai nha? Làm gì quản ta? Lão nương chính là ngàn ly không say, đem các ngươi uống nằm sấp xuống đều không thành vấn đề. Liên như vậy một đường ồn ào, bốn người trở về nhà khách. Thấy hai người bọn họ vào cửa sau, Điền Ngọc Khuê cảm khái một câu. Rốt cuộc nhìn giống đối phu thê, nào theo trước dường như, ai. Đêm khuya 12 giờ, hệ thống 001 làm ở màn hình trước đầy cõi lòng chờ mong chờ khen thưởng đã đến. Đinh, khen thưởng đã phát, thỉnh tự hành xem xét. Nga giống. Nó khen thưởng tới lâu. Ngày hôm sau buổi sáng, Lư Niệm Niệm mở to mắt khi, trong đầu đột nhiên nhảy ra hệ thống 001 lệnh băng máy móc âm. Chúc mừng ký chủ, đạt được nuôi dưỡng tay thiện nghệ quang hoàn. Đeo quang hoàn nhưng tự động gia tăng 100% nuôi dưỡng thiên phú. Ta đi. Ta thật sự muốn khai quải. Lư Niệm Niệm cao hứng trực tiếp trần trụi chân từ trên giường nhảy một chút, đã dày hưng phấn ra bên ngoài chạy, rửa mặt xong liền trở về phòng thu thập đồ vật. Đương Phương Thanh Sơn dẫn theo bữa sáng trở về, Lư Niệm Niệm đã hử ca chuẩn bị phải rời khỏi. Người muốn đi đâu nhi? Về nhà nha. Mau năm cũ, ta đáp ứng quá bọn họ. Phương Thanh Sơn gật gật đầu. Kia vừa lúc, chúng ta cùng nhau trở về đi. Lúc này trong thôn chính náo nhiệt, Hoàng Nguyệt Nga mang theo lão đại lão nhị vội vàng nhà mình dưỡng một năm heo hướng đại đội đi, nhà bọn họ heo tuy rằng chỉ có một vài trăm cân, nhưng ở trong thôn cũng coi như là dưỡng tương đối tốt. Đại đội trong viện cái cỏ ồn ào ta đứng một đám người, mỗi người bên người đều bó heo. Sang năm nhà ngươi còn nuôi heo sao? Không dưỡng, không dưỡng, người đều ăn không nổi cơm, nào còn có lương thực cấp gia súc ăn a? Cũng không phải là sao, dưỡng nó còn phải mỗi ngày cho nó tìm ăn, ai? Nuôi không nổi, nuôi không nổi. Hoàng Nguyệt Nga nhìn nhà mình heo lâm vào trầm tư, tuy nói đây là một phần thu vào, ăn tết còn có thể đa phần một ít thịt heo, nhưng tựa như bọn họ nói như vậy, dưỡng lên quá khó khăn. Kia nàng sang năm rốt cuộc dưỡng không dưỡng đâu. Đại đội trưởng thực mau tới đây an bài giết heo, lão đại gắt gao che lại lão nhị đôi mắt, không cho hắn nhìn đến huyết tinh trường hợp. Mà Hoàng Nguyệt Nga tắt che lại lão đại đôi mắt, đồng dạng sợ hắn nhìn đến huyết tinh trường hợp. Hai cái giờ sau, rốt cuộc toàn bộ phân xong chuẩn bị về nhà. Dọc theo đường đi lão đại đầy mặt ủy khuất, hắn khởi sớm như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì xem giết heo sao? Hắn đều nghĩ kỹ rồi, chờ về nhà lúc sau liền hướng bọn họ đám kia chưa hiểu việc đời tiểu đồng bọn, khoe ra. Hiện tại nhưng khẽ ngược, trừ bỏ kia vài tiếng heo kêu gì cũng không thấy được. Hoàng Nguyệt Nga vô vô hắn mặt nói. Sao còn sinh khí? Này không phải sợ các ngươi nửa đêm đái dầm sao? Về nhà bà ngoại cho các ngươi làm thịt kho tàu ăn, đừng nóng giận a. Lão đại gật gật đầu, cũng hảo, hắn có thể trở về khoe ra thịt kho tàu. Ba người mới vừa đi đến cổng lớn, liền nghe được trong phòng mặt truyền đến hi hi ha ha tiếng cười, không kịp làm ra phản ứng, lão nhị tựa như cái tiểu đạn pháo giống nhau, trực tiếp vọt đi vào, một đường chạy một đường tê ơ. Mẹ! Mẹ! Lão đại phản ứng lại đây sau cũng vọt qua đi. Lư Niệm Niệm chính khái hạt dưa đâu, trong lòng ngực đột nhiên nhiều ra tới cái đồ vật hung hăng đụng phải nàng một chút, kia hạt dưa nhân thiếu chút nữa liền đổ tới rồi cổ họng. Một túi đầu, liền nhìn đến lão nhị nhấp nháy mắt to chính nhìn chằm chằm nàng đâu. Lư Niệm Niệm cười véo véo hắn mặt trêu ghẹo nói: "Xem ra ở ngươi bà ngoại này quá đến không tồi, trên mặt thịt đều nhiều không ít." Lão nhị không nói chuyện, thẹn thùng nghiêng đầu ở nàng trong lòng ngực cọ. Lão đại lúc này cũng vọt vào tới bỏ đến nàng trên vai hỏi: "Mẹ, ngươi còn đi ra ngoài sao? Hai chúng ta đều tưởng ngươi." Hắn không nói chính là, người trong thôn đều ở truyền nàng cùng người chạy, sẽ không lại trở về. Rốt cuộc đi ra ngoài lâu như vậy, một chút tin tức đều không có, khó tránh khỏi sẽ làm người nghĩ nhiều. Lư Niệm Niệm nhận thấy được hắn tâm tình có điểm hạ xuống, trở tay sờ sờ đầu của hắn ôn nhu hỏi nói: "Làm sao vậy? Ta trở về ngươi không cao hứng sao? Liền cái gương mặt tươi cười đều không có." "Không phải, ta cao hứng, ta liền muốn biết ngươi còn có đi hay không." "Hẳn là không đi rồi đi. Nuôi dưỡng tay thiện nghệ quang hoàn nàng thế nào cũng đến cấp dùng nha, nếu không nhiều lãng phí a." Nghĩ vậy Nhi nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga hỏi: "Mẹ, ta xem trong thôn hiện tại giống như đã bắt đầu lánh heo con, nếu không ngươi cũng giúp ta lánh hai chỉ đi." "Hai chỉ? Một con ngươi cũng không tất dưỡng đến lại đây đâu, còn dưỡng hai chỉ? Thời buổi này nuôi heo không hảo dưỡng, ngươi nhìn xem những cái đó heo gầy." Lư Niệm Niệm gật gật đầu, vừa muốn nói gì, liền nghe hệ thống không không một nói: "Ngươi có ngoại quải không cần sợ, hơn nữa ta nơi này có thức ăn chăn nuôi." "Mẹ, ta muốn 5 con được không?" Hoàng Nguyệt Nga mày nhăn lại, giơ tay liền tưởng gõ nàng đầu, đứa nhỏ này như thế nào cùng nàng liền nói không rõ đâu. "Ngươi dưỡng quá heo sao? Ngươi biết như thế nào dưỡng sao? Dưỡng như vậy nhiều ngươi đi đâu nhi cho chúng nó tìm ăn? Dưỡng một con liền tính, đừng ham về điểm này nhi công điểm." Lư Niệm Niệm giải thích: "Không phải ham công điểm, chính là nghĩ ăn tết trong nhà có thể đa phần điểm thịt heo. Nói nữa, trong thị trấn sinh ý đều đã đi vào quỹ đạo, ta này không phải cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tưởng nhiều tránh điểm nhi tiền sao?" Hoàng Nguyệt Nga thở dài, lại cho nàng ra cái chủ ý: "Vậy ngươi nhiều dưỡng điểm nhi, hảo nuôi sống còn có thể đẻ trứng, dưỡng phỉ cũng có thể bán, so nuôi heo có lời chút. Gà muốn dưỡng, heo ta cũng tưởng dưỡng. Ngươi cái này kêu tham ăn nhai không lạ, một chút kinh nghiệm đều không có, ăn uống còn không nhỏ." Hoàng Nguyệt Nga rong dài nửa ngày, như cũ không có thay đổi Lư Niệm Niệm chủ ý, Phương Thanh Sơn từ bên ngoài trở về sau khi nghe được, cũng đứng ở Lư Niệm Niệm bên này. "Mẹ, nàng tưởng dưỡng khiến cho nàng dưỡng đi, dù sao ta cũng ở nhà đâu, có thể hỗ trợ." Hoàng Nguyệt Nga thở dài: "Tùy các ngươi đi, ta mặc kệ." Nói xong xoay người đi phòng bếp. Về nhà khi, hai vợ chồng bao lớn bao nhỏ dẫn theo không ít ăn, tất cả đều là Hoàng Nguyệt Nga trong khoảng thời gian này cho bọn hắn tích góp hàng Tết. Lúc này thiên còn không có hắt đấu. Mặc kệ là ngoài ruộng đang ở làm việc thanh niên trí thức nhóm, vẫn là cửa thôn như cũ đang nói chuyện bắt quái lao thái thái nhóm đều ở đâu. Nhìn đến Lư Niệm Niệm thân ảnh khi, mọi người đầu tiên là cả kinh, sau đó bắt đầu nhỏ giọng nói thầm. Lư Niệm Niệm nghe tiểu quả nói trong thôn truyền nhàn thoại, vì thế đem trong tay đồ vật đưa cho Phương Thanh Sơn, chiều kêu mấy cái lao thím nhóm đi qua đi. Mấy cái lao thím bị nàng nhìn trong lòng phát mau, trong đó Vương Thẩm nhịn không được hô nàng một tiếng: "Ú, Niệm Niệm cùng Thanh Sơn đã trở lại. Bao lâu cũng chưa thấy, nhìn so với phía trước có tinh thần đầu nhiều." Lư Niệm Niệm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng đáp: "Kia cũng không phải là sao, các ngươi không đều nói ta cùng người hưởng phúc đi sao, này tinh thần đầu có thể không tốt." Mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. "Thím nhóm gì thời điểm thấy ta cùng người hưởng phúc đi a? Ta chính mình cũng không biết đâu." Nói xong quay đầu nhìn Phương Thanh Sơn hỏi: "Thanh Sơn, ngươi biết không?" Phương Thanh Sơn lắc lắc đầu. Lư Niệm Niệm lần thứ hai quay đầu, tiếp tục nhìn các nàng hỏi: "Kia thật đúng là kỳ. Mấy cái thím là sao biết đến? Chúng ta hai vợ chồng cũng không biết sự tình, các ngươi cách nhưng thật ra môn thanh." Này tư thế càng xem càng không đúng, không phải tới liêu nhàn thoại, rõ ràng chính là tới chất vấn. Các nàng mấy cái ngày thường nhàn thoại truyền nhiều, trước nay không gặp nhà ai tiểu tức phụ nhi dám như vậy giáp mặt rồi, vì thế một cái khác Trương thím không cao hứng nhìn nàng nói. Ta nói Niệm Niệm, tại đây ngồi mấy cái đều là trưởng bối của ngươi, ngươi có thể như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Trưởng bối, ta chưa nói các ngươi không phải ta trưởng bối A. Nhưng việc này quan trong sạch sự tình, ta cũng phải hỏi rõ ràng không phải. Ta về đến nhà, ta nhi tử đều cho rằng ta cùng người chạy, ngài cảm thấy ta không hỏi rõ ràng được không? Mấy cái thím trầm mặc xuống dưới, cũng hối hận lúc trước nói lung tung. Nhưng tổng không thể thừa nhận là các nàng mấy cái nói lung tung đi. Ngươi như thế nào liền biết lời này là từ chúng ta nơi này truyền ra đi? Ai nói với ngươi nha? Lâm thanh niên trí thức à, chính là cái kia Lâm Mạn, nàng ở bí thư chi bộ ra chính miệng nói, lúc ấy Quế Hương Thẩm, bí thư chi bộ, Minh Phân kia nha đầu, còn có tiểu quả đều ở, mấy cái thím có thể tùy tiện đi hỏi. Ta nếu là không rõ ràng lắm nói, cũng sẽ không lại đây tìm các ngươi. Lời này vừa nói ra, mấy cái thím nháy mắt có công kích mục tiêu. Mỗi người đều phẫn nộ lên. Chỉ do nói bừa, chúng ta cùng cái kia Lâm thanh niên trí thức căn bản là không thân, càng không cùng nhau trò chuyện qua, nàng dựa vào cái gì nói là từ chúng ta nơi này nghe được. Người này quá ác độc. Chính là, chúng ta cùng nàng cũng chưa nói chuyện qua, ta xem nàng chính là cố ý tại đây làm phá hư, Niệm Niệm, ngươi cũng không thể nghe nàng lời nói, cảm thấy là chúng ta mấy cái nói. Chúng ta mấy cái khẳng định chưa nói quá lời này, đều là kia Lâm Mạn tại đây châm ngòi quan hệ đâu. Mấy người mồm năm miệng mười giải thích, đem sở hữu đầu mâu toàn bộ chỉ hướng về phía Lâm Mạn. Đem chính mình chọn không còn một mảnh. Lư Niệm Niệm trong lòng cười lạnh, này đàn bà ba hoa chỉ do chính là thiếu thu thập. Không phải ai nháo sao, không phải ai nói sao. Kia chúng ta liền đem sự tình nháo đại điểm. Như vậy a, kia. Nếu không đi Lâm thanh niên trí thức kia hỏi một chút. Chủ yếu là chuyện này hiện tại cho ta bối rối quá lớn, không biết rõ ràng nhiều có tổn hại ta hình tượng không phải. Các ngươi này các nói các có lý, ta cũng không biết nên tin tưởng ai. Lư Niệm Niệm vẻ mặt phát sầu. Mấy cái thím bội nói. Kia khẳng định là tin tưởng chúng ta nha, chúng ta này một cái thôn đều nhận thức thời gian dài bao lâu, nàng một cái ngoại lai người, khẳng định bất an hảo tâm. Đúng vậy, chúng ta đều là nhìn các ngươi lớn lên, ngươi như thế nào có thể không tin chúng ta, đi tin tưởng một ngoại nhân đâu. Này không phải người ngoài vẫn là người một nhà vấn đề, chủ yếu là các ngươi cho nhau nói là đối phương, ta này không thể bởi vì quan hệ thân sơ liền tùy tiện kết luận đi. Huống chi, làm người bị hại ta so bất luận kẻ nào đều muốn biết, lời này rốt cuộc là ai truyền. Thâm tư ác độc như vậy, ta phải báo nguy mới được. Vừa nghe nói báo nguy, mấy người nháy mắt luống cuống, lại bắt đầu sôi nổi khuyên nàng. Bao lớn điểm sự A, báo nguy liền không cần đi. Kia Lâm biết thanh niên kỷ còn nhỏ, nói chuyện bất quá đầu óc, ta cũng không thể đem nhân ra hướng tử lộ thượng bức không phải. Chính là, nếu không liền tha thứ nàng lúc này đây đi. Lư Niệm Niệm nghe được muốn cười, nhìn một cái này nhóm người, đều lúc này còn không quên tìm người gánh tội thay đâu. Được, nàng cũng không cần lãng phí thời gian. Dù sao hai đám người đều không vô tội. Chúng ta trực tiếp đi tìm nàng đi, như vậy hỏi cũng rõ ràng. Mấy cái thím gật gật đầu đáp ứng cùng nàng cùng đi, không phải một cái ngoại lai thanh niên trí thức sao, có thể nhắc lên bao lớn lãng, nói là nàng chính là nàng, nàng còn có thể sao tích. Buổi chiều lúc này mới bắt đầu làm việc hơn 2 giờ, Lâm Mạn liền có chút kiên trì không được. Thường lui tới Lý Minh Phân ở chỗ này thời điểm, nàng còn có thể trộm cái lười, này cũng chính là nàng vì cái gì muốn cùng nàng làm khuê mật nguyên nhân. Cũng không biết có phải hay không ai cáo trạng, hôm nay buổi sáng mới bắt đầu làm việc hơn 1 giờ, bí thư chi bộ liền tự mình lại đây đem tự mình nữ nhi kêu đi rồi. Lúc gần đi còn không quên cảnh cáo nàng hảo hảo làm việc. Nàng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt tỏa định ở Lý Thanh Thanh trên người, trừ bỏ nàng, Lâm Mạn không thể tưởng được còn có ai sẽ mật báo. Nữ nhân này thật là đủ ác độc, không thể gặp chính mình hảo. Thật sự là nàng ánh mắt quá chắc người, tuy là đang ở nghiêm túc làm việc Lý Thanh Thanh. Đều nhịn không được quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Này Lâm Mạn lại ở miên man suy nghĩ não bổ chút cái gì, làm gì một bộ muốn ăn nàng bộ dáng, bệnh tâm thần. Lâm Mạn, làm việc có thể hay không nghiêm túc điểm. Lúc này mới quốc nhiều ít mà nha, liền lại bắt đầu đông nhìn nhìn tây nhìn xem, còn như vậy ta chính là phải nhớ. Lý Tẩu Tử đứng ở nàng phía sau bờ ruộng thượng chiều nàng hô. Lâm Mạn cắn răng, nữ nhân này liền sẽ cả ngày cầm vợ uy hiếp nàng. Nghe nói nàng là tiểu quả Tẩu Tử. Kia không cần phải nói khẳng định là tiểu quả ở sau lưng khuyến khích. Đến nỗi tiểu quả vì cái gì không buông tha nàng, khẳng định là Lư Niệm Niệm dở trò quỷ. Xoa xoa lên men eo, Lâm Mạn tiếp tục túi đầu làm việc, cái quốc huy một chút so một chút dùng sức, đỡ phải lại làm kia nữ nhân tìm nàng cha. Lý Tẩu Tử từ trong túi lấy ra một phen hạt dưa, một bên nhìn chằm chằm nàng làm việc, một bên khái hạt dưa nhi cùng bên cạnh ghi điểm viên tán gẫu. Lý Tẩu Tử, Lâm Mạn đâu? Lý Tẩu Tử quay đầu lại nhìn Lư Niệm Niệm mang theo một đại bang lão bà tử nhóm đi tới, đã kinh ngạc lại nghi hoặc, nàng như thế nào cùng này đàn cả ngày ở sau lưng nhai người lưỡi căn gái có chồng xen lẫn trong một khối. Lâm Mạn A, kia không phải sao, chính làm việc đâu. Sao? Ngươi tìm nàng chuyện gì A? Nhìn này tư thế không giống như là tới hảo hảo nói chuyện nha. Lâm Mạn nghe được có người kêu tên của mình, ngồi dậy chuyển qua tới nhìn về phía các nàng, đương phát hiện là Lư Niệm Niệm khi, lập tức lộ ra điểm mỹ tươi cười, thập phần thân mật kêu nàng. Niệm Niệm tỷ, ngươi đã về rồi. Lâu như vậy không thấy mặt, ta đều tưởng ngươi. Lư Niệm Niệm cười lạnh một tiếng, nhìn nàng âm dương quái khí chảo phung nói. Ngươi nhưng chạy nhanh đừng gọi ta tỷ, ta không này phúc khí đương ngươi tỷ. Ngươi phía trước ở trong điện thoại cùng Phương Thanh Sơn nói như thế nào ngươi đã quên sao? Sơn ta không ở liền bịa đặt ta cùng nam nhân chạy, ác ý phá hư chúng ta phu thê chi gian cảm tình, ngươi quả thực các độc. Lâm Mạn trong lòng cũng không hoảng, lộ ra một bộ la trá trực khóc biểu tình, mang theo khóc nức nở nhìn về phía nàng. Niệm Niệm tỷ, lời này ta là nói qua, nhưng tuyệt không phải muốn phá hư các ngươi chi gian cảm tình, mà là vì ngươi hảo. Lư Niệm Niệm trực tiếp khí cười. Vì ta hảo. Bịa đặt ta cùng nam nhân khác chạy là vì ta hảo. Ngươi có biết hay không thời buổi này đối với một nữ nhân tới nói, trong sạch hai chữ có bao nhiêu quan trọng. Ngươi có phải hay không trải qua loại sự tình này a? Cho nên mới cảm thấy là vì ta hảo. Niệm Niệm tỷ, ngươi đừng nói bậy, ta sao có thể sẽ làm loại chuyện này đâu. Lâm Mạn sắc mặt chợt biến. Vậy ngươi tới nói, như thế nào chính là tốt với ta? Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi những lời này, chúng ta hai vợ chồng cảm tình thiếu chút nữa tan vỡ. Việc này không thể liền như vậy tính, cần thiết giao cho đại đội xử lý, giống ngươi như vậy nên kéo ra ngoài dạ phố. Lư Niệm Niệm vẻ mặt tàn nhẫn nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí phi thường nghiêm túc. Tất cả mọi người nhìn ra tới nàng là nghiêm túc, nhưng không ai đứng ra thế Lâm Mạn nói chuyện. Lâm Mạn lúc này cũng bắt đầu sợ, nước mắt xoát chảy xuống dưới, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Niệm Niệm tỷ, ngươi thật sự hiểu lầm ta. Lời này cũng không phải ta truyền, ta sở dĩ nói cho Thanh Sơn ca những việc này, là tưởng biểu đạt rất nhiều người ở oan của ngươi, làm hắn có thể sớm chút trở về điều tra rõ lời đồn. Có thể là ta ý tứ giải thích không đủ rõ ràng, cho các ngươi hiểu lầm. Ta ở chỗ này cùng ngươi nói lời xin lỗi, ngươi liền tha thứ ta đi. Lư Niệm Niệm không nói lời nào, như cũ thập phần sinh khí mà nhìn chằm chằm nàng. Lúc này mặt sau theo tới thím nhóm không vui, đây là tính toán đem nổi ném đến các nàng trên người. Niệm Niệm tỷ, ngươi nếu không tin có thể hỏi rõ phân, nàng có thể làm cho ta chứng. Ta nói kia lời nói tuyệt đối là một phen hảo ý, thật sự chỉ là biểu đạt không rõ ràng lắm mà thôi. Này đều có thể cấp đổi trắng thay đen, một bên Phương Thanh Sơn chính mình đều thiếu chút nữa tin nàng chuyện ma quỷ. Bất quá hắn như cũ đi theo đám người mặt sau, Lư Niệm Niệm nếu không cho hắn ra tới, kia thuyết minh nàng đã có giải quyết phương pháp, tin tưởng nàng đi. Nếu ngươi nói là có người ở trong thôn truyền bá ta lời đồn, vậy ngươi liền đem người kia là ai nói ra tới, đỡ phải lại nói ta hoan của ngươi. Lâm Mạn nghe xong ánh mắt nhìn về phía nàng phía sau đám kia lão bà tử, nàng trong lòng rất rõ ràng, Lư Niệm Niệm đem đám kia người cùng nhau mang lại đây mục đích khẳng định không đơn thuần, không nói được là làm các nàng lẫn nhau xé đâu. Nhưng nàng hiện tại bị giá tới rồi giữa không trung, không nói kết cục thực thảm, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Tuy nói đắc tội đám kia lão bà tử, chính mình nhật tử khẳng định không hảo quá, nhưng nếu Lư Niệm Niệm thật đem nàng bẩm báo đại đội, kia nàng tuyệt đối thảm. Lần trước kia chọn phân trừng phạt làm nàng đến nay lòng còn sợ hãi. Nghĩ vậy nhi, nàng giơ tay chỉ vào trạm nhất dựa trước Vương Thẩm. Là cái này đại nương nói, ta nhớ rất rõ ràng. Nàng ở cửa thôn nơi nơi nói ngươi cùng người chạy, không cần ra, không cần hài tử. Không tin ngươi có thể hỏi ngươi đại nhi tử, cái này đại nương rốt cuộc có hay không nói với hắn quá lời này. Lư Niệm Niệm hơi hơi nhúng mày, nàng thật là xem thường Lâm Mạn. Quay đầu lại vọng liếc mắt một cái Vương Thẩm, kia mặt đều mau kéo trên mặt đất. Bị Lâm Mạn như vậy một lóng tay, nàng cọ đứng ra hồi chỉ vào nàng liền khai mắng. Ngươi cái không biết xấu hổ đồ đê tiện, ngươi nói ai đâu ngươi. Ta gì thời điểm cùng ngươi đã nói lời này. Ngươi cái tiểu biểu tạp, xem ta không xé lạ ngươi miệng. Nói loát loát tay háo liền hướng trong đất hướng. Lư Niệm Niệm giả ý muốn cản nàng. Ai, Vương Thẩm, ngươi cũng không thể như vậy, nhân ra lời nói cũng chưa nói xong đâu. Ngươi liền một bộ muốn đánh người bộ dáng. Bình tĩnh bình tĩnh. Bình tĩnh gì bình tĩnh, nàng là oan uổng ta. Niệm Niệm, hai ta nhận thức thời gian cũng không ngắn đi, ta chính là nhìn Thanh Sơn lớn lên, ta có thể đi bố trí ngươi này. Phía dưới Lâm Mạn chút nào không bị nàng dọa sợ, nghe nàng nói xong, lại tiếp câu. ngươi nếu là không có nói vậy ngươi trột dạ gì? Ngươi lại đây đánh ta còn không phải là bởi vì ta nói lời nói thật sao? Ngươi đánh nha, ngươi đánh nha, đánh xong chúng ta liền đi đội trưởng kia hảo hảo nói nói. Vương Thẩm mới vừa tả điểm hòa khí, quay một chút lại điểm. Ta chưa nói, ta chính là chưa nói, ngươi bằng gì tại đây oan uổng ta? Đánh ngươi liền đánh ngươi, ngươi có thể thế nào? Cha mẹ ngươi sẽ không quản giáo ngươi, ta lão bà tử thế hắn quản. Nói xong lại muốn đi xuống hướng, Lư Niệm Niệm lần này không ngăn cản chứ, ai u một tiếng hướng bên cạnh đảo đi. Vẫn luôn xem náo nhiệt Lý Tẩu Tử chạy nhanh kéo nàng một chút. Ngươi nhưng chậm một chút nhi a, này nếu là quăng ngã đến nhiều đau đầu. A. Phía dưới một tiếng thét chói tai, mọi người nhìn lại, nguyên lai là Vương Thẩm bắt được Lâm Mạn bím tóc, cũng ở hung hăng sau này túm. Tê nhìn thật đau. Lư Niệm Niệm sờ sờ đỉnh đầu nhe răng nhếch miệng nói, ngươi Tẩu Tử cầm trong tay hạt dưa phân nàng một nửa. Chúng ta thôn những cái đó lao thái thái không đều như vậy sao, đánh người liền sẽ phiến mặt, túm tóc, đá chân. Này Lâm Mạn chính là thiếu thu thập, mỗi ngày miệng thiếu, còn cảm thấy chính mình rất thông minh, rất nhận người thích, cùng cái đại ngốc tử dường như, trừ bỏ những cái đó xem mặt nam nhân A, trong thôn còn có mấy cái nhìn chúng nàng. Lâm Mạn vốn định ủy khuất khuất khóc một phen, xoát một chút đại gia hảo cảm độ. Nhưng không từng tưởng Vương Thẩm lao xuống tới lúc sau, căn bản là không có cho nàng phản ứng thời gian, túm chặt nàng tóc liền dùng lực xả. Nàng cảm giác chính mình da đầu đều mau bị kéo xuống, đau trước mắt biến thành màu đen. Này chết lao thái thái xuống tay cũng quá độc ác. Vương Thẩm một tay bắt lấy nàng tóc, xem như kiềm chế nàng hành động, sau đó một cái tay khác nâng lên chuẩn bị hướng trên mặt nàng phiến. Đừng nhìn trong thôn lão thái thái đều khô gầy, nhưng hàng năm làm việc các nàng, sức lực cũng không phải là giống nhau nhu nhược nữ sinh có thể so sánh. Chẳng sợ năm 60 tuổi, kia cũng là trong đất một phen hảo thủ. Bang! Ta làm ngươi miệng tiện, làm ngươi cả ngày hồ liệt liệt. Thiếu thu thập tiểu. Nàng một bên mắng một bên đánh. Ăn một cái tắt Lâm Mạn mắt đầy sao sẹn, đầu váng mắt hoa, nửa khuôn mặt đau nàng nửa ngày không hoán lại đây. Mắt thấy đệ nhị bàn tay lại muốn dừng ở trên mặt, nàng vội vàng dùng sức dãy rủa, ý đồ tránh thoát khai Vương Thẩm tay. Chỉ tiếc Vương Thẩm vẫn luôn túm nàng tóc, làm nàng hoạt động phạm vi thập phần chịu hạ. Nàng một tay đi véo túm nàng tóc cái tay kia, một bàn tay đi cản đánh nàng bàn tay kia chỉ. Vương Thẩm cũng là kẻ tàn nhẫn, Lâm Mạn móng tay đều mau véo vào nàng thịt, nàng mày đều không nháy mắt một chút, như cũ gắt gao túm chặt. Ngươi còn dám véo ta? Ta làm ngươi véo ta, làm ngươi véo ta. Thiếu thu thập loạn ý nhi. Nói xuống tay ác hơn. Lâm Mạn bị đánh cánh tay tê dại, tức giận giá trị cũng tới đỉnh núi. Ngươi thật đúng là đương chính mình là cái đồ vật. Duy lão không tôn, lấy kẻ cả. Nói sau này lui một bước hữu tay trực tiếp đụng phải nàng bụng, Vương Thẩm ai u một tiếng té ngã trên đất. Mặt đất là vừa lật qua, thập phần mềm suốt. Trừ bỏ dơ một chút, liền đau cũng không đau. Nàng vừa mới chuẩn bị bò dậy. Lâm Mạn liền khom lưng đè lại nàng, giơ tay liền hướng trên mặt nàng phiến, một cái tát, kia kêu một cái tàn nhẫn. Mắt thấy Lâm Mạn chiếm thượng phong, Lý Tẩu Tử trực tiếp giống lên một giọng nói. Đều nhìn làm gì nha? Chạy nhanh cản ra A, đem người đánh ra tật xấu nhưng làm sao? Nói xong cũng không hướng vọt tới trước, liền chờ những người khác vọt tới phía trước sau, nàng mới chậm gì gì quá khứ. Chỉ gân cổ lên ở bên ngoài kêu. Ai ô ô, xem đem chúng ta Vương Thẩm cấp đánh, này đến nhiều đau A đi thôi đi thôi. Đi đại đội tìm đội trưởng cùng bí thư chi bộ đi. Lư Niệm Niệm đội phục chiều nàng giơ ngón tay cái lên. Lý Tẩu Tử hướng nàng chớp chớp mắt nói. Đi thôi, còn thất thần làm gì nha, việc này có thể có phần của ngươi, ngươi trốn không thoát. Lư Niệm Niệm vô tội buông tay. Ta không tính toán muốn chạy, nay bất chính muốn cùng ngươi một khối đi giải quyết vấn đề. Phương Thanh Sơn lúc này cũng đã đi tới. Đi thôi, ta đi theo đội trưởng cùng bí thư chi bộ nói. Chuyện này sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Lư Niệm Niệm sửng sốt, đây là cho rằng nàng giải quyết không được sao. Nàng cười xua xua tay. Hại, ta vừa rồi là cố ý, chính là muốn cho nàng hai chó cắn chó. Ta biết, nhưng bí thư chi bộ cùng đội trưởng cũng không phải là cái gì ngốc tử. Đi thôi. Nói xong lôi kéo cổ tay của nàng đi theo đại gia cùng đi đại đội sân. Bí thư chi bộ bất đắc dĩ thở dài, hắn tốt xấu cũng là một cái bí thư chi bộ, như thế nào mỗi ngày làm đến cùng phụ nữ chủ nhiệm dường như. Quang làm này đó giải quyết quê nhà mâu thuẫn chuyện này. Hắn nhìn trước mặt hai nữ nhân, hơi há mồm vốn định quát lớn hai câu, có thể thấy được các nàng kia phó thảm dạng rốt cuộc chưa nói xuất khẩu. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì vậy một hai phải nháo thành như vậy, một cái hai cái cũng không chê mất mặt. Vương Thẩm không đợi Lâm Mạn trước mở miệng liền vỗ đùi, ngồi vào trên mặt đất khóc thiên tưởng mà bắt đầu kêu. Đội trưởng, bí thư chi bộ, các ngươi nhưng đến cho ta lão bà tử bình phân xử nha, nữ nhân này oan uổng ta. Nói ta bịa đặt niệm niệm chuyện đó nhi, ta ngày thường gì người các ngươi đều là biết đến, lại ác độc cũng làm không ra loại sự tình này a. Nàng khóc Lâm Mạn cũng khóc, khóc đến so nàng còn thảm. Đội trưởng, bí thư chi bộ, ngươi nhìn xem nàng cho ta đánh, ta tốt xấu cũng là cái cô nương ra, cái này làm cho ta còn như thế nào ra cửa gặp người a. Ô ô ô. Đại đội trưởng trầm khuôn mặt phi thường không vui, này hai người ai bị đánh đều không vô tội, miệng cả ngày không cái thanh nhàn thời điểm. Ngươi không cũng đánh ta sao? Ngươi ủy khuất gì nha? Ta này eo, ta này bụng, ta mặt cũng đau lợi hại. Ta tuổi lớn như vậy ngươi còn chiều ta hạ tử thủ, ngươi đây là muốn mạng người a? Nói xong lại bắt đầu khóc lên. Ngươi đánh ta, ta chẳng lẽ còn không thể đánh trả? Đây là nơi nào đạo lý? Tuổi đại làm sao vậy, tuổi đại là có thể đánh người sao? Nói nữa, còn không phải ngươi trước hướng ta trên người bắt nước bẩn, động thủ trước. Được rồi, rốt cuộc là bởi vì cái gì, chạy nhanh nói rõ ràng. Đại đội trưởng ngữ khí nghiêm khắc mà nói. Lưu Niệm Niệm đứng dậy đem sự tình trải qua nói một lần. Ta cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, nhưng ta một cái thanh thanh bạch bạch người vô duyên vô cớ bị bắt một thân nước bẩn, nếu là không rõ nói rõ ràng, ta sợ về sau nước miếng đều có thể đem ta cấp chết đuối. Nàng nói vừa xong, bí thư chi bộ liền nhìn về phía Lâm Mạn, hắn ngày đó chính là nghe được danh mạch, này Lâm Mạn rõ ràng chính là cố ý châm ngòi. Lâm Mạn liếc mắt bí thư chi bộ biểu tình sau, ủy ủy khuất khuất nói. Việc này thật sự không phải ta truyền, ta chính là nghe Vương Thẩm nói. Nàng hiện tại không biện pháp khác, chỉ có thể cắn chết Vương Thẩm. Nhưng là nàng xem nhẹ Vương Thẩm tỉ mội đoàn lực lượng. Này mấy cái lao tỉ tỉ nhưng đều có thể cho ta làm chứng, lời này tuyệt đối không phải ta nói. Tiếng nói vừa dứt, mấy cái thím bắt đầu phụ hòa nói. Chúng ta mỗi ngày ở thôn đầu ngồi nói chuyện phiếm, đây là gì thời điểm sự chúng ta cũng không biết nha. Cúc Hoa nói qua lời này sao? Dù sao ta không nghe thấy, ta liền nghe được Lâm Thanh Niên trí thức nói. Sắc thật là Lâm Thanh Niên trí thức nói, chúng ta mấy cái đều có thể làm chứng. Lâm Mạn khí cắn răng nhưng lại không thể nề hà, nàng nhìn về phía bí thư chi bộ, bí thư chi bộ mở miệng nói. Ở nhà ta cấp Thanh Sơn gọi điện thoại lần đó, sắc thật là nàng nói, nhưng ngươi muốn nói này ngọn nguồn kia thật không nhất định là ai. Hắn cảnh cáo ánh mắt liếc hướng kia mấy cái thím. Bí thư chi bộ những lời này xem như cho nàng phán tử hình, Lâm Mạn lúc này cũng phi thường hối hận, tự trách mình lúc trước nói chuyện không xem trường hợp, không dài đầu óc. Bí thư chi bộ, đội trưởng. Phương Thanh Sơn đứng dậy. Chuyện này đã không phải một lần hai lần, ta liền muốn hỏi một chút Lâm Thanh Niên trí thức cùng nhà của chúng ta rốt cuộc có cái gì thủ. Lại nhiều lần ra tới chọn sự tình có thể hay không có điểm thật quá đáng. Ta không có. Kêu đem ta nhị đệ muội, tam đệ muội kêu lên tới hỏi một chút. Phương Thanh Sơn đánh gãy nàng lời nói mặt lạnh nhìn nàng. Trong đám người xem náo nhiệt chị em dâu hai theo bản năng sau này lui một bước, ngượng ngùng, loại này phá sự các nàng không nghĩ trộn lẫn. Lâm Mạn ngậm miệng, trầm mặc ngồi dưới đất mặc cho đại gia trào phúng. Thật nhìn không ra tới, ngày thường như vậy hòa khí một người, thế nhưng có thể làm ra loại chuyện này. Hại, chi nhân chi diện bất chi tâm bái. Nàng như thế nào ba ngày hai đầu nháo sự A, đem chúng ta thôn phong thủy đều cấp phá hủy. Lâm Thanh Niên trí thức, ngươi còn có gì nhưng nói. Đại đội trưởng cuối cùng hỏi một câu. Lâm Mạn lắc đầu. Ta có thể nói gì nha, các ngươi đều là người một nhà, lời nói đều bị các ngươi chính mình nói xong. Lời này vừa nói ra, lại đưa tới một mảnh chửi rủa. Lưu Niệm Niệm tính đã nhìn ra, nàng lúc này chỉ do bất chấp tất cả, cái gì cũng không để bụng. Ngươi cũng đừng không phục, ngươi nói ta chính là nghe được thật thật, đừng nói cái gì hoan của ngươi. Bí thư chi bộ hừ lạnh một tiếng nói, còn có mặt mũi tại đây kêu hoan, lần trước nếu không phải bọn họ ngăn đón tiểu quả, đã sớm bị đánh. Vậy ngươi tiếp tục trở về chọn phân đi, khi nào biết sai rồi, khi nào lại trở về. Lâm Mạn chậm gì gì đứng dậy, không nói hai lời quay đầu liền đi. Lý Tẩu Tử ở nàng phía sau hô câu. Ai, ngươi đi đâu nhi? Còn không có tan tầm đâu liền chạy. Lâm Mạn cũng không phản ứng nàng, liền như vậy điểm công điểm ai hiếm lạ nha. Thật là trường bản lĩnh. Lý Tẩu Tử nhỏ giọng phi một ngụm. Phương Lão Bà Tử ở trong đám người xem xong rồi chỉnh tràng náo nhiệt, không biết vì cái gì. Nàng đột nhiên đối Lưu Niệm Niệm sinh ra hảo cảm. Nàng nỗ lực vây vây đầu, không thích hợp, này quá không thích hợp. Lưu Niệm Niệm vừa chuyển đầu liền nhìn đến Phương Lão Bà Tử đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia thế nhưng còn mang theo một tia từ ái. Này Lão Bà Tử không thích hợp, quá không thích hợp. Nhìn đến bọn họ đi tới, Phương Lão Bà Tử nghe được chính mình hỏi câu. Buổi tối phải về nhà cũ ăn cơm sao? Trong nhà mới vừa phân thịt, hầm cho các ngươi ăn. Mẹ, ngươi đây là sao? Lý Hồng Hoa không nhịn xuống hỏi một câu. Có phải hay không có bệnh a? Phương Lão Bà Tử quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quát lớn nói. Sao? Ta kêu hai người bọn họ trở về ăn một bữa cơm, ngươi còn có gì ý kiến? Lý Hồng Hoa vội vàng lắc đầu. Không có, không có, ta có thể có gì ý kiến, đều nghe ngươi. Sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Nguyệt Mai. Chỉ thấy Vương Nguyệt Mai thập phần tán đồng gật gật đầu. Đại ca đại tẩu, sắc thật thật dài thời gian không trở về ăn cơm, hôm nay buổi tối ta làm đi. Ân. Lý Hồng Hoa cả người cùng gặp quỷ giống nhau trừng mắt nàng. Nữ nhân này lại gì thời điểm như vậy cần mẫn. Hôm nay giữa trưa còn minh chào ám phúng nàng lười biếng không nấu cơm đâu, như thế nào lúc này như vậy tích cực. Nguyên là nàng không xứng A. Không cần đoán, này khẳng định là thánh mẫu quang hoàn tác dụng, quang hoàn tự động gia tăng 50% hảo cảm độ, chỉ cần nguyên lai không phải số âm, hiện tại đối nàng có hảo cảm hết sức bình thường. Nàng nhìn thoáng qua ba người chung duy nhất đối nàng có miễn dịch lực Lý Hồng Hoa, thực sự làm nàng không nghĩ tới, vị này từ trước đến nay tùy tiện nhị đệ muội cư nhiên là ghét nhất nàng. Nàng chán ghét ngươi không phải thực bình thường sao? Ngươi đánh nàng nhi tử, còn uy hiếp nàng lão công, lấy nàng tiền riêng, nàng đối với ngươi hảo cảm độ có thể là số dương liền quái. Bất quá gia tăng 50% sau, nàng đối với ngươi địch ý giảm bớt rất nhiều, ít nhất về sau sẽ không cố ý tìm ngươi phiền toái. Nếu hiện giờ nhà cũ người đối nàng thái độ đại chuyển biến, kia nàng cũng không thể quá mức vô tình, nàng chiều hai người cười cười nói. Nếu như vậy, ta đây liền cảm ơn mẹ cùng tam đệ muội. Chúng ta đi về trước dọn dẹp một chút, đợi chút liền qua đi. Ân, vậy ngươi nhanh lên. Phương lão bà tử phi thường vừa lòng nàng trả lời, trên mặt thậm chí khó được lộ ra tươi cười. Đừng nói Lý Hồng Hoa, chính là Phương Thanh Sơn đều sợ ngây người. Hắn nhìn xem Lư Niệm Niệm, thật sự tưởng không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mới có thể làm chính mình cái này cực phẩm thân mụ đột nhiên chuyển biến lớn như vậy. L-E-O-S-I-N-G Phần 34 Chương 34 Trồn cấp gà trúc tết càng. Về nhà trên đường, Phương Thanh Sơn xem Lư Niệm Niệm ánh mắt đều không thích hợp. Đầy bụng nghi vấn. Ngươi, có phải hay không đối ta mẹ làm cái gì? Ân, cái gì? Lư Niệm Niệm vẻ mặt mê mang nhìn hắn, đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nga, ngươi sẽ không cho rằng ta cho nàng hạ cái gì cổ đi. Phương Thanh Sơn lắc đầu. Ta chỉ là tò mò nàng như thế nào đột nhiên đổi tính, đối với ngươi tốt như vậy. Chúng ta huynh đệ ba cái từ nhỏ đến lớn đều rất khó đến nàng một cái gương mặt tươi cười. Lư Niệm Niệm giả bộ hồ đồ. Có thể là ta quá nhận người thích đi. Thấy nàng không chịu nói, Phương Thanh Sơn cũng liền không hề hỏi. Về nhà khi, hai hải tử đang ở trong viện chơi, đem đồ vật phóng hảo sau mang theo lão đại lão nhị đi nhà cũ, dọc theo đường đi lão đại đều phi thường tò mò. Mẹ, chúng ta vì cái gì muốn đi nhà cũ ăn cơm a? Đi kia lại ăn không đủ no. Lư Niệm Niệm an ủi hắn nói. Người mãi mãi nói hôm nay phần không ít thịt, chúng ta đi liền cấp hầm thịt ăn. Lão đại bĩu môi hoàn toàn không tin nàng lời nói. Mẹ, ngươi sao còn như vậy thiên chân đâu, ta mãi trước kia cũng nói qua nói như vậy, kết quả đâu? Còn không phải một khối cũng chưa đến chúng ta trong miệng, toàn làm cho bọn họ cấp ăn. Lư Niệm Niệm xách một tiếng. Nói không chừng ngươi mãi mãi hôm nay liền thay đổi đâu. Đợi chút đi ăn nhiều một chút. Hào đi. Lão đại bất đắc dĩ gục xuống hạ đầu, hắn đã làm tốt chịu đói chuẩn bị, dù sao hắn không tin mãi mãi sẽ cho thịt ăn. Còn chưa đi tới cửa. Đã nghe đến bên trong truyền đến mùi thịt. Lý Hồng Hoa ngồi ở sân bên cạnh giếng nhặt rau, nhìn đến bọn họ tiến vào khi liền dùng cái mũi hừ một tiếng, xem như chào hỏi. Phương lão bà tử ngồi ở nhà chính cửa ghế trên, nhìn đến nàng bộ dáng này sau, tức giận dùng trong tay quải trượng hung hăng gõ hai xuống đất mặt quát. Lão nhị tức phụ, ngươi lại tìm đường chết có phải hay không? Ngươi đại ca đại tẩu lại đây ngươi liền này thái độ. Nàng không thể tưởng tượng nhìn Phương lão bà tử, nàng sẽ không thật sự lao hồ đồ đi. Như thế nào đột nhiên đối hai người bọn họ tốt như vậy? Liên hỏi. Mẹ, ngươi hôm nay buổi sáng không phải còn đang mắng ta đại ca đại tẩu không hiếu thuận sao? Này biến sắc mặt tốc độ cũng quá nhanh điểm đi. Phương bà ngoại bà vừa nghe sắc mặt nháy mắt xấu hổ, nàng thật cẩn thận liếc mắt hai vợ chồng sắc mặt, thấy bọn họ giống như không để ý sau, liền nhẹ nhàng thở ra, xấu hổ buồn bực quát lớn nói. Ngươi hồ liệt liệt gì đâu? Ta gì thời điểm mắng ngươi đại ca đại tẩu, ta nói cho ngươi Lý Hồng Hoa. Ngươi nếu là còn dám châm ngòi ly rán liền cút cho ta về nhà mẹ đẻ đi, nhà của chúng ta không cần ngươi loại này rào ra tinh con dâu. Lý Hồng Hoa nháy mắt cơm miệng, túi đầu nghiêm túc nhặt rau. Lúc này đang ở nấu cơm Vương Nguyệt Mai đột nhiên từ phòng bếp vươn đầu tới, trong tay cầm đem phiến cải trắng diệp, mặt hắc nhìn nàng. Ta nói nhị tẩu, ngươi nếu là không nghĩ tẩy liền phóng chỗ đó đi, ngươi nhìn xem này lá cải thượng bùn đều còn ở đâu. Ngươi đây là cho người ta ăn. Nhân gia huy heo đều so này sạch sẽ. Lý Hồng Hoa không phục, lẩm bẩm một câu. Ngươi cấp heo huy cải trắng còn sẽ tẩy một chút sao? Cái này đừng nói Vương Nguyệt Mai, chính là Phương lão bà tử sắc mặt đều trực tiếp thanh. Quang quang quang, nàng lại cầm trong tay quải trượng gõ khởi mặt đất. Lý Hồng Hoa, ngươi tìm đường chết có phải hay không? Không nghĩ làm lăn trở về ngươi nhà mẹ đẻ đi, rất tốt nhật tử, ngươi tại đây bãi sắc mặt cho ai xem đâu. Lý Hồng Hoa cảm thấy bị khuất, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ bất quá ban ngày thời gian, người trong nhà một đám toàn thay đổi, tất cả đều bắt đầu hướng về lão đại hai vợ chồng, ngược lại làm nàng thành trong nhà dị loại. Vương Nguyệt Mai tức giận cầm đồ ăn đi đến bên cạnh giếng, trực tiếp từ nàng trong tay đoạt quá thừa hạ đồ ăn, làm đến Lý Hồng Hoa vẻ mặt mộng bức. Sau đó liền nhìn đến mỗi ngày âm dương quái khí nàng không nấu cơm Vương Nguyệt Mai ở nhanh nhẹn nhặt rau, rửa rau. Nữ nhân này điên rồi đi. Cho dù có cầu với lão đại hai vợ chồng cũng không cần như vậy đi. Tam đệ muội, ngươi. Vương Nguyệt Mai ngẩng đầu lạnh lùng nhìn nàng, trong tay động tác vẫn như cũ không có đình chỉ. Nhị tẩu, đại ca cùng đại tẩu năm nay vẫn là lần đầu tiên ở nhà ăn cơm, ngươi nhưng đừng ở chỗ này quấy rối, làm cho mọi người đều không cao hứng. Cơm đều không cần ngươi làm còn không an phận điểm. Lại bắt đầu âm dương quái khí nàng không nấu cơm, xem ra đầu óc còn tính bình thường. Kêu hành, nếu không ta tới làm. Nàng làm liền nàng làm, vừa lúc xem nàng như thế nào làm lao đại hai vợ chồng ăn không ngon. Vương Nguyệt Mai hử lạnh một tiếng. Nhị tẩu, ngươi nhưng đừng náo loạn, đồ ăn đều tẩy không sạch sẽ, còn có thể trông cậy vào ngươi nấu cơm. Đừng đến lúc đó cơm có cái trùng, có căn thảo tại đây cách đứng người. Nữ nhân này hôm nay dỗi nàng dỗi nghiện rồi. Sao nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Tam đệ muội, ngươi nếu là có gì không hài lòng ta cứ việc nói ra, ngươi này âm dương quái khí mới là cách đứng người đi. Ta suy nghĩ hôm nay cũng không chiếu ngươi, ngươi sao còn không có xong không có. Kỳ thật Vương Nguyệt Mai chính mình cũng không biết đây là làm sao vậy, dù sao nàng hiện tại chính là nghe không được có người nói Lư Niệm Niệm nói bậy, bằng không nàng liền khống chế không được muốn mắng người. Lư Niệm Niệm ở một bên xem ngạc nhiên, này Phương lão bà tử cùng Vương Nguyệt Mai hiện tại là có bao nhiêu thích nàng nha, nơi này còn không có 10 phút liền đem Lý Hồng Hoa mắng hai ba đốn. Không thể không nói, thật đủ ăn với cơm. Vương Nguyệt Mai lại là hư lạnh một tiếng, bưng lên tẩy tốt đồ ăn đứng dậy liền đi, một bộ lười đến phản ứng nàng bộ dáng. Phương lão bà tử chiều nàng ném xuống hai chữ. Xứng đáng. Sau đó đang xem hướng Long Niệm Niệm khi nháy mắt âm chuyển tình, cười nở hoa. Hai người các ngươi đừng thất thần chạy nhanh vào nhà đi, đứng nhiều mệt ta, bên ngoài còn lạnh. Sau đó lại nhìn về phía lão đại lão nhị cũng là một bộ từ ái bộ dáng. Hai người các ngươi tiểu tử lại đây làm mãi mãi nhìn xem. Lão đại nắm lao nhân tay đứng ở chỗ đó không núp nhích, xem cái này lao thái thái cười tủm tỉm bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy thấm người. Sao? Thời gian dài như vậy không gặp cũng không nghĩ mãi mãi. Cái gì kêu thời gian dài như vậy không thay đổi? Lần trước còn đổ hắn ra môn khẩu mắng đâu, nhanh như vậy đã có thể đã quên. Bà ngoại nói cái này kêu trồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm, khẳng định lại là muốn cho nhà hắn đưa tiền, nếu không sẽ không đối bọn họ tốt như vậy. Phương lão bà tử nếu là biết khẳng định thẳng hô hoan uổng, nàng thề, lần này nàng là nghiêm túc. Lư Niệm Niệm vô vô bọn họ hai cái phía sau lưng nói. Đi thôi, ngươi mãi mãi kêu các ngươi đâu. Lão đại ai hoán quay đầu lại nhìn nàng một cái, không tình nguyện mang theo lão nhị đi lên trước kêu một tiếng. Mãi mãi. Phương lão bà tử nhìn hai người bọn họ càng vui vẻ, trực tiếp từ trong túi móc ra một mao tiền, nhét ở lão đại trong tay. Đừng nói lão đại, Lý Hồng Hoa đều sợ ngây người. Mẹ. Ngươi vì sao cho hắn tiền nha? Tiểu Sơn ngươi cũng chưa đã cho đâu. Phương lão bà tử liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Ta cho ta chính mình tôn tử tiêu tiền, ngươi nào như vậy nhiều chuyện nhi. Lão đại cuống quýt quay đầu lại nhìn về phía Lư Niệm Niệm, này lao thái thái thế nhưng cho hắn tiền. Đây là đang nằm mơ sao? Mẹ! Lư Niệm Niệm cũng không nghĩ tới Phương lão bà tử sẽ có này thao tác. Hệ thống quân, này lao thái thái có phải hay không uống lộn thuốc? Nàng thế nhưng cho tiền. Hệ thống 001 lười biếng thanh âm truyền tới. Thực bình thường sao, nàng đối với ngươi hảo cảm độ trước mắt là 65, làm ra loại chuyện này không kỳ quái. Ngươi lại nỗ lực nàng hảo cảm độ sẽ càng cao. Càng cao. Thôi bỏ đi, ta sợ nàng lại làm ra cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp sự tình tới. Lư Niệm Niệm đi lên trước nói. Mãi mãi cho các ngươi tiền nhất định phải thu hảo a. Hảo. Lão đại cảm thấy chính mình hiện tại như là sống ở trong ngộng. Buổi tối, Phương Thanh Lâm cùng Phương Thanh Hà chặt cây sau khi trở về nhìn đến bọn họ ở nhà, trên bàn còn có một bàn thịt đồ ăn, chính mình thân mụ còn đầy mặt ý cười, một lần cảm thấy huyền huyễn. Này! Gì tình huống A? Phương Thanh Lâm biểu tình thập phần phức tạp. Vương Nguyệt Mai bưng cuối cùng một mâm đồ ăn tiến vào nói. Hôm nay đại ca đại tẩu khó được tới nhà cũ ăn cơm, cho nên ta mẹ làm ta đem thịt cấp xào. Nói lại nhìn về phía Phương Thanh Sơn cùng Lư Niệm Niệm. Đại ca đại tẩu! Các ngươi cần phải ăn nhiều một chút ta. Phương Thanh Hà trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng mà nhìn Vương Nguyệt Mai, chính mình tức phụ nhi đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên thái độ biến hóa lớn như vậy? L-E-O-S-I-N-G Phần 35 Chương 35 từ đi học dẫn ra phân ra càng. Phương Thanh Hà cầm lấy chiếc đuôi chuẩn bị kẹp thịt thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh vườn tới một khác đôi đũa, ban xóa sạch mới vừa kẹp đi lên thịt. Hắn vẻ mặt ngộng bức nhìn Vương Nguyệt Mai, chỉ thấy đối phương ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn nói. Vừa lên tới liền ăn thịt, đừng học như vậy không tiền đồ, nhà chúng ta ngày thường còn thiếu ngươi thịt ăn. Mới vừa đem thịt nhét vào trong miệng lão nhị hai vợ chồng. Này như có như không ánh mắt, ý có điều chỉ nói, rốt cuộc là nói cho lão tam nghe, vẫn là nói cho hai người bọn họ nghe à. Lão nhị nhai hai hạ, cau mày nhìn về phía nàng. Tam đệ muội lời này nói, chúng ta ca hai vội một ngày, như thế nào trở về còn không xứng ăn khối thịt. Vương Nguyệt Mai gắp phiến cải trắng nhét vào trong miệng, nhàn nhạt nói. Nhị ca, đây là nói chi vậy? Ta chưa nói các ngươi không xứng ăn thì ta, ngươi này không thể hiểu được khấu cái chậu phân ở ta trên đầu là muốn làm sao. Ta khi nào? Ăn không ăn cơm? Thịt còn đổ không được các ngươi miệng. Phương lão bà tử trừng mắt hắn, Phương Thanh Lâm càng không thể hiểu được. Lý Hồng Hoa kéo kéo hắn tay háo, để sát vào hắn bên thai nhỏ giọng nói. Ta mẹ cùng tam đệ muội chúng ta, từ khi buổi chiều từ đại đội trở về liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Nghe không được người khác nói nửa câu lão đại hai người bọn họ không tốt. Nàng lúc này trong lòng an tâm nhiều, ít nhất này ca hai cùng nàng giống nhau bình thường. Còn có việc này. Có phải hay không ta mẹ cùng tam đệ muội lại đánh gì mưu ma trước quỷ đâu? Kìa ai biết được. Dù sao ta cảm thấy không giống như là Trang, liền này trong chốc lát mắng ta vài đốn. Nói lên cái này, nàng liền lại sinh khí lại hủy khuất. Lưu Niệm Niệm nói cái gì đều không nói, lo chính mình đang ăn cơm. Còn đừng nói này Vương Diễm Mai tay nghề có thể nha, làm không thể so nàng kém. Phương Thanh Hà bị quát lớn một đốn sau, duỗi chiếc đũa đều là tránh thịt kẹp, thường thường còn phải nhìn xem nhà mình tức phụ sắc mặt. Phương Thanh Sơn thở dài, có chút nhìn không được, vì thế tự mình gắp một miếng thịt bỏ vào Phương Thanh Hà trong chén. Lao Tam, nghe bọn hắn nói ngươi ở sau núi chém một ngày thụ, ăn nhiều một chút thịt, bổ bổ. Phương Thanh Hà kêu kêu một cái cảm động, thịt ăn vào trong miệng khi, đáy mắt phiếm nước mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy đại ca thật tốt, dĩ vãng có thể là hiểu lầm hắn. Phương Thanh Lâm buồn bực nhìn hắn một cái, làm đối Phương Thanh Hà quen thuộc nhất người, hắn có dự cảm, cái này đệ đệ muốn làm phản. Quả nhiên, Phương Thanh Hà một sửa vừa rồi bất mãn, ngược lại đối Phương Thanh Sơn thập phần ân cần. Xem hai vợ chồng mắt to trừng mắt nhỏ. Lao Tam hắn cũng uống lộ thuốc. Bất quá chính là cho khối thịt ăn, đến mức này sao? Phương Thanh Lâm mày ninh chặt, hắn loang thoáng cảm thấy chuyện này không quá bình thường. Vẫn luôn quan sát đến bọn họ Lưu Niệm Niệm ánh mắt thường thường quét về phía lão nhị hai vợ chồng, quả nhiên cả nhà vẫn là bọn họ địch ý sâu nhất. Vì thế thử thăm dò mở miệng. Lão nhị, nhị đệ muội các ngươi như thế nào không ăn thì ta? Nói xong học vừa rồi Phương Thanh Sơn bộ dáng, chiều Lý Hồng Hoa trong chén thả một miếng thịt. Lý Hồng Hoa ăn xong bụng thái độ cũng không có bất luận cái gì chuyển biến, không mặn không nhạt nói thanh tạ sau liền không ở phản ứng quá. Phương Thanh Lâm nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía nàng, này thịt chẳng lẽ có vấn đề? Ăn có thể làm người nghe lời. Quay đầu lại nhìn xem nhà mình tức phụ, giống như cũng không gì biến hóa nha. Lưu Niệm Niệm nhíu môi, sợ không phải hảo cảm độ quá thấp, mà là đôi vợ chồng này căn bản là không biết cái gì gọi là cảm ơn. Nếu nói như vậy, kia về sau thế nào đều theo bọn họ hai cái đi. Đại tẩu, ngươi có suy xét hay không sang năm nhiều dưỡng chút gà nha? Ngày mai nên đi lánh gà con, hai ta có thể cùng đi. Lưu Niệm Niệm gật gật đầu, vừa lúc nàng đối mấy thứ này không quá quen thuộc. Có Vương Nguyệt Mai ở cũng không tồi. Vì thế hỏi. Ta còn tưởng dưỡng mấy đầu heo, ngươi biết này đi chỗ nào lên sao? Nuôi heo. Heo nhưng không hảo dưỡng, trong thôn không mấy nhà nuôi heo. Nếu không ngày mai đi đại đội hỏi một chút. Lưu Niệm Niệm gật gật đầu. Thành. Lúc này Phương lão bà tử mở miệng. Nhà các ngươi liền cái chuồng heo đều không có đi chỗ nào nuôi heo. Hảo gia hỏa, nàng đem này cha cấp đã quên. Theo bản năng nhìn về phía Phương Thanh Sơn. Phương Thanh Sơn trấn an chiều nàng cười cười. Chờ mấy ngày nay tuổi lửa tích cóp đủ rồi, chúng ta liền tìm mấy cái người trong thôn hỗ trợ, cái lên là được. Không nhiều lắm lao lực. Kia heo không bằng trước phóng nhà cũ đi, ta có thể giúp các người dưỡng. Lý Hồng Hoa trừng lớn đôi mắt, này lao tam tức phụ nhi có thể hay không quá chân chó chút. Chính mình không dưỡng giúp người khác dưỡng. Đầu óc có vấn đề đi. Ta xem thành, ngày thường ta còn có thể đi đánh đánh cỏ heo, trong nhà năm nay cải trắng cũng nhiều, đều ném cho nó ăn. Phương lão bà tử thập phần tán thành. Trình đốn cơm trừ bỏ lão nhị hai vợ chồng cùng lão đại ngoại, đều ăn thật sự vui vẻ. Lão đại cúi đầu nhìn trong chén xếp thành tiểu sơn thịt, vùi đầu vừa ăn biên quan sát Phương lão bà tử cùng Vương Nguyệt Mai sắc mặt. Thấy hai người thường thường xem hắn, biểu tình ôn nhu, ánh mắt lộ ra từ ái. Thật là đáng sợ. Hắn nhất định là đang nằm mơ. Lại xem bên cạnh Tiểu Sơn, vẻ mặt hai hoán phẫn nộ trừng mắt hắn, ăn cơm tốc độ so với hắn mau nhiều, thịt một khối ai một khối hướng trong chén kẹp. Phương lão bà tử không cao hứng nhìn hắn. Quỷ chết đói đầu thai a. Cả nhà liền ngươi ăn nhiều nhất. Tiểu Sơn chậm lại tốc độ, ủy khuất hút hút cái mũi, nhìn nàng không cao hứng mà nói. Nhà hắn lao đại cùng nhị đản ăn cũng nhiều, ngươi xem kia trong chén đều mau toát ra tới, ngươi đều không nói bọn họ. Chính là a mẹ, ngươi là đương mãi mãi, không thể như vậy khác nhau đối đãi đi. Nói nữa, nhà ta Tiểu Sơn chính trường thân thể đâu, ăn nhiều một chút nhi làm sao vậy? Nói xong trừng mắt nhìn mắt lao đại. Ngươi xem hắn đều béo thành cái dạng gì. Toàn thôn nhà ai tiểu hài tử cùng hắn thể trạng có liều mạng. Cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn. Lão đại đều sẽ đọc sách, hắn liền cái tên đều sẽ không viết đâu. Bị từ trước đến nay yêu thương hắn mãi mãi một hồi ghét bỏ sau, Tiểu Sơn trực tiếp khóc lóc chạy. Lý Hồng Hoa tuy rằng đau lòng nhi tử, nhưng cũng đau lòng không ăn xong thịt. Bưng lên hai chỉ chén liền đuổi theo. Nói cái gì cũng không thể tiện nghi những người khác. Phương Thanh Lâm túi đầu trầm ngâm sau nói. Mẹ, ngươi nếu là ghét bỏ Tiểu Sơn sẽ không biết chữ nói, kia không bằng ra tiền làm hắn đi đi học được. Vừa nghe lời này, Vương Nguyệt Mai sắc mặt không hảo, này không phải ở khi dễ chính mình hài tử không ở sao. Nhị ca, tam đệ muội, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng ngươi nghe được ta mẹ nó lời nói, ai cũng không nghĩ làm chính mình ra hài tử tao ghét bỏ không phải. Phương Thanh Lâm nói xong lại nhìn về phía Phương lão bà tử. Mẹ, mấy năm nay ta cùng lão tam mặc kệ tránh bao nhiêu tiền nhưng tất cả đều cho ngươi, hiện giờ hài tử xác thật cũng lớn, là nên học viết viết chữ. Này tiền ngài không ra sợ là không được. Kia muốn nói như vậy nói, ta khuê nữ có phải hay không cũng đến đi đi học. Vương Nguyệt Mai mặt lạnh nói. Nhà ngươi tiểu hoa mới 5 tuổi, lại là cái nữ hài, thượng gì học nha. Nói nữa, nàng không phải vẫn luôn ở ngươi nhà mẹ đẻ đợi sao, này tiền cũng không nên ta mẹ ra a. Vừa trở về ngồi xuống Lý Hồng Hoa nói, mà lời này khí Vương Nguyệt Mai chỉ nghĩ cười. Nữ hài sao? Nữ hài bằng gì liền không thể đi học biết chữ? Ta vì sao sẽ đem tiểu hoa đưa đến ta nhà mẹ đẻ, nhị tẩu là thật không biết. Nhắc tới chuyện này nàng liền sinh khí, Phương lão bà tử trọng nam khinh nữ thực, tiểu hoa sinh ra phía trước, phía trên hai cái tẩu tử đều sinh nhi tử, nhưng cố tình đến nàng sinh cái khuê nữ. Phương lão bà tử vốn là không cao hứng, cố tình Lý Hồng Hoa còn ra tới quấy rối, nói cái gì trong nhà đầu vốn dĩ liền khó khăn, ăn không được cơm, dưỡng cái nữ hải chỉ do lãng phí lương thực, dứt khoát tặng người được. Nhưng thời buổi này có mấy cái chịu muốn nữ hài nhân ra đâu, Phương lão bà tử không nghe, một hai phải đem tiểu hoa tiến đi, cái này làm cho mới vừa sinh xong hài tử không bao lâu Vương Nguyệt Mai lại tức lại hận lại bất đắc dĩ, ngày mùa đông quỷ trên mặt đất cầu nàng. Nhưng Phương lão bà tử càng tuyệt, lấy chết tương bức không cần đứa nhỏ này. Cuối cùng không có biện pháp, lão tam hai vợ chồng chỉ có thể đem hài tử đưa đến nhà mẹ đẻ, mấy năm nay vẫn luôn lấy tiền riêng trợ cấp nuôi sống nàng. Ta biết gì nha? Đây đều là ta mẹ nó ý tứ. Ngươi có hỏa đường hướng ta tới. Lư Niệm Niệm biết chuyện này sau phi thường đau lòng cái kia tiểu cô nương, quyết định giúp nàng một phen. Vì thế liền mở miệng khuyên nhủ: Mẹ, ta cảm thấy tam đệ muội nói có đạo lý, này học muốn thượng liền một khối thượng, rốt cuộc nhị đệ tam đệ tiền chính là một khối dao. Này có ngươi nói chuyện phân sao? Lý Hồng Hoa chỉ vào Lư Niệm Niệm nói. Phanh! Phương lão bà tử một cái tắt chụp đến trên bàn. Nàng là ngươi đại tẩu, không nàng nói chuyện phân, chẳng lẽ liền có ngươi nói chuyện phần? Lư Niệm Niệm đưa cho Lý Hồng Hoa một cái khiêu khích ánh mắt sau tiếp tục nói. Hiện tại bên ngoài đều ở tuyên truyền nam nữ đều giống nhau, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời khẩu hiệu, vốn dĩ đem tiểu hoa tiễn đi việc này chính là nhà ta làm không đúng, ngươi nói này nếu như bị người có tâm cử báo. Sách, kia chúng ta không đều đến đi dạo phố nha. Hiện giờ nói muốn đưa đi đi học, hoặc là đều không đi, hoặc là cùng đi, đỡ phải làm người lấy đầu để câu chuyện, đối ai đều không tốt. Vương Nguyệt Mai cảm kích nhìn nàng. Hàm chứa nước mắt đều mau khóc ra tới. Nếu là nàng nữ nhi có thể trở về, về sau đại tẩu nói gì nàng liền làm gì. Niệm niệm nói chính là, ngươi xem bên ngoài dạo phố ngày nào đó không phải một hai cái, ta thôn trước mắt còn không có, nhà ta cũng tận lực không cần đương cái thứ nhất, thật sự là quá mất mặt. Phương Thanh Sơn tiếp được nàng nói nói. Xem bọn họ này tư thế, Phương Thanh Lâm thập phần xác định lao đại cùng lao tam hai nhà tuyệt đối liên thủ, bằng không làm gì cho nhau vì đối phương nói chuyện. Hắn tâm đột nhiên đi xuống trầm xuống, này lao tam cũng không biết gì thời điểm liền làm phản, có thể hay không hắn đã sớm đem chính mình đã từng nói qua nói đều nói cho lão đại. Kia hải tử đều ở nàng nhà mẹ đẻ đãi đã bao nhiêu năm, mang về tới cũng cùng chúng ta không thân cận a, bằng không. Vương lão bà tử lại bắt đầu nói bậy, Lư Niệm Niệm trực tiếp đánh gây nàng nói: "Mẹ, Tiểu Hoa tuy rằng là cái nữ hài, nhưng trên người lưu chính là ta lão Phương gia huyết. Người ngoài bên ngoài không nói, sau lưng không chừng coi là thừa bỏ chúng ta đâu. Hơn nữa ta nghe nói gần nhất lại nghiêm, vạn nhất bởi vì tiểu trên núi học việc này xả ra Tiểu Hoa mà bị cử báo, này trách nhiệm ai cũng gánh không dậy nổi a." Nói xong ý có điều chỉ nhìn mắt lão nhị hai vợ chồng. Phương lão bà nhận đồng gật gật đầu. "Kia, liền mang về đến đây đi, dù sao một cái hoa hoa cũng ăn không hết nhiều ít đồ vật." Vương Nguyệt Mai nước mắt xoát chảy ra, nàng che miệng lại kích động một câu đều nói không hoàn chỉnh. Vì nhà mình nữ nhi sự, nàng nháo quá ly hôn, nháo quá tự sát, còn nháo quá mức ra, kết quả giống nhau không thành công không nói, còn làm trong thôn những người khác ở sau lưng chỉ trỏ trỏ. Mấy năm nay nàng cũng coi như là nhẫn nhục phụ trọng, vốn dĩ nghĩ ngao đến Phương lão bà tử người không có, phân ra kia một ngày lại đem khuê nữ mang về tới, kết quả Lư Niệm Niệm hiện tại liền cho nàng một cái đại đại kinh hỉ. "Đại tẩu, thật là quá cảm tạ ngươi, về sau có gì sống ngươi cứ việc nói, ta Vương Nguyệt Mai tuyệt không chối từ." Lý Hồng Hoa không vui, nàng đi cấp lão đại làm việc, kia trong nhà sống là để lại cho nàng làm gì? Còn không kịp chiều Phương lão bà tử cáo trạng, tựa như đối phương thập phần vui mừng gật gật đầu. "Làm chị em dâu nên như vậy. Kia việc này liền như vậy định rồi, ngày mai liền đem Tiểu Hoa tiếp trở về, chờ sang năm đầu xuân cho hắn hai một khối báo danh đi." Lư Niệm Niệm cũng vui vẻ, mới vừa tính toán lại mở miệng, liền nghe Phương Thanh Lâm lạnh lùng ném xuống một câu: "Kia không bằng phân ra đi." L-E-O-S-I-N-G. Phần 36. Chương 36 tiền riêng dẫn phát đánh nhau sự kiện càng. "Không được." Phương lão bà tử cái thứ nhất đứng ra phản đối. Năm đó Phương Thanh Sơn phân ra sự cũng đã nháo nơi trốn chê cười, hiện giờ lại vẫn muốn phân. Lần này nói cái gì cũng không được. "Mẹ ngươi ta còn chưa có chết đâu, phân cái gì ra? Ngươi đi ra ngoài nhìn xem nhà ai lão nhân còn ở thời điểm phân ra. Ta ném không dậy nổi người này." Phương Thanh Lâm đã sớm đoán trước đến nàng sẽ phản đối, dù sao lần này phân ra không phải cuối cùng mục đích, đòi tiền mới là. Lý Hồng Hoa khó hiểu nhìn hắn, phía trước không phải còn nói chỉ cần không phân ra, bọn họ là có thể vẫn luôn hoa đại ca tiền sao, như thế nào hiện tại đột nhiên đưa ra muốn phân ra? "Nhưng ta đại ca không phải liền phân, vì cái gì chúng ta không thể?" Phương Thanh Sơn cười: "Chúng ta lúc trước chính là mình không rời nhà, trừ bỏ kia mấy cân lương thực cái gì cũng chưa phân cho chúng ta. Phong ở là trong thôn không ai trụ phá thảo cải cách nhà ở, đồ vật là này mấy nhà một loại, kia mấy nhà một loại thấu ra tới đưa. Lại nói chúng ta mỗi năm hướng nhà cũ đưa đồ vật cũng chỉ nhiều không ít. Nhị đệ nếu là dựa theo chúng ta lúc trước tiêu chuẩn tới, chúng ta đảo có thể suy xét khuyên nhủ ta mẹ đồng ý ngươi phân ra." Lời này trực tiếp nắm Phương Thanh Lâm tử huyệt, mình không rời nhà là không có khả năng mình không rời nhà. "Đại ca, ngươi lời này là ở đem ngươi đệ đệ hướng tử lộ thượng bức nha, chúng ta có thể cùng lúc trước ngươi so sao? Ngươi khi đó có công tác, trên người cũng có tiền, chúng ta có cái gì? Chúng ta tiền nhưng đều ở ta mẹ chỗ đó đâu. Hiện giờ ta nhi tử muốn đi học, ta cũng là không có biện pháp a." Phương Thanh Lâm đôi tay một quán, đầy mặt khổ tướng: "Ta mẹ giống như chưa nói không cho tiểu trên núi học đi. Ta nhưng thật ra có chút không minh bạch, ngươi vì cái gì chính là không chịu làm tiểu hoa trở về đâu. Tốt xấu cũng là ngươi thân chất nữ, đến nỗi làm như vậy tuyệt sao?" Lư Niệm Niệm vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, này Phương Thanh Lâm có phải hay không tính kế người tính kế nghiện rồi, bản thân thân nhân còn như vậy đối đãi. Không hổ là Phương lão bà tử dưỡng ra tới nhi tử. "Đại tẩu, ngươi cùng đại ca là nhất không có tư cách tại đây nói loại này lời nói người." Phương Thanh Lâm không kiên nhẫn nhìn nàng, nữ nhân này lời nói như thế nào nhiều như vậy. "Nào nào đều có nàng. Hai người các ngươi đều phân ra đi mấy năm. Lúc trước cùng nhà cũ cơ hồ đều không lui tới, nhà của chúng ta sự ngươi mới biết được nhiều ít ta. Nếu các ngươi đã phân ra đi, tốt nhất vẫn là không cần xen vào việc người khác." Lư Niệm Niệm một nghẹn, không thể không thừa nhận hắn nói đích xác thật không tật xấu. Phương Thanh Sơn nói tiếp: "Tuy rằng nói mấy năm nay chúng ta cùng các ngươi là không nhiều lắm liên hệ, nhưng ngươi đừng quên, mấy năm trước cấp cái này ra ra tiền xuất lực nhiều nhất vẫn là chúng ta. Chỉ bằng này, chúng ta liền giáng quản." Vương Nguyệt Mai nhìn Phương Thanh Lâm cười nhạo một tiếng, mãn nhãn trào phúng: "Ta nói nhị ca, hôm nay buổi tối không uống rượu, thấy thế nào ngươi say đến không nhẹ a? Đại ca đại tẩu, mấy năm nay hướng lao ở lấy tiền cùng đồ vật, ngươi nhưng không thiếu dính đi. Ngày thường làm việc phát tiền lương, chính ngươi cũng không thiếu khấu đi. Liên tính nhà của chúng ta thanh hà thành thật, ngươi cũng không thể như vậy hố đệ đệ đi. Ngươi còn khấu tiền." Phương lão bà tử trừng mắt nhìn về phía hắn, mặc kệ khi nào, nàng đối tiền mẫn cảm nhất. Phương Thanh Lâm hít sâu một hơi, Vương Nguyệt Mai nữ nhân này cũng điên rồi. Ở lão bà tử trước mặt nhắc tới khấu tiền sự là có ý tứ gì? tính toán cùng hắn đồng quy vu tận sao? Tam đệ muội ý tứ là nói, lão bản khấu chúng ta tiền. Phương Thanh Lâm vội vàng bù. Phương lão bà tử nheo lại mắt, hiển nhiên không quá tin tưởng hắn nói, biết tử chi bằng mẫu, chính mình con thứ hai có bao nhiêu khôn khéo nàng lại không phải không biết. Vì thế nàng lại đem tầm mắt chuyển hướng Vương Nguyệt Mai. Tiểu Mai A, ngươi vừa rồi nói khấu tiền rốt cuộc là ý gì? Chính là nhị ca kia ý tứ. Vương Nguyệt Mai câu nói kia bất quá là tưởng cảnh cáo hắn một chút, cũng không có thật tính toán đem chuyện này nói ra, rốt cuộc đối nàng cũng không có gì chỗ tốt. Phải không? Vậy các ngươi tới nói vì sao lão bản muốn khấu tiền? Hắn nếu là cố ý, ta ngày mai liền tìm hắn đi. Phương lão bà tử một phách cái bàn nổi giận. Phương Thanh Lâm vội vàng giải thích. Đây là ta cùng lão tam chính mình vấn đề, làm việc chậm mới khấu tiền. Thật sự. Đương nhiên là thật sự, mẹ, nhiều năm như vậy, ta cái nào lương tháng thiếu quá ngươi. Ngươi liền ta đều không tin sao. Bị Phương Thanh Lâm như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, Phương lão bà tử trong lòng thế nhưng có một tia chột dạ. Không có, không có, ta còn là tin ngươi. Không quá phận ra ta là tuyệt đối không đồng ý. Vương lão bà tử kiên trì, Phương Thanh Lâm cũng không tính toán lui bước, dù sao tiền là tuyệt đối không thể lại phóng tới nàng trong tay, bằng không sớm muộn gì đều đến trợ cấp đại ca hai vợ chồng. Mẹ, không phân ra có thể, nhưng về sau Tiểu Sơn nếu là thượng học, kia tiền chúng ta liền chính mình cầm. Sau này ngươi yêu cầu chúng ta lại ra. Rốt cuộc Tiểu Hoa một hồi tới, hai đứa nhỏ dưỡng lên áp lực quá lớn. Hơn nữa hắn không có cho người khác dưỡng hải tử thói quen, liền tính chính mình thân đệ đệ cũng không được. Nhị ca lời này nói giống như chúng ta hai vợ chồng không kiếm tiền dường như. Ngươi đi ra ngoài làm việc, nhà ta Thanh Hà chẳng lẽ không đi sao? Ngày thường trong nhà việc ta làm nhiều ít, nhị tẩu lại làm nhiều ít, này ta mẹ nhưng đều là xem ở trong mắt. Vương Nguyệt Mai mặt lạnh nhìn hắn nói. Vương Nguyệt Mai, trong nhà sống ngươi không nên làm gì. Chúng ta nhưng không phân ra đâu, nói nữa, ta lại không phải không làm. Xem Lý Hồng Hoa kia vẻ mặt không phục bộ dáng, Vương Nguyệt Mai khí cười. Sắc thật làm, chỉ là mỗi lần làm ngươi tẩy cái đồ ăn có thể tẩy nửa giờ, tẩy xong còn đều mang theo bùn, không bằng không làm đâu. Hai đám người tranh tới tranh đi, cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều lay ra tới một đốn nói nhau nhau. Phương lão bà tử lần đầu chen vào nói đều lời nói không đi vào, cuối cùng Vương Nguyệt Mai một phách cái bản giống lên một tiếng. Phân, nhà này ta đồng ý phân. Liền ngươi nhi tử quý giá, nữ nhi của ta liền không xứng làm người. Ta nói cho ngươi lão nhị, lời nói nếu nói đến này phân thượng, vậy thỉnh đại ca đại tẩu tới làm chứng kiến. Phương Thanh Lâm xem Vương Nguyệt Mai lúc này ánh mắt phá lệ tàn nhẫn, trong lòng có chút thấp thỏm, này không phải muốn chỉnh cái gì chuyện xấu đi. Đem tiền riêng lấy ra tới, nhị ca, ngươi hẳn là còn có không ít đi, này tiền hẳn là đều là sung công, nếu muốn phân ra, vậy công bằng điểm. Vương Nguyệt Mai hoàn toàn không quan tâm, nàng lúc này duy nhất ý tưởng chính là, chết cũng muốn thoát lão nhị một tầng ra. Lão thái thái trong tay tiền là không có biện pháp, nhưng Phương Thanh Lâm tiền riêng không thể làm hắn lấy không. Nói cái gì nàng cũng muốn phân một ít ra tới, dù sao nàng trong tay tiền cấp song Phương Thanh Sơn cùng nhà mẹ đẻ bên kia sau, cơ bản liền không dư thừa cái gì, nàng không có hại. Đến nỗi lao thái thái chỗ đó, cùng lắm thì liền ai đốn mắng, sau này bị nàng nhiều làm bộ làm tịch mấy ngày thôi. Ngươi! Phương Thanh Lâm nhìn xem Phương lão bà tử đen nhánh như than sắc mặt, khí tay run. Ngươi điên rồi đúng không? Nói cái gì đều nói bậy. Ta khi nào trộm tàng tư tiền thuê nhà? Bang! Phương lão bà tử lại bắt đầu chụp cái bàn. Này hai cái nhi tử thật là hảo a, một cái hai cái trộm gạt nàng chuyện lớn như vậy, không được, này tiền nàng cần thiết lấy lại đây. Các ngươi thật đúng là con ta tàng tiền. Cũng thật hành a, nhà ai giống các ngươi giống nhau. Lão nhị, lập tức đem tiền lấy ra tới, đừng chờ ta chính mình đi lục soát. Lão tam! Mẹ, ta đây liền đi cho ngươi lấy. Phương Thanh Hà xem trường hợp này dần dần khống chế không được, đã sớm tưởng chạy trốn. Bởi vậy vừa nghe lời này lập tức đứng lên, nhanh như chớp chạy. Cái này Phương Thanh Lâm hoàn toàn ngốc mặt, Vương Nguyệt Mai ở một bên không âm không dương nói. Nhị ca, nhà của chúng ta đều nộp lên, ngươi còn gạt không tốt lắm đâu. Ngươi nếu là chính mình không muốn đi, ta cùng ta mẹ có thể giúp ngươi. Phương Thanh Lâm gắt gao trừng mắt nàng, trăm triệu không nghĩ tới nữ nhân này sẽ làm như vậy tuyệt. Vương Nguyệt Mai trừng mắt nhìn trở về. Nàng chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu, không ai biết nàng có bao nhiêu tưởng cùng đôi vợ chồng này sẽ rách mặt. Hiện giờ đại ca hai vợ chồng nguyện ý đứng ở nàng bên này, kia nàng liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng lúc này đây không riêng đòi tiền, còn muốn cái kia liền ra cũng chưa hồi quá nữ nhi. Phương Thanh Lâm cọ tới cọ lui không nghĩ đi, Lý Hồng Hoa liền càng không cần phải nói, nàng cùng Phương lão bà tử tính cách không có sai biệt, muốn nàng tiền cùng muốn nàng mệnh dường như. Chúng ta từ đâu ra tiền? Trước kia đều đã giao. Không có tiền. Nàng đứng lên ngạnh cương Phương lão bà tử, tức giận đến Phương lão bà tử xách lên quải trượng liền phải gõ nàng. Lý Hồng Hoa cũng không nốc, chạy trốn rất xa đứng ở nhà chính cửa không đi vào. Mẹ, chúng ta tiền đều giao cho ngươi, trong tay thật sự một phân tiền đều không có. Ngươi nếu là phi tin tưởng lão tam tức phụ nói, chúng ta đây cũng không có biện pháp. Dù sao chính là không có tiền, ngươi đánh chết ta cũng không có tiền. Lư Niệm Niệm xem thẳng tắp lưỡi, trên thế giới này người nào ngươi lấy nàng nhất không có biện pháp. Chính là loại này vừa không muốn mặt, lại không muốn sống lưu manh vô lại. Phương Thanh Hà không bao lâu liền đem tiền lấy tới, hai khối tiền có lẽ có chỉnh đặt ở trên bàn, xem Phương Thanh Lâm càng há hốc mồm. Liền điểm này nhi. Lão tam, các ngươi muốn bắt liền đều lấy ra tới, lấy hai khối tiền tính cái gì? Ngươi hống ta mẹ chơi đâu? Chỉ có hai khối tiền Phương lão bà tử cũng không ngại, duỗi tay đem tiền nhét vào trong túi, tiếp tục chiều Phương Thanh Lâm giống. Ngươi đừng nói nhiều như vậy, chạy nhanh lấy tiền đi. Nàng kia trong phòng ta đợi chút liền đi lục soát. Dứt lời lại nhìn về phía Phương Thanh Hà. Nếu là làm ta sợ nữa ra tới cái một phân hai mao, hai người các ngươi cho ta tiểu tâm điểm. Lão nhị vợ chồng như cũ bất động, bọn họ hôm nay là đòi tiền, không phải giao tiền. Tới rồi bọn họ trong tay còn muốn đi ra ngoài. Sao có thể? Lư Niệm Niệm lôi kéo Phương Thanh Sơn đứng lên. Hôm nay buổi tối ăn rất no, nếu không chúng ta hoạt động, giúp ta mẹ tìm xem tiền đi. Phương Thanh Lâm hai vợ chồng sắc mặt tức khắc không hảo, bọn họ có ý tứ gì? Đây là muốn nhúng tay. Niệm Niệm A, vẫn là hai người các ngươi hiểu chuyện, chạy nhanh giúp ta đem tiền tìm ra. Được rồi. Nàng hiện tại thuần túy chính là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, dù sao người đã sớm đắc tội, hơn nữa hai người bọn họ đối chính mình hảo cảm độ bay lên khả năng tính cũng không cao. Nếu nói như vậy, kia không bằng thù mới hận cũ một khối báo đi. Hệ thống quân, hỗ trợ tìm một chút tàng tiền địa phương bái. Ngươi cho ta là cái gì nha? Loại sự tình này cũng tìm ta, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, bọn họ hảo cảm độ lại giảm xuống. Về sau khả năng sẽ cho ngươi tạo thành phiền toái, yêu cầu cẩn thận. Lư Niệm Niệm hừ một tiếng hoàn toàn không thèm để ý, có cách lao bà tử ở, còn có Vương Nguyệt Mai nhìn bọn hắn chằm chằm, căn bản sốc không dậy nổi cái gì lắng tới. Lúc này, Phương Thanh Lâm đột nhiên một cái bước xa xông lên đẩy nàng một chút, Lư Niệm Niệm không phòng bị trực tiếp té ngã trên đất, Lý Hồng Hoa sấn đại gia lực chú ý rời đi. Quay đầu nhào vào nhà chính cửa kêu khóc lên. Khi dễ người nột, Phương Thanh Sơn cái này làm đại ca thật sự là quá khi dễ người. Ô ô ô, có hay không người cấp bình phân xử nha. Quá khi dễ người lạc. L-E-O-S-I-N-G Phần 37 Chương 37 miệng quạ đen quang hoàng càng. Vài tiếng khóc kêu sau, cách vách hai nhà người lặng lẽ từ trên tường nhô đầu ra nhìn xung quanh, trong mắt lóe bắt quái quang mang. Nhị đệ muội, ngươi nếu không đi bên ngoài khóc đi, bọn ngươi tới. Vừa lúc làm đại gia nhìn một cái ngươi ngày thường là như thế nào tàng tư tiền thuê nhà. Lý Hồng Hoa một hơi đổ ở trong cổ họng, hơi kém nghẹn lại. Nàng lau đem nước mắt, như cũ chết không thừa nhận. Vương Nguyệt Mai cắn răng một cái từ trên người nàng nhảy qua đi, sân tất cả mọi người không phản ứng lại đây khi vọt vào nàng phòng. Phương Thanh Lâm hai vợ chồng sắc mặt đại biến, chạy nhanh hướng trong phòng chạy. Những người khác theo sát sau đó, Phương Thanh Hà sợ chính mình tức phụ có hại, Phương lão bà tử tắc sợ lấy không được tiền. Đến nỗi Lư Niệm Niệm cùng Phương Thanh Sơn thuần túy là đi xem cái náo nhiệt. Không bao lâu, Vương Nguyệt Mai một thân chật vật cầm cái bình chạy ra tới. Tóc hỗn độn, cổ áo nút thắt còn bị kéo xuống một viên. Lư Niệm Niệm ghé vào cửa xem thẳng tắp lưỡi, ai có thể nghĩ đến Phương lão bà tử tuổi đều lớn như vậy sức chiến đấu còn có thể như vậy cường. Vừa rồi đè nặng Lý Hồng Hoa chính là làm nàng không chút sức lực chống cự. Vương Nguyệt Mai chạy ra sau không lâu, những người khác cũng đều đi theo ra tới, nhất thần thanh khí sảng liền số Phương lão bà tử. Nhất thảm tuyệt đối là Lý Hương Hoa. Tóc cùng ổ gà dường như, trên mặt, trên cổ còn có lưỡng đạo vết máu tử. Quần áo chẳng những bị xả lung tung rối loạn, trên đùi còn có hai cái dấu chân. Nàng đứng ở cửa trừng mắt bọn họ, vẻ mặt sắc khí. Phương lão bà tử cũng không sợ nàng, làm cho nàng mặt đem tiền xung công. Sau đó nên ngang trở về phòng, Lý Hương Hoa thấy thế cùng điên rồi dường như vọt tới nhà chính bắt đầu tạp. Xúc cái bàn, tạp băng ghế, chưa kịp thu thập chén đũa bùn bùn nát đầy đất. Nghe được nhà chính động tĩnh sau, Phương lão bà tử tiền đều không kịp tàng hảo liền chạy ra, nhìn lên liền trợn tròn mắt. Ai ô ô, ta, ai ô ô. Lý Hồng Hoa ngươi cái thiên giết, thật là tạo nghiệt nha. Ngươi xem ta không đánh chết ngươi. Lão nhị, thất thần làm gì? Cho ta đánh chết nàng, ngươi cái thiên giết. Nói không màng đầy đất toái cha liền phải đi phía trước hướng, một bên Phương Thanh Hà chạy nhanh ngăn lại nàng. Mẹ, ngươi tiểu tâm chân. Đừng động ta, đi, lao tam. Cho ta đánh chết cái này chết bà nương, làm nàng muốn chết, mau, nhanh lên. Lý Hồng Hoa hừ lạnh một tiếng, chỉ vào nàng không quan tâm liền khai mắng. Ngươi cái lao bất tử rào gia tinh, chúng ta cực cực khổ khổ kiếm mấy cái tiền còn chưa đủ ngươi lăn lộn đâu. Ta nói cho lão bà ngươi tử, hôm nay cần thiết phân ra, hiện tại liền phân, bằng không liền ly hôn. Ly, chạy nhanh ly, lão nhị, ly hôn, chạy nhanh cùng cái này chết bà nương ly. Lư Niệm Niệm trợn mắt há hốc mồm, xem ra nàng trước kia đối Lý Hoa Hồng hiểu biết còn chưa đủ thâm, lão bất tử đều dám mắng ra tới, há mồm ngậm miệng liền phải ly hôn, này niên đại có thể có loại này quyết đoán cùng giác ngộ nữ nhân không nhiều lắm a. Một bên Phương Thanh Lâm không lên tiếng, cùng Lý Hồng Hoa giống nhau lạnh nhạt nhìn Phương lão bà tử, mấy năm nay tổng cộng liền tích cóp như vậy điểm tiền, hiện giờ khét ngược, không còn một mảnh. Lão nhị, lời nói của ta ngươi đều không nghe xong có phải hay không? Chạy nhanh, ly hôn. Cùng cái này chết bà nương ly. Mẹ, phân ra đi, ta đi tìm Lục Thúc Công, đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ tới làm chứng kiến. Nói xong quay đầu liền đi. Phương lão bà tử trợn tròn mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới luôn luôn nghe lời con thứ hai sẽ là cái này phản ứng. Mau, chạy nhanh ngăn đón hắn A. Nhìn chung toàn phòng, chỉ có nàng một người ở sốt ruột. Phương Thanh Hà hai vợ chồng ước gì chạy nhanh phân ra đâu, sớm chịu không nổi lão nhị hai vợ chồng, mỗi ngày so hầu còn khôn khéo. Phương lão bà tử tức giận đến dương mắt nhìn, trong miệng không ngừng rong dài, thẳng đến Lục Thúc Công, đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ lại đây, ba người cho mày đi vào môn, ở trên đường nghe xong Phương Thanh Lâm nói, lại kết hợp hiện tại chỗ đã thấy, không cấm thở dài. Nhà các ngươi sao lại thế này? Sao lại nháo phân ra? Thanh Lâm ra chạy nhanh lên, ngồi dưới đất giống cái gì? Lục Thúc Công là trong tộc già nhất đồng lửa, lời hắn nói tương đương có trọng lượng. Lý Hồng Hoa không dám cùng hắn giang, vội vàng bò lên thân mặt lau nước mắt, đứng ở bên cạnh. Nhìn đến hắn tới, Phương lão bà tử cũng lập tức an tĩnh xuống dưới, Lưu Niệm Niệm thập phần có ánh mắt cho hắn chuyển đến băng ghế, Lục Thúc Công tán thưởng nhìn nàng một cái, ngồi xuống. Ta nghe Thanh Lâm nói các ngươi muốn phân ra. Chẳng phân biệt, chẳng phân biệt, ta này còn sống được hảo hảo, phân gì ra. Phương lão bà tử lại lần nữa đứng ra phản đối. Phân, chúng ta muốn phân, Lục Thúc Công ngươi nhìn nhìn ta này mặt, đều là làm cho bọn họ cấp đánh. Cái này ra ta là ngốc không nổi nữa, hoặc là chúng ta ly hôn, hoặc là phân ra. Lý Hồng Hoa thái độ tương đương cường ngạnh, nàng này đốn đánh tuyệt đối không thể bạch ai, Vương Nguyệt Mai tính cái thứ gì. Cư nhiên dám cùng nàng động thủ, nàng hôm nay nếu là không từ trên người nàng bái xuống dưới tầng ra, nàng liền không gọi Lý Hồng Hoa. Còn có, ta này đánh không thể bạch ai, hiện tại cả người đều đau. Không chừng cho ta đánh ra cái gì tật xấu đâu, bọn họ đến bồi tiền, tiền thuốc men gì đều đến cấp, ít nhất 20. Xem nàng một bộ chơi lưu manh bộ dáng, Vương Nguyệt Mai cười lạnh nói. Ta nói nhị tẩu, ngươi có phải hay không choáng váng? Là ta mẹ làm ngươi lấy tiền riêng ngươi không muốn, ta mẹ mới kêu ta đi hỗ trợ lấy, đến nỗi ngươi trên mặt lưỡng đạo giống như cũng không phải ta trào đi. Ngược lại là ta cánh tay thượng này hai khối xanh tím là ngươi méo, muốn bồi tiền thuốc men cũng là ngươi bồi ta mới đúng. Tiền riêng. Ngươi cùng lão tam liền không tàng tư tiền thuê nhà. Vương Nguyệt Mai, hai ta ai đều đừng nói ai, dù sao ta mặc kệ, hôm nay cần thiết phân ra, tiền thuốc men cũng đến bồi cho ta. Ta xem ngươi là tìm đường chết. Muốn ly chạy nhanh ly, ta lại cho ta nhi tử tìm một cái. Phân ra là tuyệt đối không có khả năng. Phương lão bà tử thái độ minh xác, trong lúc nhất thời hai bên tranh chấp không dưới. Lục Thúc Công xem này tư thế không phân ra sợ là muốn không để yên. Vì thế nhìn về phía Phương Thanh Sơn hỏi. Thanh Sơn A, ngươi là đương đại ca, hôm nay lại toàn bộ hành trình ở đây, ngươi tới nói làm sao bây giờ. Ngươi ba thời trẻ không có, nhà này cũng xác thật nên ngươi đương, nói hai câu đi. Nháy mắt ánh mắt mọi người đều tập trung ở Phương Thanh Sơn trên người, Phương Thanh Sơn thập phần bình tĩnh trả lời. Lục Thúc Công, ngươi cũng thấy rồi, hôm nay nháo thành như vậy, nếu là còn không phân ra sau này nhật tử cũng vô pháp quá. Đúng vậy, cần thiết phân. Lý Hồng Hoa hét lên. Không được, không thể phân. Phương lão bà tử như cũ kiên trì. Mẹ, phân đi, chẳng phân biệt ngày sau trong nhà không được căn bình, này điểm số ra càng làm cho người chê cười. Lư Niệm Niệm một mở miệng Phương lão bà tử thái độ lập tức mềm xuống dưới, thấy nàng không có phản bác, liền tiếp tục nói. Thanh Lâm cùng Thanh Hà cũng chưa phòng ở, bọn họ khẳng định muốn tiếp tục ở tại nơi này, hai nhà cơm ngươi cũng đều có thể ăn, trừ bỏ ai lo phận nấy ở ngoài, cùng trước kia không có gì khác nhau, ngươi an tâm đi. Nàng này một hồi khuyên phía sau lão bà tử đáp ứng rồi. Kế tiếp chính là thảo luận phân ra sự tình, hai nhà người ai cũng không muốn ăn mệt, vừa định tranh luận, đã bị Phương Thanh Sơn cường ngạnh thái độ đánh gãy. Trong nhà phòng ở các ngươi một người một gian, tiền chia làm tam phần, các ngươi hai nhà cùng ta mẹ các một phần, dư lại cũng giống nhau. Mỗi năm cấp mẹ nó đổ vật dựa theo nhà của chúng ta tiêu chuẩn tới, đến nỗi ăn cơm, dưỡng lao vấn đề, chúng ta thay phiên. Phương Thanh Sơn nói xong, Lý Hồng Hoa lập tức phản đối nói. Đại ca, chúng ta như thế nào có thể cùng ngươi giống nhau đâu, chúng ta nhưng không ngươi có tiền nhà, này tiền cùng đồ vật có phải hay không đến thiếu điểm. Giọng nói còn không có lạc, Lục Thúc Công trước nổi giận. Lão nhị tức phụ, ngươi có phải hay không có điểm quá mức? Lúc trước lão đại phân ra đi thời điểm, ngươi cũng không phải là nói như vậy. Còn dùng ta đem ngươi lúc trước lời nói thuật lại một lần sao? Lý Hồng Hoa câm miệng, Vương Nguyệt Mai chảo phúng nhìn nàng một cái nói. Chúng ta hai vợ chồng đều cảm thấy không tồi, liền ấn đại ca nói đến đây đi. Lý Hồng Hoa còn tưởng lại dễ dùa hai hạ, còn không mở miệng đã bị Phương Thanh Lâm ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Viết hảo chứng từ, ấn xuống dấu tay, cái này ra liền tính là phân hảo. Lưu Niệm Niệm nhìn cả đêm náo nhiệt phi thường vui vẻ, liên tiếp mấy ngày tâm tình đều không tồi. Chúc mừng ký chủ, chúng ta xếp hạng lại bay lên, đêm nay 12 điểm đại lễ bao tiếp tục. Lưu Niệm Niệm nhìn chuồng heo heo con tử, trên mặt tươi cười mấy ngày cũng chưa lui xuống đi. Ai, hệ thống quân, ta cảm thấy những nhiệm vụ này không có bất luận cái gì tính khiêu chiến sao. Còn thỉnh ký chủ khiêm tốn một ít, hệ thống 003 trước mắt xếp hạng đã tiến vào tiền 10. Nó cái kia tiến sĩ ký chủ tổng tài sản cao tới 2 vạn nguyên, mà ngươi trước mắt tổng tài sản vì 6.321 khối 2 mao 5, kém khá xa đâu. Đương nàng lời nói mới rồi chưa nói. Dựa, nàng khai cái gì quải? Lợi hại như vậy. Lưu Niệm Niệm giống ăn một dương chanh giống nhau, toàn thân tản ra toàn khí. Ký chủ, không ngừng cố gắng đi. Lưu Niệm Niệm sở hữu hảo tâm tình như vậy tan thành mây khói, cả người đều tang không ít, nhìn chuồng heo heo con, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện chúng nó chạy nhanh lớn lên, trường phì, nhiều sinh mấy cái nhãi con, phải biết rằng mặc kệ thời đại nào, nuôi heo đều là cái ổn kiếm không bồi sinh ý. Đêm khuya 12 giờ. Đinh. Khen thưởng đã phát, thỉnh tự hành xem xét. Chúc mừng ký chủ đạt được miệng quạ đen quang hoàn, này quang hoàn có tác dụng trong thời gian hạn định vì 1 tháng, thỉnh ký chủ tại đây đoạn thời gian nội cẩn thận lên tiếng. Ân, miệng quạ đen. Cái gì rác rưởi lại có lệ lễ vật ta? Lưu Niệm Niệm vô ngữ, chờ đến quá nửa đêm liền chờ tới cái này. Cái này quang hoàn đối với ngươi tác dụng không lớn, bất quá cũng không phải không dùng được, ngươi ngày mai có thể cầm nó đi ra ngoài thử xem. Có đạo lý, vừa lúc cùng Điền Ngọc Mai, Cao Kim Phượng trướng còn không có tính đâu. Lần này thật sự tính nàng hai xui xẻo. Ngày hôm sau sáng sớm, Lưu Niệm Niệm liền đi theo Tiểu Quả cùng đi trong tiệm, cửa hàng đã khai 2 tháng, chiến tích nổi bật, khách hàng quen rất nhiều. Vừa thấy nàng lại đây sôi nổi ồn ào làm khuếch cửa hàng. Lão bản nương, chúng ta mỗi ngày giữa trưa bài không thượng đội, này ngươi nhưng đến phụ trách ta. Chính là, vì miếng ăn chúng ta dễ dàng sao. Lưu Niệm Niệm ôn nhu hồi phục nói. Ta đang có quyết định này đâu, chuẩn bị đem mặt tiền cửa hàng khuếch một khuếch. Lúc này đúng là đi làm cao phong kỳ, một số đông người đổ ở chỗ này tương đương dẫn nhân chú mục. Điền Ngọc Mai cùng nam nhân nhà mình đi ngang qua nơi này khi lại nhịn không được toàn một phen. Này Lưu Niệm Niệm hiện giờ thật đúng là phong cảnh, ta cái kia đại tẩu dính nàng tiện nghi sợ là càng kiêu ngạo. Vương có nhịn không được nhíu mày. Đại tẩu người khá tốt, ngươi làm gì lão cùng nàng không qua được đâu. Nàng hảo. Ngươi cư nhiên cảm thấy nàng hảo. Vương có, ta mới là ngươi tức phụ. Ta chưa nói ngươi không phải à, ta ý tứ là nói, đại ca đại tẩu không thiếu giúp chúng ta không thể bưng lên chén ăn cơm, buông chén chửi má nó. Điền Ngọc Mai ghét nhất chính là Ngô Thu Lan, nhất nghe không được chính là người khác nói nàng hảo, nàng khí cắn răng trừng mắt hắn. Vậy ngươi cùng nàng quá một nhà hảo. Vương có mặt hắc. Ngươi nói gì vậy? Làm ngươi nghe được mặt còn muốn hay không? Hai người một đường cãi cỏ ầm ĩ vào nhà máy. Điền Ngọc Mai ở trong văn phòng buồn bực một buổi sáng. Không được, chuyện này không thể liền như vậy tính. Nàng cúi đầu nhìn trên mặt đất tiểu hát trùng, trong lòng có chủ ý. L-E-O-S-I-N-G Phần 38 Chương 38 thật sự ra cửa bị xe đụng phải càng. Giữa trưa, Điền Ngọc Mai cùng Vương có cùng đi Lư ra tiệm cơm nhỏ, Vương có buồn bực nhìn nàng. Ngươi không phải không thích Lư Niệm Niệm sao? Như thế nào còn đi nhà nàng ăn cơm? Đều nói nhà nàng hương vị hảo. Ta này không được đi nếm thử sao, nếu là không thể ăn nói, ta chính là phải làm mặt nói ra. Vậy ngươi này không có việc gì tìm việc sao? Vương có vô ngữ, quay đầu đã muốn đi. Điền Ngọc Mai chạy nhanh ngăn lại hắn. Ngươi làm gì đi? Không ăn cơm à? Vương có khóa chặt mày, lạnh nhạt nhìn nàng nói. Ngươi nếu là đi tìm việc nói, ta liền không đi, đỡ phải chờ lát nữa bồi ngươi một khối mất mặt. Ngươi! Ta chỉ là nói mà thôi, lại không muốn cố ý tìm việc, ngươi thích đi thì đi đi. Nói xong lập tức rời đi, nhìn nàng bóng dáng, Vương có nghĩ vẫn là quyết định cùng qua đi, vạn nhất đợi chút nàng thật muốn nháo, chính mình cũng có thể cản một phen không phải. Hai người đi sớm, trong tiệm người còn không tính nhiều, thấy Điền Ngọc Mai tiến vào, Lư Niệm Niệm nhướng mày, vừa mới chuẩn bị tìm nàng, nàng chính mình liền đưa tới cửa tới. Hai vị ăn cái gì? Ta muốn một tiểu phân thịt bò hành tây sủi cảo. Điền Ngọc Mai nói xong nhìn về phía Vương có hỏi. Ngươi ăn gì? Cùng ngươi giống nhau, tới một đại phân đi. Lư Niệm Niệm gật gật đầu, xoay người hướng phòng bếp báo đồ ăn danh. Điền Ngọc Mai nhìn nàng nhịn không được nói. Đều là thân thích, ngươi không tiễn điểm tiểu thái nha. Nói ánh mắt phiêu hướng về phía một bên đồ chua. Vương có kéo kéo nàng tay áo, làm nàng đừng nói nữa. Này Lư Niệm Niệm hắn nhiều ít biết điểm, tính tình không phải giống nhau mới vừa. Hơn nữa hai người phía trước nháo đến như vậy không thoải mái, vạn nhất đối phương cự tuyệt, nhiều người như vậy nhìn nhiều xuống đài không được nha. Điền Ngọc Mai hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, nàng liền đứng ở trước quầy thẳng lăng lăng nhìn nàng, Lư Niệm Niệm cười khẽ hai tiếng. Hảo, xem ở ta biểu tỷ phân thượng, đưa các ngươi một đĩa. Điền Ngọc Mai chút nào không sợ người lạ, bưng lên tới liền đi, Vương có ở phía sau cảm thấy có điểm mất mặt, ngượng ngùng chiều Lư Niệm Niệm nói thanh tạ. Cảm ơn muội tử, Ngọc Mai chính là có điểm ái ham món lợi nhỏ. Ngươi đừng cùng nàng chấp nhận, đợi chút tính sổ thời điểm một khối tính vào đi thôi. Lư Niệm Niệm đối hắn rất có hảo cảm, cảm thấy Điền Ngọc Mai tuy rằng người không ra sao, nhưng tuyển nam nhân ánh mắt vẫn là không tồi. Hại, một đĩa tiểu thái mà thôi, đều là thân thích không cần như vậy khách khí. Kia cảm ơn. Không khách khí, không khách khí, về sau nhiều tới phủng cổ động chính là. Khẳng định. Vương có trở lại vị trí thượng, Điền Ngọc Mai nhìn hắn không cao hứng bĩu môi. Các ngươi hai cái như thế nào liêu như vậy vui vẻ. Có nhiều như vậy lời muốn nói sao? Vương có không phản ứng nàng, chỉ cảm thấy vừa rồi có chút mất mặt. Hơi làm trầm tư, liền lại tiếp tục nói. Ngươi về sau đừng còn như vậy, bọn họ làm buôn bán cũng không dễ dàng, hơn nữa ngươi cùng đại tẩu quan hệ lại không hảo. Vương có ngươi có ý tứ gì? Ngươi liền hướng về nàng nói chuyện đúng không? Ừ. Vương có nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều khách hàng, trực tiếp ngậm miệng, hắn nhưng không nghĩ ở chỗ này mất mặt. Thấy hắn vẫn luôn không nói chuyện. Điền Ngọc Mai chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở trong lòng, nửa vời thực sự khó chịu. Vì thế liền lại bắt đầu lải nhải nói thầm. Vương có không để ý tới nàng, coi như không nghe thấy. Thực mau đồ ăn đi lên, hắn vùi đầu nhanh chóng ăn, trong lòng vẫn luôn tưởng chạy nhanh đi, về sau tuyệt đối sẽ không theo nàng lại đến. Mới ra nồi sủi cảo mạo nóng hôi hổi khói trắng, cắn khai một ngụm nước sốt tuôn ra, năng tới rồi đầu lưỡi. Hắn nhẹ tê một tiếng, tiếp tục ăn. Có như vậy ăn ngon sao? Điền Ngọc Mai chừng hắn một cái. Túi đầu nhẹ nhàng cắn khai một nửa sau tinh tế nêm nếm, nhịn không được lại đem một nửa kia cũng cấp nuốt vào. Không thể không nói, hương vị đích xác thực không tồi, nhưng nàng chính là không nghĩ nhìn đến Lư Niệm Niệm kia trương đắc ý mặt. Nhìn trong chén còn sót lại hai cái sủi cảo, nàng nhìn quanh bốn phía sấn tất cả mọi người không chú ý thời điểm, cắn khai trong đó một cái nhanh chóng đem trong túi tiểu hắc trùng dùng chiếc đũa tắc đi vào. Sau đó làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, chậm gì gì đem mặt khác một nửa ăn luôn. Bên này Vương có đã ăn xong rồi. Nhìn nàng còn ở chậm gì gì ăn cái gì nhịn không được nói. Ngươi liền không thể nhanh lên sao? Ăn đều mau nửa giờ. Ngươi thúc giục cái gì thúc giục? Ăn một bữa cơm cùng vội vàng đầu thai dường như. Này không lập tức thì tốt rồi sao? Nói làm bộ lơ đãng đi kẹp mặt khác một nửa, bên trong tiểu hắc trùng không ngoài sở liệu rất ra tới, nàng ra vẻ kinh hách một phen ném xuống chiếc đũa, thiếu chút nữa nện ở đối diện Vương có trên mặt. Sau đó một tiếng thét chói tai hấp dẫn trong tiệm ánh mắt mọi người. A trùng, có sâu. Quá ghê tởm, các ngươi cửa hàng này giảng không nói vệ sinh a. Mọi người để sát vào nàng trong chén nhìn lên, tia đen tuyển tiểu sâu dính vào bạch bạch da mặt thượng, phá lệ thấy được. Lư Niệm Niệm bước nhanh đi qua đi nhìn thoáng qua, này tiểu hắc trùng đã sớm chết không thành bộ dáng, tuy rằng không lớn, nhưng cũng có ngón út móng tay cái 1/3 lớn nhỏ, các nàng còn không đến mức mắt mù nhìn không ra tới. Chính ngươi cũng thấy được, nói đi, việc này làm sao bây giờ? Nay sủi cảo ta đều mau ăn xong rồi. Đột nhiên ăn ra như vậy cái đồ vật, thật sự là quá ghê tởm. Ta này cơm nha đều tưởng nổ ra. Điền Ngọc Mai ôm bụng nôn khan hai tiếng, này động tác làm mặt khác mới vừa cơm nước xong, còn có đang ở ăn cơm người đều cảm giác được thập phần không khỏe. Lư Niệm Niệm minh bạch, hôm nay việc này nếu là không giải quyết nàng này cửa hàng chỉ sợ ngày sau cũng khai không nổi nữa. Nàng nhìn Điền Ngọc Mai bình tĩnh hỏi. Vậy ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ, ta đều có thể. Điền Ngọc Mai trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Cái này là nàng sân nhà. Đầu tiên ngươi đến bồi ta tiền, ít nhất 20, ăn ngươi này không sạch sẽ cơm trong lòng khó chịu, ta còn phải lại đi bệnh viện kiểm tra, sợ ăn mắc lỗi, nhưng này tiền thuốc men ngươi ra. Có thể, còn có sao? Lư Niệm Niệm gật đầu đáp ứng. Trong phòng bếp Tiểu Quả cùng Lư Nguyệt Nguyệt theo tiếng ra tới, nhìn đến này tình hình cũng là hoảng sợ. Vệ sinh các nàng mỗi ngày quét tước, cái gì góc xó xỉnh đều không buông tha, khai cửa hàng mấy tháng cũng chưa xuất hiện quá loại này vấn đề, này sâu toàn bộ cửa hàng cũng chưa thấy một con không nói, hơn nữa lớn như vậy các nàng không nên không thấy được a. Ngươi đi ra ngoài ở toàn bộ trên đường cho ta xin lỗi, còn muốn nói rõ ràng các ngươi cơm có sâu chuyện này. Điền Ngọc Mai vênh váo tự đắc nhìn nàng, Lư Niệm Niệm cửa hàng này từ nay về sau đừng nghĩ khai đi xuống. Mọi người đều là thân thích, không cần thiết làm như vậy tuyệt đi. Vương có nhịn không được ra tiếng. Vương có, ta mới là ngươi tức phụ nhi, ăn ra sâu tới chính là ta, ngươi không đau lòng ta còn chưa tính, thế nhưng còn tại đây thế nàng nói chuyện. Điền Ngọc Mai tức giận nâng cao một bước. Ngươi lúc trước ỷ vào đại tẩu tìm nhân ra muốn tiểu thái, kia hiện tại như thế nào không xem này đại tẩu mặt mũi thượng làm chuyện này tính đâu. Ở hắn xem ra, hoặc là liền căn bản đừng đi chiếm nhân ra tiện nghi, hoặc là cũng đừng một bên chiếm tiện nghi, một bên tìm nhân ra phiền thoái. Này nếu là truyền tới đại tẩu chỗ đó, khẳng định lại là một đôn giá. Điền Ngọc Mai ngại lại, nàng cũng không cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi có cái gì không đúng, đừng nói ăn chút tiểu thái, chính là ăn cơm không trả tiền nàng Lư Niệm Niệm lại có thể thế nào. Đừng quên Ngô Thu Lan chính là nàng đại tẩu, dám làm ầm ĩ, nàng liền đi tìm Lao Thái Thái. Hiện tại là nói tiểu thái sự sao? Không phải ăn một lát đồ chua sao, có thể giá trị mấy cái tiền. Dù sao ta mặc kệ, chuyện này nói cái gì cũng không thể liền như vậy tính. Ngươi cần thiết ấn ta nói làm. Lư Niệm Niệm hừ nhẹ một tiếng, nàng tính nhìn ra tới, nữ nhân này hôm nay chính là chỉ do tới tìm cha. Thực sự có ăn đến sâu nàng còn có thể là này phó biểu tình. Lúc này tiểu quả sen mồm. Chúng ta ngày thường quét tước vệ sinh đều rất tinh tế, căn bản chưa thấy qua loại này sâu, hơn nữa lớn như vậy một con còn không đến mức nhìn không thấy. Ý của ngươi là nói ta cố ý hãm hại các ngươi. Điền Ngọc Mai trừng mắt nàng. Ta nhưng không nói như vậy, chính là không nghĩ ra mà thôi. Tiểu quả trả lời. Nàng không có âm dương quái khí ý tứ, là thật sự tưởng không rõ. Lư Niệm Niệm trong mắt chuyển động trong lòng có chủ ý, nàng cầm lấy bị Điền Ngọc Mai ném tới trên bàn một cây chiếc đũa, đem chết sâu trọn lên, sau đó đối nàng nói. Chuyện này khẳng định là muốn giải quyết, hoặc là chính là các nàng thất trách không có quét tước hảo vệ sinh, hoặc là chính là... Ngươi cố ý tìm cha. Đương nhiên, ta tin tưởng ngươi không phải là người như vậy. Chỉ là hiện giờ các ngươi các nói các có lý, không bằng như vậy đi, các ngươi phát cái thể tới chứng minh một chút. Vừa dứt lời, liền nghe tiểu quả giơ lên hai ngón tay nói. Ta Vương tiểu quả thề, tuyệt đối mỗi ngày nghiêm túc quét tước vệ sinh, này sâu tuyệt đối không thể là chúng ta trong tiệm. Nếu là vi phạm lời thề đâu. Vậy làm ta trời đánh ngũ lôi hoanh. Lư Niệm Niệm vô ngữ nhìn nàng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Vì thế quay đầu nhìn về phía Điền Ngọc Mai. Ngươi cũng tới phát cái thề đi. Điền Ngọc Mai có chút chột dạ, nhưng lúc này trong tiệm mọi người đều ở nhìn chằm chằm nàng, nếu không thể chẳng phải là không đánh đã khai. Nàng căng ra đầu thề. Ta Điền Ngọc Mai thề việc này tuyệt đối cùng ta không quan hệ, nếu là ta vu hãm bọn họ, khiến cho ta. Nói đến nơi này nàng ngừng lại, Lư Niệm Niệm nhân cơ hội tiếp nhận lời nói. Nếu ngươi vu hãm chúng ta, khiến cho ngươi ra cửa bị xe đâm, đi đâu nào sinh trùng. Lư Niệm Niệm. Ngươi như thế nào ác độc như vậy? Ngươi nếu là không vu hãm ta, ngươi sợ cái gì? Không đợi nàng nói xong, Lư Niệm Niệm liền hỏi lại. Ta đương nhiên không vu hãm ngươi. Điền Ngọc Mai trong lòng càng hư. Nếu như vậy, chúng ta đây liền đi trước cho ngươi kiểm tra một chút thân thể đi. Dứt lời, không cần phân trần giữ chặt cổ tay của nàng mạnh mẽ đem nàng kéo hướng ngoài cửa. Điền Ngọc Mai bắt đầu dãy rủa, đi tới cửa khi một tay đem ném ra. Ta chính mình sẽ đi, ngươi cho ta buông ra. Lời còn chưa dứt, liền nghe được phía sau truyền đến một trận dồn dập kêu gọi. Mau mau mau, phía trước nhanh lên tránh ra, ta này xe sát không được áp, chạy nhanh chạy nhanh. Phanh một tiếng, xe đạp cùng người một khối quăng ngã. Nam nhân che lại đầu ngồi dưới đất, bên cạnh còn ngồi bị đụng vào Điền Ngọc Mai, nàng che lại eo tức giận đến chửi ầm lên. Ngươi cái không trường mắt đồ vật, lái xe không biết xem lộ sao. Đâm chết lao nương, ta mặc kệ, ngươi bồi ta tiền thuốc men. Nam nhân ngã trên mặt đất chóng mặt nhức đầu. Nghe được nàng lời này lại là liên tục xin lỗi. Xin lỗi đại muội tử, cũng không biết sao, ra cửa thời điểm còn hảo hảo, mới vừa đi đến nơi này xe áp liền sắt không được. L-E-O-S-I-N-G Phần 39 Chương 39 sân khấu thượng cái đinh nơi nào tới? 1/3 Trong tiệm khách hàng sôi nổi lộ ra đầu tới nhìn các nàng. Ai u, thật đúng là bị xe đụng phải, sẽ không chính là nàng dở trò quỷ đi. Ta coi giống. Bằng không nàng như thế nào sẽ vô duyên vô cớ bị xe đâm đầu. Tạo nghiệt ta. Vương có cũng cảm giác sự tình có một tia không thích hợp, vừa rồi Điền Ngọc Mai có phải hay không quá mức bình tĩnh chút. Nếu này sâu thật là nàng phóng. Hắn mặt tối sầm tưởng ném đầu liền đi, nhưng nhìn ngồi dưới đất nửa ngày không lên Điền Ngọc Mai, vẫn là tiến lên đem nàng đỡ lên, cũng thuận thế để sắt vào nàng bên thai nhỏ giọng nói. Muốn thật là ngươi làm cũng đừng không có việc gì tìm việc, chúng ta chạy nhanh đi, thiếu ở chỗ này mất mặt. Điền Ngọc Mai nghe hắn ngữ khí không tốt, con ngươi lóe lóe, nhưng nhìn đến bên cạnh vẻ mặt xem náo nhiệt Lư Niệm Niệm, nàng lại không phục. Đi cái gì? Không phải ta làm, không phải ta làm, chạy nhanh bồi ta tiền thuốc men, còn có ngươi Lư Niệm Niệm, liền ở chỗ này cùng đại gia tuyên bố nhà ngươi đồ ăn có sâu, không sạch sẽ. Lư Niệm Niệm thấy nàng một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, cười lạnh nói. Ngươi ra cửa đã bị xe đâm, này xác định không phải ông trời đều xem bất quá đi. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi là ngươi đem sâu bỏ vào đi. Ngươi bằng gì ngậm máu phun người? Nếu thật là ta khiến cho ta lại bị xe đâm. Nói cuối cùng mấy chữ thời điểm, Điền Ngọc Mai thanh âm đều là run rẩy, vừa rồi đụng vào nàng trên eo, lúc này còn đau đến không được đâu. Thành, nếu thật là ngươi khiến cho ngươi ra cửa lại bị xe đâm. Lư Niệm Niệm giọng nói rơi xuống, bên này mới vừa cưới lên xe nam nhân kia liền lại ai u một tiếng đụng phải qua đi. Nhìn lại lần nữa té ngã trên mặt đất hai người, tất cả mọi người sợ ngây người, chấn sau một lúc lâu nói không ra lời. Một bên Tiểu Quả ngạc nhiên nhìn nàng nói câu. Cử đầu ba thức có thần minh a, về sau cũng không dám nữa nói lung tung. Nàng lúc này có chút nghĩ mà sợ chính mình vừa rồi phát thể quá mức các độc, vạn nhất kia sâu thật là không cẩn thận từ trong tiệm rơi vào đi, kia nàng lúc này chẳng phải là. Nghĩ vậy nhi nàng lông tơ thẳng dự. Nha, ngươi này sao lại bị xe đụng phải, Điền Ngọc Mai ngươi không bằng chạy nhanh thừa nhận đi, bằng không còn như vậy đi xuống, ngươi sợ là phải bị đâm nằm liệt. Lư Niệm Niệm đầy miệng vui sướng khi người gặp họa, khi Điền Ngọc Mai chỉ cảm thấy eo càng đau. Lần này Vương có không lại đỡ nàng lên, mà là hừ lạnh một tiếng quay đầu rời đi. Điền Ngọc Mai nhìn chung quanh người khinh thường biểu tình, trong lòng một trận lên men, tưởng không rõ vì cái gì liền ông trời đều không giúp nàng. Nàng nhấp miệng không nói lời nào, Lư Niệm Niệm cũng không đổi. Hai người liền như vậy rằng co, thẳng đến mau đi làm khi mọi người mới cuống quýt rời đi. Chuyện này không đến một giờ liền ở mấy cái nhà máy truyền ồn ào huyên náo. Vương có một buổi trưa đều xanh mặt, phàm là có người quen, gặp được hắn đều sẽ hỏi một câu. Ngươi tức phụ còn không có thừa nhận đâu. Đều làm xe đâm hai lần, đừng như vậy ngoan cô sao, dù sao các ngươi hai nhà cũng là thân thích, liền tính thừa nhận nhân ra cũng sẽ không theo các ngươi so đo. Vừa nghe đến lời này, hắn liền lập tức quay đầu chạy lấy người. Một buổi trưa co đầu rút cổ ở trong văn phòng chỗ nào cũng chưa đi. Tới rồi tan tầm thời gian, lập tức cầm cặp ra chạy lấy người. Điền Ngọc Mai đi tìm hắn thời điểm, người khác đã mau về đến nhà. Điền Ngọc Mai chỉ phải đỡ eo đẩy xe đạp, chậm gì gì hướng ra đi. Đi ngang qua Lư gia tiệm cơm nhỏ thời điểm, bên trong xếp hàng mua đồ chua người như cũ rất nhiều. Giữa trưa tiểu sự kiện chẳng những không đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại còn miễn phí tuyên truyền một đợt. Hôm nay buổi tối Vương ra lại là một cái gà bay chó sủa ban đêm, mà Điền Ngọc Mai cũng bị cưỡng chế từ trước. Nàng giận trừng mắt bọn họ hét lên. Ta đều nói sâu không phải ta phóng, các ngươi như thế nào liền không tin ta đâu. Nếu như vậy, ta đây liền về nhà mẹ đẻ đi, đỡ phải tại đây các ngươi đều xem ta trừng mắt. Nói xong cũng không quay đầu lại chạy ra đi. Vương có nhíu mày tưởng cùng đi ra ngoài khi bị ngăn cản xuống dưới, Điền Ngọc Mai bà nói. Ngươi khiến cho nàng trở về đi, năm lần bảy lượt làm sự tình mất mặt. Chúng ta còn chưa nói cái gì đâu, nàng đảo tính tình lớn như vậy. Khiến cho nàng đi, ái trở về không trở lại. Điền Ngọc Mai công công cũng đi theo nói. Là thời điểm cho nàng một chút giáo huấn, hôm nay nhân gia nói đến ta trên mặt, ta đều hận không thể chui vào khe đất đi, nhà ai tức phụ cùng nàng dường như, mỗi ngày lăn lộn cái không để yên. Ngươi khiến cho nàng về nhà mẹ để đợi đi, mọi người đều sống yên ổn. Điền Ngọc Mai chạy ra đi không bao xa, liền bắt đầu thường thường quay đầu lại nhìn xem. Kết quả mãi cho đến cửa nhà cũng chưa nhìn đến phía sau có Vương co thân ảnh, nàng ủy khuất nhảy xuống xe đẩy mạnh trong viện, nhìn đến đang ở uy gà Điền Lao Thái Thái khi, nháy mắt banh không được, khóc lóc bổ nhào vào trên người nàng. Mẹ, ta đại tẩu cùng Lư Niệm Niệm quá khi dễ người, làm hại ta bị ta nhà chồng mắng thật lớn một đốn, ta cha mẹ chồng không cho ta trở lên ban, nói ta mất mặt. Ô ô ô. Điền Ngọc Mai khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, xem Điền Lao Thái Thái thực sự đau lòng. Ngươi đại tẩu như thế nào có thể làm ra loại sự tình này? Ngươi chính là nàng cô em chồng, liên điểm này tình cảm đều không cho. Mẹ, ngại nhưng đến cho ta làm chủ a, bằng không. Bằng không ta nhà chồng đều trở về không được. Điền lão bà tử vừa nghe sự tình như vậy nghiêm trọng, vội vàng mang theo nàng đi Ngô Thu Lan ra. Lão đại tức phụ, có ở nhà không? Đang ở nấu cơm Ngô Thu Lan nghe được đại môn bị chụp quang quang vang, vội vàng buông trong tay dao phay ra tới, mở cửa nhìn lên. Là khóc rối tinh rối mù cô em chồng cùng vẻ mặt tức giận Lao Thái Thái. Sao đây là? Nay Điền Ngọc Mai mấy trăm năm không hướng trong nhà tới một chuyến, gần nhất liền lăn lộn, thật là phiền chết người. ngươi nhìn nhìn các ngươi đem Tiểu Mai bức thành cái dạng gì. Nàng là ngươi cô em chồng, không phải ngươi kẻ thù. Điền lão bà tử đi lên chính là một hồi chỉ trích, làm đến Ngô Thu Lan không hiểu ra sao. Này! Ta sao? Ta gì thời điểm đem nàng đương kẻ thù? Mẹ, lời này ngươi cũng không thể nói bậy nha. Tiểu Mai, ngươi bản thân tới nói. Điền Ngọc Mai mang theo khóc nức nở, đem vừa rồi cùng Điền Lao Thái Thái lời nói lại lặp lại một lần. Nô Thu Lan nghe xong chỉ nghĩ cười, việc này cùng nàng có quan hệ gì sao? Cũng có thể xả đến trên người nàng. Còn có, nếu không phải nàng chủ động chọn sự nói, nàng muội muội có thể tìm được nàng cha. Cũng liền này lão bà tử tin tưởng nàng lời nói. Hiện tại Tiểu Mai nhà chồng đối nàng ý kiến phi thường đại, thấy nàng trở về cản đều không ngăn cản, ngươi chạy nhanh đi lưu niệm niệm trong nhà một chuyến, làm nàng hiện tại lập tức đi huyện thành làm sáng tỏ, đều là thân thích, làm như vậy thật sự độc điểm. Nô Thu Lan trong lòng cười nhạo một tiếng nói, liền ngươi khuê nữ cái dạng này, có thể có người muốn nàng liền không tồi, còn mỗi ngày tìm đường chết, nhà chồng đều phiền chán nàng, còn không biết hối cải. Đến bây giờ trong miệng cũng chưa một câu lời nói thật. Thành, ta đây liền đi Phương gia chuẩn đi một chuyến. Nếu không Tiểu Mai cùng ta một khối đi, đến lúc đó ta cũng hảo cho nàng hai hòa giải hòa giải. Ta không đi. Điền Ngọc Mai không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ta lười đến xem Lư Niệm Niệm gương mặt kia. Nô Thu Lan nhịn không được châm chọc. Nhân gia nói không chừng cũng lười đến xem ngươi gương mặt này đâu. Ngươi không đi ta cũng không đi, không gì sự chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ta bên này còn nấu cơm đâu. Nói liền phải quan đại môn, này cách làm thực sự làm Điền Ngọc Mai không nghĩ tới. Nữ nhân này thật đúng là một chút mặt mũi đều không cho. Ai? Nô Thu Lan, ngươi như thế nào đương đại tẩu? Ngươi liền như vậy đối ta cái này cô em chồng sao? Nô Thu Lan hừ một tiếng. Ngươi ngày thường không cũng như vậy đối ta sao? Được rồi, không có việc gì đừng chậm trễ ta nấu cơm. Hành, ta đi. Trong thôn tổng không có xe đạp lại đến đâm nàng đi. Chờ ta làm xong cơm lại nói. Ngươi cũng chạy nhanh về nhà ăn đi thôi. Nói xong phanh một tiếng. Nô Thu Lan không chút do dự đóng lại đại môn. Điền Ngọc Mai ha hốc mồm. Mẹ, ngươi xem ta đại tẩu đây là cái gì thái độ nha. Nhưng cho dù trong lòng có lại nhiều bất mãn, nàng lúc này cũng phải nhịn, nếu là còn tưởng trở về công tác, nhất định phải đến làm lưu niệm niệm cho nàng làm sáng tỏ mới được. Trái lại Điền Lao Thái Thái biểu tình thập phần bình tĩnh, hiển nhiên đã thói quen Nô Thu Lan loại thái độ này. Nàng liếc Điền Ngọc Mai liếc mắt một cái. Ngươi đại tẩu vì sao như vậy đối với ngươi? Ngươi trong lòng không điểm nhi số. Ngươi về sau thiếu tới nàng nơi này tìm việc đi. Lư gia bên này mới vừa cơm nước xong, Phương lão bà tử cùng Vương Nguyệt Mai, này sẽ đang giúp nàng uy heo đâu. Đại tẩu, ngươi này heo mới bao lớn nha liền lớn lên như vậy phì. Ngươi cũng thật lợi hại, sớm biết rằng ta cũng nhiều uy mấy đầu. Vương Nguyệt Mai đem cơm heo đảo tiến chuồng heo khe lõm, ngửi được đồ ăn hương khí tiểu trư nhóm lập tức vây quanh lại đây, thử thử ăn vui sướng. Này nếu là uy một năm, sợ là đến 200-300 cân. Nhưng không sao tích, này dưỡng thật tốt ta, toàn thôn cũng chưa một cái có thể dưỡng tốt như vậy. Phương lão bà tử đứng ở chuồng heo bên cạnh không chịu đi, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mấy đầu tiểu trư hương phân thực. Mấy người đang ở trò chuyện thiên, ngoài cửa liền truyền đến Ngô Thu Lan thanh âm. Niệm niệm, niệm niệm. Ở nhà không ở. Tỷ, vào đi, cửa không có khóa. Giọng nói rơi xuống, Ngô Thu Lan đẩy xe đi vào tới, phía sau còn đi theo Điền Ngọc Mai. Vừa nhìn thấy nàng, Lư Niệm Niệm trong lòng nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào. Sợ là giữa trưa lúc ấy không cam lòng, lúc này lại tới tìm cha. Vừa vào cửa, Điền Ngọc Mai liền lại bụm mặt khóc đi lên. Niệm Niệm, chúng ta đều là thân thích, ngươi đến nỗi làm như vậy tuyệt sao? Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi, ta chẳng những công tác không có, còn bị nhà chồng ghét bỏ một đốn, hiện tại chỉ có thể ở nhà mẹ đẻ ở, khi nào có thể trở về cũng không biết đâu. Những người khác nghe một đầu sương mù, Lư Niệm Niệm hảo tâm làm ngắn gọn giải thích. Chỉ là lời nói còn chưa nói xong đã bị Điền Ngọc Mai đánh gãy. Ta đều nói không phải ta làm, ngươi vì cái gì còn muốn vu hãm ta đâu. Bởi vì chuyện này, ta ở quanh thân mấy cái nhà xưởng cũng chưa mặt, nhân ra thấy ta tất cả đều là chỉ trỏ trỏ. Cho nên đâu? Điền Ngọc Mai, nơi này lại không những người khác, ngươi đều còn không dám nói thật sao. Ngươi quang nghĩ chính ngươi, có hay không nghĩ tới bởi vì chuyện này ta tiệm cơm sẽ thế nào? Lư Niệm Niệm, có tiền ghê gớm sao? Có tiền liền có thể như vậy bức người khác sao? Điền Ngọc Mai không phẫn mà nhìn nàng. Lư Niệm Niệm trực tiếp bị khí cười. Làm ơn, là ngươi hướng đồ ăn bên trong ném sâu, như thế nào hiện tại còn thành người bị hại? Điền Ngọc Mai, ta có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi, ngươi thiếu tại đây không có việc gì tìm việc. Nàng cương ngạnh thái độ cũng không có làm đối phương thu liễm, mà là càng thêm càng quái. Ta biết ngươi đối ta có ý kiến, là bởi vì đại tẩu đúng không? nói nàng đột nhiên chiều Ngô Thu Lan quỳ xuống, khóc ròng nói. Đại tẩu, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi tha thứ ta đi, trước kia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cho ngươi tìm rất nhiều phiền toái, nhưng ta dù sao cũng là ngươi cô em chồng à, ngươi không cần cùng ngươi muội muội cùng nhau đối ta đuổi tận giết tuyệt đi. Ngô Thu Lan vẻ mặt một bức, sau một lúc lâu không phản ứng lại đây, việc này nói như thế nào nói liền chạy đến trên người nàng đâu. Lư Niệm Niệm liếc liếc mắt một cái hai bên đầu tường, kia lộ nửa cái đầu thuyết minh hết thảy. Nay Điền Ngọc Mai thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đều đến lúc này còn nghĩ hư các nàng hai cái thanh danh đâu. Nàng đi lên trước để sát vào Điền Ngọc Mai bên thai nhỏ giọng uy hiếp nói. Ngươi nếu là không nghĩ ngươi nhà chồng không cần ngươi nói, tốt nhất chạy nhanh rời đi, xem ở ta biểu tỉ mặt mũi thượng chuyện này ta liền không cùng ngươi so đo. Nếu ngươi không nghe, ta dám cam đoan đến không được cuối tháng ngươi nhất định ly hôn, không tin chúng ta liền thử xem. Điền Ngọc Mai bị nàng tràn ngập hàn ý ánh mắt dọa tới rồi. Ngươi đừng nói bậy. Ta có hay không nói bậy, đại gia trong lòng đều minh bạch, về sau thấy tỷ của ta đường vòng đi, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thấy Điền Ngọc Mai ngoan ngoan nghe lời, Lư Niệm Niệm khẽ cười một tiếng, lôi kéo Ngô Thu Lan vào nhà chính ôn chuyện, đến nỗi trong viện quỳ Điền Ngọc Mai, căn bản không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Từ kia lúc sau, Điền Ngọc Mai hoàn toàn an phận xuống dưới, xem đến Ngô Thu Lan tấm tắc bảo lạ. Nàng về đến huyện thành sau, nhạy bén phát hiện người trong nhà đối nàng thái độ không giống nhau, nhìn đến nàng khi trở về, liền câu tiếp đón đều không có, ăn cơm cũng không hề kêu nàng, một bộ nàng thích ăn thì ăn bộ dáng, cũng liền vương có đối nàng tốt hơn một chút một ít, không có làm lớp như vậy hoàn toàn. Đến tận đây, Điền Ngọc Mai cũng không dám nữa gây chuyện. Đại niên mùng một buổi sáng, tiểu quả sốt ruột hoảng hốt lại đây tìm Lư Niệm Niệm, vừa ở vào cửa liền lôi kéo nàng ra bên ngoài chạy, phía sau Phương Thanh Sơn cùng hai đứa nhỏ, kinh ngạc nhìn các nàng rời đi thân ảnh, vẻ mặt mờ mịt. Ba, ta mẹ cùng tiểu quả gì đi chỗ nào a? Lão đại nắm lên chậu một viên thịt viên nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa hỏi nói. Phương Thanh Sơn lắc đầu. Này ta thật đúng là không biết, bất quá xem ngươi tiểu quả gì như vậy khẳng định là có cái gì việc gấp, các ngươi hai cái chạy nhanh ăn, ăn xong một khối đi xem. Ân. Lão đại liên tục gật đầu, sấn hắn xoay người không chú ý thời điểm, lại bắt mấy viên thịt viên nhét vào trong túi. Bên cạnh lão nhị cũng học bộ dáng của hắn bắt một đống nắm chặt ở trong tay. Lão đại để sát vào hắn đầu nhỏ giọng nói. Ngươi có phải hay không đốc? Như vậy đợi chút ta ba liền thấy, ngươi cho ta một nửa ta giúp ngươi trang. Lão nhị cũng không biết nhà mình ca ca tâm tư khác, đơn thuần hắn lựa chọn tin tưởng, thành thật đem thịt viên phân ra đi một nửa. Sau đó hai người tay cầm tay đi theo Phương Thanh Sơn mông mặt sau chiều đại đội đi đến. Mà sớm tới đó Lư Niệm Niệm nhìn trên đài nóng lòng muốn thử thanh niên trí thức nhóm, trong lòng minh bạch. Nguyên lai đây là tiểu quả nói việc gấp. Hôm nay không phải đại niên mùng một sao, cho nên thanh niên trí thức nhóm tính toán ở chỗ này biểu diễn cấp đoàn người thêm không khí vui mừng. Khá tốt, lúc này không nhàm chán. Lư Niệm Niệm nhìn chuẩn bị lên đài thanh niên trí thức vỗ tay. Cũng không phải là sao, cho nên ta liền chạy nhanh kéo ngươi lại đây, đợi chút người khi nào nhóm liền chiếm không đến hảo vị trí. Hai người đứng ở hàng phía trước xem đến thập phần rõ ràng. Nô thời làm người chủ trì. Thấy các thôn dân tới không sai biệt lắm mới bắt đầu giới thiệu chương trình. Cái thứ nhất lên sân khấu chính là Quách Nhiễm, tề nhị tóc ngắn sơ chỉnh chỉnh tề tề, sướng một đầu thập phần trào dâng hồng ca, xem như một cái náo nhiệt mở màn. Ngay sau đó là Lâm Mạn, ngày mùa đông ăn mặc tương đối có chút đơn bạc màu trắng áo sơ mi, trang bị quân màu xanh lục quần, sơ hai điều thật dài bím tóc, trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ lắc mông chi nhảy một cái còn tính không tồi vũ đạo. Thật không nghĩ tới cái này Lâm Mạn tuy rằng có chút thảo người ghét, nhưng vẫn là có điểm đồ vật. Tiểu quả vừa nhìn vừa vỗ tay. Lư Niệm Niệm nhướng mày, lấy nàng hiện đại người ánh mắt xem này vũ nhảy thật sự không ra sao, nện bước hỗn độn, tư thế cứng đờ, hơn nữa trung gian còn có chút hàm tiếp không đúng chỗ, vừa thấy chính là lâm thời ôm chân Phật hiện học, hơn nữa vẫn là không học mấy ngày cái loại này. Dưới đài, sắp lên đài Lý Thanh Thanh sắc mặt biến thành màu đen, nàng nhìn trên đài khiêu vũ Lâm Mạn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Một bên Quách Nhiễm cũng bị Lâm Mạn này một loạt tao thao tác chỉnh trận mắt há hốc mồm. Thanh Thanh, này làm sao a? Nàng đem ngươi vũ học đi, ngươi đợi chút mẹ gì? Lý Thanh Thanh không nói lời nào, chỉ ngoắc ngoắc nhìn Lâm Mạn dừng lại khom lưng nói lời cảm tạ, kia đầy mặt đắc ý, cùng trong mắt không thêm che giấu khiêu khích, đều ở nói cho nàng, nữ nhân này là cố ý. Dưới đài vỗ tay sấm dậy, đại gia đối nàng này điệu nhảy tựa hồ thực vừa lòng. Không nghĩ tới Lâm thanh niên trí thức cư nhiên như vậy sẽ khiêu vũ a. Nhảy con khá xinh đẹp, phía trước coi khinh nàng. Không hổ là thanh niên trí thức a, mỗi người đều lợi hại như vậy. Hiện tại làm sao a? Đợi chút nên ngươi lên đài, hai ngươi nếu là nhảy giống nhau, khẳng định sẽ bị người ta nói. Vậy nhảy không giống nhau bái, ngươi đừng quên, ta chính là từ nhỏ học khiêu vũ, còn có thể bại bởi nàng cái này gà mờ. Lý Thanh Thanh thay huyền chuyển nhẹ nhàng giày múa, đứng ở trên đài tùy tiện bày một cái tư thế, nhìn so Lâm Mạn chuyên nghiệp không ít. Lư Niệm Niệm tán thưởng gật gật đầu, lúc này mới giống một cái học quá vũ đạo người nên có. Lâm Mạn ngồi ở dưới đài đắc ý mà nhìn nàng, nàng nếu dám cùng chính mình nhảy giống nhau, mặc kệ hảo cùng hư, người ở bên ngoài trong mắt đều là sao chép, căn bản không cần phải chính mình mở miệng, có rất nhiều nguyện ý hỗ trợ thảo phạt nàng người. Nếu nàng không nhảy này điệu nhảy, kia nàng hôm nay cũng đến mất mặt. Lý Thanh Thanh tuy rằng luyện kia điệu nhảy luyện thời gian rất lâu, nhưng lâm thời đổi thành mặt khác cũng có thể hôn lại. Lâm Mạn không phải đắc ý sao? Kia nàng hôm nay liền tới giáo giáo nàng cái gì gọi là chuyên nghiệp. Nhìn sân khấu thượng nhẹ nhàng khởi vũ Lý Thanh Thanh, Lâm Mạn nhìn về phía bên cạnh Phương Thuốc Hiện, tuy rằng đối phương mặt vô biểu tình, ánh mắt cũng không có đặc biệt đại dao động, nhưng nàng chính là cảm thấy Phương Thuốc Hiện xem quá mức nghiêm túc. Nàng đột nhiên để sát vào nhỏ giọng hỏi một câu. Từ Hiện, ngươi có phải hay không thích Lý Thanh Thanh a? Ngươi thích nàng lời nói có thể cùng ta nói, ta giúp ngươi truy nàng. Phương Thuốc Hiện liếc nàng liếc mắt một cái, một câu cũng chưa nói. Lâm Mạn không cam lòng, còn nói thêm. Thật nhiều người đều thích Lý Thanh Thanh đâu, ngươi nếu là không nắm chặt thời gian nàng khả năng liền chạy theo người khác. Chỉ nghe Phương Thuốc Hiện lạnh lùng trở về bốn chữ. Ngươi thực nhàn sao? Ta chỉ là tưởng giúp ngươi mà thôi, chúng ta đại gia không phải bằng hữu sao? Ta không nghĩ nhìn ngươi vì nàng buồn bã thương tâm. Lâm Mạn vẻ mặt mất mát giải thích nói. Không liên quan chuyện của ngươi. Phương Thuốc Hiện thật sự không nghĩ phản ứng nàng, phàm là chuyện gì có Lâm Mạn trộn lẫn, kia hỉ sự cũng sẽ biến thành bi kịch. Hùng chi hắn đôi mắt lại không hạt, sao có thể nhìn không ra tới các nàng hai cái quan hệ cũng không tốt. Ngươi! Lâm Mạn hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Lý Thanh Thanh liếc mắt một cái, ngã chết ngươi mới hảo đâu. Lý Thanh Thanh lúc này vũ đạo đã nhảy một nửa, dương mắt nhìn về phía dưới đài khi cùng Lâm Mạn bốn mắt nhìn nhau, không biết vì cái gì, cái này ánh mắt làm nàng trong lòng phi thường bất an. Một cái thất thần, dưới chân đột nhiên tê dần, hung hăng ngã trên mặt đất, thành công trẹo chân. Phương Thuốc Hiện cái thứ nhất vọt tới trên đài bế lên nàng. Thế nào? Ngươi không sao chứ? A, huyết, nàng trên chân có huyết. Dưới đài trong đám người không biết là ai hô một tiếng, nháy mắt ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên đài kia một mặt đỏ như máu. Lý Thanh Thanh đau sắc mặt trắng bệnh, nàng theo bản năng nhìn về phía Lâm Mạn, chỉ thấy đối phương che miệng một bộ kinh ngạc bộ dáng, nhưng trong ánh mắt vui sướng khi người gặp họa lại phá lệ thấy được. Nàng che lại miệng rốt cuộc là kinh ngạc, vẫn là ở cười trộm. Lý Thanh Thanh trong lòng phi thường rõ ràng, thậm chí bắt đầu hoài nghi này rốt cuộc có phải hay không nàng làm. Nha, này sao đem chân cấp lộng lạ. Tiểu quả nhìn Lý Thanh Thanh như vậy, chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn chân cũng đau. Phương Thuốc Hiện đem nàng bế lên sau, nhanh chóng chiều trong thôn duy nhất sẽ xem bệnh Kim Hoa Thẩm chạy đi đâu đi. Quách Nhiễm bắt lấy Lâm Mạn tay hỏi. Lâm Mạn, ngươi cười cái gì? Có phải hay không ngươi làm? Ta nơi nào cười? Quách Nhiễm, liền tính ngươi cùng Lý Thanh Thanh quan hệ hảo, cũng không thể vu hãm ta đi. Lâm Mạn ném ra tay nàng, đầy mặt vô tội nhìn nàng. Ta vừa rồi rõ ràng liền nhìn đến ngươi cười. Lâm Mạn, nếu tưởng người không biết trừ phi mình đừng làm, muốn thật là ngươi làm, chúng ta tổng có thể tìm được chứng cứ. Quách Nhiễm trừng mắt nhìn nàng vài mắt mới xoay người rời đi. Thiết, ta chờ ngươi tìm chứng cứ. Lâm Mạn chậm gì gì đi theo đám người phía sau cũng cùng nhau đi xem náo nhiệt. Tiểu quả nhẹ nhàng kéo kéo Lư Niệm Niệm tay áo, ở nàng bên thai nhỏ giọng hỏi. Tẩu tử, ngươi nói này thật là Lâm Mạn làm sao? Lư Niệm Niệm lắc đầu. Ta sao biết, ta lại không nhìn thấy nàng hướng trên mặt đất ném cái đinh. Trước công chúng làm loại sự tình này, Lâm Mạn lại không phải ngốc tử, mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, luôn có không ngủ. Nhưng chúng ta mọi người đều nhìn đâu, kia đài tới lui lui quét vài tranh, không có khả năng lớn như vậy cái đinh không nhìn thấy a. Muốn biết sao lại thế này đi xem không phải được rồi, ném cái đinh người, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, trên người khẳng định không ngừng có một cái. Nhưng cũng không dám bảo đảm, này dọc theo đường đi nàng có thể hay không ném xuống, tiêu diệt chứng cứ. Hai người còn không có tới gần Kim Hoa gia, liền nghe được trong phòng truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Ngay sau đó Phương Thuốc Hiện từ bên trong đi ra, trong lòng bàn tay nắm một cây mang huyết tiểu côn sắt. Đội trưởng cầm ở trong tay nhìn, xác định là cái đinh trên cùng một đoạn. Hẳn là đối phương sợ cái đinh quá dài thấy được, cho nên dùng đồ vật tiệt rất trên cùng một tiết. Lư Niệm Niệm đánh tâm nhãn bội phục người này, thật sự là quá thông minh. Chỉ là trong thôn cái đinh cũng không nhiều, có đều ở đại đội bên trong phong đâu. Nếu muốn cha nói cũng không phải rất khó. Bất quá thực hiển nhiên đối phương cũng không phải ngốc tử, đội trưởng tự mình tra xét một lần sau, phát hiện trong thôn mặt cũng không có thiếu, kia nói cách khác này căn cái đinh là từ bên ngoài mua tới. Nay liên khó làm. đang lúc đội trưởng mặt ủ mày hế không có biện pháp khi, Phương Thuốc Hiện đứng dậy. Ta tới cha đi, ta có biện pháp. Ngươi, đội trưởng có chút không tin. Phương Thuốc Hiện lại nói, này cái đinh chỉ có thể đi cung tiêu xã mua, đi chỗ đó có thể tra, ta tưởng ngày thường mua loại đồ vật này người hẳn là không nhiều lắm đi. Đội trưởng gật gật đầu. Tiết Thành, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Phương Thuốc Hiện gật gật đầu, xoay người đi hướng Lư Niệm Niệm. Niệm Niệm tỷ, ta nghe nói ngươi cùng cung tiêu xã người rất thủ, có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta dẫn tiến một chút. Hắn giọng nói rơi xuống sau, Lâm Mạn đột nhiên khẩn trương lên. Sau đó xông tới giống như trước giống nhau chuẩn bị vãn trụ Lư Niệm Niệm cánh tay khi, bị Lư Niệm Niệm lui về phía sau một bước né tránh. Nói chuyện về nói chuyện, hai ta lại không thân, liền không cần tay trong tay đi. Niệm Niệm tỷ, không cần ở trước mặt ta trang ủy khuất, có sự nói sự. Lư Niệm Niệm không kiên nhẫn đánh gãy nàng. Ta vừa lúc muốn đi cung tiêu xã mua đồ vật, không bằng chúng ta cùng nhau đi. Phương Thuốc Hiện lạnh lùng nhìn nàng nói. Rốt cuộc là đi mua đồ vật, vẫn là đi xem xét tình huống A. A. Ngươi có ý tứ gì a? Liền ta ngươi đều không tin sao? Phương Thuốc Hiện ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Nói xong liền chạy. Lư Niệm Niệm bĩu môi. Thành, chẳng qua cung tiêu xã đại niên sơ sáu mới mở cửa, mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo chiếu cố Lý thanh niên trí thức đi. Phương Thuốc Hiện gật gật đầu. Cảm ơn Niệm Niệm tỷ. Khách khí gì, rốt cuộc là ở chúng ta trong thôn ra sự, có thể ra một phần lực liền ra một phần lực đi. Bởi vì Lý thanh thanh thương có chút trọng. Bởi vậy liền ở Kim Hoa Thẩm gia ở xuống dưới, trong khoảng thời gian này Quách Nhiễm cùng Phương Thuốc Hiện mỗi ngày hướng Kim gia chạy, đặc biệt là Phương Thuốc Hiện, vì giúp Lý Thanh Thanh bổ thân thể còn cầm tiền đi Lư Niệm Niệm nơi đó mua nửa chỉ gà hầm. Xem Lư Niệm Niệm hâm mộ không được. Chậc chậc chậc, nhìn xem nhân gia mới biết thanh, thật sự là quá có tâm, ta nếu là Lý thanh niên trí thức á lập tức lấy thân báo đáp. Ngồi ở bên cạnh nhặt rau Phương Thanh Sơn yên lặng nhìn nàng một cái nói, bất quá chính là làm bữa cơm mà thôi, này liền lấy thân báo đáp. Ta mỗi ngày ở nhà nấu cơm, cũng không thấy ngươi nói loại này lời nói. Ngươi biết cái gì, giống bọn họ này đó thanh niên trí thức tới nơi này không nơi nương tựa, đơn giản nhất biện pháp chính là giống cách vách mấy cái thôn như vậy gả một cái dân bản xứ, như vậy mới có thể nhất hữu lực thay đổi bọn họ sinh hoạt. Đặc biệt là Phương Thuốc Hiện như vậy lớn lên đẹp, lại có văn hóa, người còn đặc biệt tốt nam sinh nhất nổi tiếng. Nói đến nơi này nàng tạm dừng một chút, để sát vào Phương Thanh Sơn nhỏ giọng nói. Ta nghe nói bí thư chi bộ gia khuê nữ đối hắn có ý tưởng, bí thư chi bộ cũng có ý tứ này, kết quả Phương Thuốc Hiện không nói hai lời liền cấp đẩy, căn bản không để bụng có thể hay không đắc tội bí thư chi bộ, này phân quyết đoán vài người có thể có. Phương Thanh Sơn trầm mặc sau một lúc lâu nói, lúc trước thích ta người cũng không ít đâu. Lời này chợt vừa nghe giống như không có gì tật xấu, nhưng tinh tế phẩm tới lại cảm giác như là ghen tị. Lư Niệm Niệm vẻ mặt buồn bực nhìn hắn, như thế nào cảm thấy này nhà ở toan khí tận trời. Phương Thanh Sơn thân mình cứng đờ, túi đầu bưng đồ ăn vào phòng bếp. Lư Niệm Niệm nhìn hắn dồn dập lại hỗn độn bước chân, vừa lòng cười. Trong phòng bếp, Phương Thanh Sơn sắt rau, Lão Đại ngồi ở phía dưới thiêu hỏa, một lớn một nhỏ các tưởng các sự tình. Đột nhiên Lão Đại nhìn về phía hắn hỏi một câu. Ba, ngươi có phải hay không không thích ta má ơi? A, như thế nào sẽ hỏi như vậy? Phương Thanh Sơn trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Nhân ra ba mẹ đều là ngủ chung, nhưng các ngươi hai cái lại tách ra ngủ. Đặc biệt là ngươi, ta cùng nhị đản không ở thời điểm, ta mẹ ngủ ngươi đều không ngủ. Ngươi có phải hay không không thích nàng nha? Phương Thanh Sơn nghe xong lời này lâm vào trầm tư, chính mình biểu hiện có tệ như vậy sao? Liền chính mình nhi tử đều bắt đầu hiểu lầm. Thấy hắn không nói lời nào, Lão Đại thở dài một hơi, lời nói thâm thiế nói. Ba, ta mẹ đã thay đổi rất nhiều, ngươi không thể như vậy đối nàng, bằng không ngươi chính là cha nam. Lời này đều là ngươi với ai học? Liền cha nam đều đã biết. Phương Thanh Sơn túi đầu trừng mắt hắn. Tốt không học tịnh học cái xấu. Lão Đại vô tội. Đây là ta mẹ nói, nàng nói cái kia Ngô Thời chính là cái cha nam, ngoài miệng nói thích cái kia Lâm thanh niên trí thức, ngầm lại còn thông đồng trong thôn mặt khác tỉ tỉ, loại này hành vi đã kêu cha nam. Phương Thanh Sơn lại bắt đầu nghĩ lại chính mình, hắn có đã làm loại chuyện này sao? Hắn không phải mỗi ngày đều ở thực nỗ lực tiếp cận Lư Niệm Niệm sao? Như thế nào chính là cha nam đâu? Ta đối với ngươi mẹ, không tốt sao? Mỗi ngày ở nhà giặt quần áo nấu cơm, như thế nào ngay cả Phương Thuốc Hiện đều so ra kém. Thật là càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn quất. Ân, nay ta cũng không biết, bất quá, làm con của ngươi, ta là không thấy ra tới ngươi thích ta mẹ. Hắn biểu hiện có như vậy không rõ ràng sao. Phương Thanh Sơn đối chính mình sinh ra thật sâu hoài nghi. Ba, ngươi vẫn là muốn đi ra ngoài kiếm tiền, ta mẹ nói, nam nhân chỉ có ở trả tiền thời điểm nhất soái. Mẹ ngươi thật như vậy nói. Ân. Lão đại nghiêm túc gật gật đầu. Đây chính là ta mẹ nó nguyên lời nói. Phương Thanh Sơn buông trong tay dao phay nhìn phía sân, xem ra cần thiết cấp Trình Nhất Lê gọi điện thoại. Xa ở thâm thị Trình Nhất Lê cũng thực sốt ruột, này đều qua đi mau 2 tháng, Phương Thanh Sơn một chút tin tức đều không có. Hệ thống, ngươi nói Phương Thanh Sơn có thể hay không đã đem ta đã quên. Lâu như vậy cũng chưa cho ta hồi phục. Sẽ không, hệ thống kiểm tra đến đồ vật đã bị hắn bán đi, có thể là bởi vì ăn Tết đi, các ngươi nhân loại ăn Tết thời điểm không đều rất bận sao. Nói cũng là, nhưng ta này trong lòng tổng không đế. Trình Nhất Lê thở dài, dưới lầu phòng khách, hắn ba ba còn ở nơi đó thổi phồng chính mình nhi tử cỡ nào ghê gớm đâu. Hắn không kiên nhẫn nghe những lời này, hắn hiện tại có được hết thể tùy thời đều khả năng sẽ biến mất, đặc biệt là lần này gặp được Phương Thanh Sơn tổng làm hắn cảm thấy trong lòng thực bất an. Hệ thống, ta đi tìm hắn thế nào? Chúng ta vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Hệ thống không đề sướng ngươi làm như vậy, Phương Thanh Sơn đối với ngươi đề phòng tâm thực trọng. Nếu ngươi mù quáng qua đi tìm hắn nói, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, kiến nghị ký chủ cẩn thận. Trình Nhất Lê bay ngã vào trên sofa, trong lòng bực bội thực. Sơ sáu hôm nay buổi sáng, Lưu Niệm Niệm mới vừa mở ra đại môn liền nhìn đến Phương Thuốc Hiện đứng ở cửa. Sớm như vậy liền tới rồi. Lưu Niệm Niệm kinh ngạc hỏi. Niệm Niệm tỷ, các ngươi đừng động ta, vội chính mình sự tình liền hảo, ta tại đây chờ ngươi vội xong. Lưu Niệm Niệm cười trêu ghẹo hắn. Ngươi đối Lý thanh niên trí thức thật đúng là đủ để bụng. Khi nào chuyện tốt gần nha? Phương Thuốc Hiện cười khổ lắc đầu. Niệm Niệm tỷ, ta cũng không gạt ngươi, ta căn bản không tưởng cùng nàng ở bên nhau. Cái gì? Vậy ngươi còn đối nàng tốt như vậy? Từ Hiện, tỷ khuyên ngươi một câu, thích liền cứ việc đuổi theo, đừng ở cảm tình sự thượng để tâm vào chuyện vụn vặt. Tiểu tâm về sau hối hận. Phương Thuốc Hiện lắc đầu. Ngươi nói ta đều minh bạch, nhưng nàng đáng giá càng tốt. Đứng ở cách đó không xa Lâm Mạn nghe xong ánh mắt nháy mắt sáng. Nói cách khác Phương Thuốc Hiện cũng không thích Lý Thanh Thanh, kia nàng còn có cơ hội. Muốn hỏi Lâm Mạn vì cái gì đột nhiên đối Phương Tử Hiện đại hiến ân cần, kia còn phải từ nửa tháng trước nói lên. Bởi vì bị phạt đi chọn phân, cho nên nàng hàng ngày công tác phạm vi mở rộng tới rồi toàn bộ thôn, hơn nữa thời gian phi thường tự do. Ngày đó đang ở bắt đầu làm việc khi, vừa lúc gặp được tới tặng đồ người phát thư tiểu ca. Phương Thuốc Hiện, mới biết Thanh có ở đây không? Lâm Mạn vốn dĩ không nghĩ xen vào việc người khác. Nhưng đương nàng nhìn đến đối phương trên tay cái kia thật lớn bao vây sau, nháy mắt thay đổi chủ ý. Đây là mới biết Thanh đồ vật sao? Nàng thò lại gần hỏi. Là. Trên người nàng thật lớn hương vị Vân tiểu ca nhịn không được lui về phía sau một bước. Lâm Mạn cương tại chỗ, đầy mặt bị thương. Người phát thư tiểu ca cũng đã nhận ra chính mình vừa rồi động tác không ổn, vì thế liền muốn tìm bổ trở về. Cái kia. Xin hỏi ngươi là mới biết Thanh người nào? Nga, ta cũng là thanh niên trí thức. Hắn hiện tại xuống ruộng bắt đầu làm việc, nếu là đồ vật tới rồi, ta có thể giúp hắn trước lấy về đi. Lâm Mạn thái độ ôn hòa, cũng không có cùng hắn so đo chuyện vừa rồi, cái này làm cho người phát thư tiểu ca trong lòng đối nàng hảo cảm độ tăng gấp bội. Cái này, đây là yêu cầu bản nhân ký nhận, ngượng ngùng phiền toái ngươi. Nga, như vậy nha, ta đây đi kêu hắn một tiếng đi. Ngươi chờ một lát một chút. Lâm Mạn quay đầu chiều trong đất đi đến, không bao lâu, liền cùng Càng Phương Thuốc Hiện cùng nhau lại đây. Phương Thuốc Hiện ký nhận xong bao vây sau, Lâm Mạn lập tức nói. Mới biết Thanh, ngươi đi bắt đầu làm việc đi, ta giúp ngươi lấy về đi. Không cần, ta chính mình lấy về đi liền hảo, vừa rồi đã cùng đội trưởng nói qua. Phương Thuốc Hiện lạnh nhạt cự tuyệt nàng. Lâm Mạn cũng không nhục trí, dù sao đồ vật là muốn lấy lại thanh niên trí thức điểm, nàng sớm muộn gì đều sẽ biết bên trong chính là cái gì. Quả nhiên, chờ nàng buổi tối trở về khi, thanh niên trí thức điểm đã nổ tung nổi. Chỉ nghe Quách Nhiễm vẻ mặt hưng phấn kêu. Mới biết Thanh, thật là quá cảm tạ ngươi, cái này chúng ta ăn Tết liền có ăn. Lâm Mạn trước mắt sáng ngời, mới vừa thò lại gần liền thấy Quách Nhiệm thập phần ghét bỏ nhảy tới rồi một bên, cau mày đối nàng nói. Lâm thanh niên trí thức, ngươi không bằng đi trước tắm rửa một cái đi, thiêu nước gấm còn không có dùng xong đâu, ngươi có thể trước dùng. Lâm Mạn cứng đờ, cảm giác thập phần nan kham. Sửng sốt vài giây sau, bưng chậu múc thượng nước gấm quay đầu trở về phòng. Nhìn ra nàng không cao hứng, Lý Thanh Thanh nhịn không được nói. Quách Nhiễm, về sau vẫn là ít nói nàng đi, rốt cuộc đều là nữ hài tử sao. Quách Nhiễm bĩu môi. Nàng nếu là không đi tẩy trực tiếp lại đây ăn cơm, vậy ngươi đi hỏi một chút ai có thể nuốt trôi. Lý Thanh Thanh trầm mặc, kỳ thật đừng nói Quách Nhiễm, nàng cũng đã sớm chịu không nổi, mấy ngày xuống dưới, nàng cảm thấy chính mình đều mau cùng Lâm Mạn một cái hương vị. Lâm Mạn giận dỗi, lấy mới vừa mua xà phòng thơm tới lui lui giặt sạch vài biến, thẳng đến cả người làn da đỏ lên mới dừng tay. Lớn như vậy liền không như vậy nan khăn quá. Tẩy hảo ra tới khi đồ ăn đã thượng bàn, một mâm xào thịt khô là bọn họ một tháng qua lần đầu ăn đến nước luộc. Liền nghe một cái khác nam thanh niên trí thức nói. Từ Hiện, thật không nghĩ tới nhà ngươi như vậy có tiền, ngày thường cũng quá điệu thấp đi. Thác phúc của ngươi, rốt cuộc có thể ăn khẩu hơn. Phương Thuốc Hiện biểu tình như cũ bình đạm. Đại gia ăn nhiều một chút đi, ngày thường ta cũng không ăn ít các ngươi đồ vật, này liền đương cảm tạ. Hắn tính toán ngày mai đem đồ vật gửi trở về, rốt cuộc này đó thịt là trong nhà lão nhân tích cóp thời gian rất lâu, được đến không dễ đồ vật hắn không thể độc chiếm. Lâm Mạn một bên đang ăn cơm, một bên nghiêm túc phân tích bọn họ lời nói. Tổng kết xuống dưới chính là, Phương Thuốc Hiện kỳ thật rất có tiền, thậm chí so Ngô Thời còn có tiền, chẳng qua ngày thường không yêu khoe khoang thôi. Tuy rằng nói sau lại nàng không còn có gặp qua vài thứ kia, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng thay đổi mục tiêu. Hơn nữa từ Ngô Thời gần nhất mấy ngày biểu hiện tới xem, hắn giống như cũng đối nàng không có gì hứng thú. Càng đi Phương Thuốc Hiện bên người thấu nàng liền càng phát hiện không thích hợp địa phương, hắn đối Lý Thanh Thanh chiếu cố tựa hồ hảo quá đầu. Đến phiên Lý Thanh Thanh múc nước khi, hắn sáng sớm lên hỗ trợ chọn. Đến phiên Lý Thanh Thanh nấu cơm khi, cũng là hắn chủ động đưa ra hỗ trợ. Nay từng cọp từng cái rất khó không cho nàng nghĩ nhiều, chỉ là Phương Thuốc Hiện biểu tình quá mức lạnh nhạt, nàng rất khó phán đoán ra hai người quan hệ đến đế là cái gì. Bất quá này cũng không gây trở ngại nàng tăng lên nhằm vào Lý Thanh Thanh, hai người chi gian quan hệ dương cung bạc kiếm, trong lén lút như thế nào âm dương quái khí chỉ có các nàng chính mình biết. Nếu nàng hiện tại chính thai nghe thế đoạn lời nói, như vậy cũng là thời điểm nên làm Lý Thanh Thanh đoạn rất niệm tưởng. Lư Niệm Niệm nhíu môi, ngoài miệng nói không thích nhân ra, ánh mắt kia tràn đầy mất mát sợ người khác nhìn không ra tới. Nam nhân A, chính là như vậy, chờ đến mất đi mới biết được hối hận. Đi thôi, bồi ngươi đi cung tiêu xã anh hùng cứu mỹ nhân đi. Hai người ở phía trước đi tới, Lâm Mạn nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Thẳng đến ra thôn đi lên đại lộ, Lư Niệm Niệm trong lúc vô ý quay đầu lại mới phát hiện nàng. Nàng dừng lại bước chân chờ Lâm Mạn lại đây. Niệm Niệm tỷ, các ngươi đi thật là nhanh, ta ở phía sau kêu các ngươi vài thanh đầu. Lâm Mạn như cũ ý cười doanh doanh, trong miệng nói mang theo nói không nên lời thân mật. Ngươi theo tới làm gì? Phương Thuốc Hiện nhíu mày, nàng như thế nào liền âm hồn không tan đâu. Đương nhiên là đi cung tiêu xã mua đồ vật. Bằng không ta còn có thể làm gì đâu. Đi thôi, chúng ta cùng nhau trên đường cũng hảo có cái bạn. Lư Niệm Niệm cười nhạo một tiếng, đảo cũng không vạch trần nàng. Dọc theo đường đi Lâm Mạn dịu dít, thập phần vui sướng. Lại xem mặt khác hai người, một cái mang theo mê chi tươi cười chỉ gật đầu không nói lời nào, một cái khác ánh mắt nhìn thẳng phía trước, toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình. Bởi vì là đầu một ngày mở cửa, cung tiêu xã người rất nhiều, nhìn vội xoay quanh tiểu nô, hai người cũng ngượng ngùng tiến lên quay rời nàng. Chỉ có thể ở chung quanh yên lặng chuyển, đám người hơi chút thiếu một ít mới qua đi. Tiểu Ngô. Nghe được có người kêu chính mình, Tiểu Ngô mày nhăn lại đầy mặt không kiên nhẫn, mà khi nàng ngẩng đầu nhìn đến là Lư Niệm Niệm khi, nháy mắt âm chuyển tình, nhiệt tình đón đi lên. Ai u, Niệm Niệm tỷ a, ngươi tới mua cái gì nha? Ta cho ngươi cầm đi. Không mua không mua, liền muốn hỏi ngươi chuyện này. Nói ánh mắt ngó tới rồi bên cạnh Lâm Mạn, Lâm Mạn ôn nhu cười chính là không đi. Thẳng đến Lư Niệm Niệm mở miệng. Lâm thanh niên trí thức, ngươi không phải đi mua đồ vật sao? Ngươi mau đi đi, ta ở chỗ này cùng Tiểu Ngô nói điểm vốn riêng lời nói. Đã mở miệng đuổi nàng, Lâm Mạn không hảo tiếp tục an vạ không đi, nhưng lại cũng vẫn chưa đi xa. Rốt cuộc nàng biết kế tiếp hai người liêu đề tài là cùng nàng có quan hệ. Vì thế nàng đi đến ly hai người ước có ba bốn mệ cái giá bên, làm bộ làm tịch xem đồ vật. Lư Niệm Niệm để sắt vào Tiểu Ngô bên thai nhẹ giọng nói. Ta bên này trước nói ngắn gọn. Ngươi có hay không thấy nàng tới chỗ này mua quá một cây đinh? Nói rồi khai lòng bàn tay lộ ra nửa thanh bén nhọn côn sắt. Tiểu Ngô vớt đầu cẩn thận hồi tưởng một chút nói. Ừ, ngươi này đột nhiên vừa hỏi ta thật đúng là nghĩ không ra, mỗi ngày tới mua đồ vật người thật sự là quá nhiều, bất quá muốn tìm cũng không khó. Ta mang các ngươi đi hỏi một chút bán ngoạn ý nhi này tiểu lý sẽ biết. L-E-O-S-I-N-G Phần 40 Chương 40 ném tiền nhị hợp nhất. Tiểu lý, tiểu lý. Tiểu Ngô mang theo bọn họ đi vào bên kia trước quầy, một người tuổi trẻ tiểu hỏa đang ở khom lưng sửa sang lại hàng hóa, nghe được nàng tiếng la sau ngồi dậy tới hỏi. Sao? Tìm ta gì sự? Tiểu Ngô lặng lẽ để sắt vào hắn chỉ vào cách đó không xa Lâm Mạn hỏi. Nhớ rõ cái kia nữa không? Nàng có hay không ở ngươi này mua quá đinh sắt ta? Nói rồi khai bàn tay đem nửa thanh cái đinh lộ ra tới cấp hắn xem. Tiểu Lý gật gật đầu. Mua quá A, lớn lên tuổi trẻ xinh đẹp. Cho nên ta nhớ rõ nhưng rõ ràng. Lư Niệm Niệm cùng Phương Thuốc Hiện nghe xong nhìn nhỏ cười, cái này thật chú ý, xem nàng Lâm Mạn còn có thể như thế nào rào biện. Nàng vốn đang tưởng hối lộ ta, làm ta không cần cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này, ta vừa nghe liền cảm thấy không thích hợp, mua cái đinh vì sao không thể làm người biết đâu. Nơi này khẳng định có quỷ. Cho nên a, ta liền làm bộ mặt ngoài đáp ứng nàng, trên thực tế nhớ rõ rành mạch. Tiểu Lý thập phần gà tặc nói. Ngươi còn thu hối lộ. Tiểu Ngô nhướng mày nhìn hắn. Sao có thể, ta nói chính là nàng tưởng hối lộ ta, nhưng ta kiên quyết không đáp ứng. Nàng có phải hay không phạm gì sự? Không có, đừng đoán mò, tiếp tục vội ngươi đi. Phương Thuốc Hiện đi đến Lâm Mạn trước mặt lạnh lùng nhìn nàng nói. Đi thôi, nếu ngươi không nghĩ ở chỗ này mất mặt nói. Nói xong quay đầu rời đi. Lâm Mạn sửng sốt một chút, theo bản năng xem một chút Tiểu Lý, chỉ thấy đối phương đang ở nghiêm túc công tác, liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng. Đến nỗi Lư Niệm Niệm càng là lười đến phản ứng nàng. Lâm Mạn trong lòng phi thường bất an, nhưng lúc này nàng cần thiết muốn chấn định xuống dưới, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào phát hiện manh mối, dù sao cái kia Tiểu Lý đã đáp ứng nàng sẽ không ra bên ngoài nói, nếu hỏi liền chết không thừa nhận. Nàng chạy ra môn đi đến hai người trước mặt, trên mặt như cũ mang theo tươi cười. Làm sao vậy? Tử Hiện, ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn cùng ta nói nha? Vừa rồi Tiểu Lý đã đem sở hữu sự tình đều nói cho chúng ta biết, cái đinh là ngươi mua, ngươi còn tưởng hối lộ hắn giấu giếm hạ chuyện này. Lâm Mạn, trở về nên nói như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng đi. Ta hy vọng ngươi có thể chính mình thừa nhận. Lâm Mạn sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng như cũ cường trang chấn định. Tử Hiện, ta đều nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta căn bản không quen biết cái kia Tiểu Lý. Ngươi không thể bởi vì người ngoài một câu liền hoài nghi ta. Lộ khá dài, ngươi không bằng hảo hảo ngẫm lại đi, đến đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ trước mặt lại nói. Phương Thuốc Hiện không nghĩ lại cùng nàng nói chuyện, bước nhanh đi hướng trước đem nàng ném ở sau người. Lư Niệm Niệm không hắn cước trình mau, chỉ có thể chậm gì gì ở phía sau đi tới. Lâm Mạn Vương Tử Hiện dầu muối không ăn, vì thế liền đem tâm tư phóng tới Lư Niệm Niệm trên người. Niệm Niệm tỷ, ngươi cần phải giúp ta à, Tử Hiện hắn hoàn toàn không tin ta, nhưng ta thật là vô tội. Đôi mắt rưng rưng, khẽ cắn môi dưới, đem nhu nhược đáng thương bốn chữ làm được cực hạn. Chỉ tiếc Lư Niệm Niệm là cái nữ, căn bản sẽ không bị nàng này phúc bề ngoài đả động. Ta thực buồn bực ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ giúp ngươi. Rõ ràng chúng ta quan hệ đều đã kém tới rồi loại tình trạng này, ngươi thế nhưng còn đối ta ôm có hy vọng. Ta khuyên ngươi vẫn là trở về thành thật công đạo đi, bằng không hại người thêm nói dối, ngươi xử phạt có thể so chọn phân trọng nhiều. Niệm Niệm tỷ, đừng gọi ta tỷ, đảm đương không dậy nổi. Nói xong cũng bước nhanh đi phía trước đi rồi. Lâm Mạn đi theo hai người phía sau biên, ánh mắt dần dần sâu thẳm. Hành, các ngươi đều không giúp ta, ta nếu là quá đến không tốt, mọi người đều đừng nghĩ hảo quá. Trở lại trong thôn khi, ba người lập tức đi tìm đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Hai người xem Lâm Mạn ánh mắt đều không đúng rồi. Nhìn lớn lên trắng non sạch sẽ, ôn ôn nhu nhu cô nương già, tâm sao như vậy hát đâu. Lâm Mạn tiếp tục cắn chết không thừa nhận, quỳ trên mặt đất khóc cái không ngừng. Bí thư chi bộ nổi giận, lạnh giọng nói. Còn không thừa nhận, chúng ta liền lại đi trong huyện một chuyến hỏi cái rõ ràng minh bạch, đỡ phải nói chúng ta hoan của ngươi. Lâm Mạn không nói tiếp chỉ một cái kính khóc, chỉ tiếp việc này khóc cũng vô dụng. Giữa trưa, mọi người mới vừa về nhà liền nhận được thông chi, ăn qua giữa trưa cơm muốn đi đại đội một chuyến, nghe Lâm Mạn làm kiểm điểm. Đến nỗi vì cái gì muốn kiểm điểm, mọi người đều không phải ngốc tử, trong đó quan hệ tưởng một chút liền minh bạch. Nàng đứng ở đài thượng, sắc mặt trắng bệnh. Lâm Mạn túi đầu không dám nhìn thuộc hạ khác thường biểu tình. Quách Nhiễm phi một ngụm. Đến lúc này còn làm bộ làm tịch đâu, đem ngươi hại thành cái dạng này, nàng nhưng thật ra yên tâm thoải mái. Hai ta lần này nói cái gì cũng không thể lại cùng nàng ở tại một khối. Lý Thanh Thanh gật gật đầu, nhìn xem chính mình còn bao thành bánh trưng chân, trong lòng cũng là hận đến không được, chính mình rốt cuộc nơi nào trêu chọc nàng. Làm nàng nơi trốn nhằm vào chính mình, liền loại này ác độc chiêu số đều dùng. Chờ nàng kiểm điểm xong. Chúng ta liền cùng đội trưởng cùng bí thư chi bộ nói, cùng loại này nữ nhân ở tại một khối xác thật rất nguy hiểm. Gặp người tới không sai biệt lắm, đại đội trưởng chạm đi lên chiều phía dưới quát. Đại gia an tĩnh một chút, ta hôm nay tới nói chuyện này, về lần trước Lý Thanh Niên trí thức chân bị thương sự tình. Ít nhiều mới biết Thanh cùng Lư Niệm Niệm mới đưa chuyện này điều tra rõ, tìm được đầu sỏ gây tội Lâm Mạn. Kế tiếp từ nàng làm kiểm điểm, sau đó chúng ta sẽ công bố đối nàng loại này ác liệt hành vi xử phạt. Nói xong hạ đài. Chỉ lưu Lâm Mạn một người đứng ở trên đài. Lư Niệm Niệm rất bội phục nàng, làm loại chuyện này, còn có thể lại người bị hại trước mặt trang như vậy bình tĩnh. Hiện giờ đều bị kéo tới làm kiểm điểm, còn không quên hướng những người khác bắt nước bẩn, nội hàm Lý Thanh Thanh. Lâm Mạn không biết chính mình là như thế nào đem chỉnh đoạn nói xuống dưới, nàng chỉ biết chính mình môi run rẩy, có chút không nghe sai sử. Nói đến kết cục, nàng khóc lóc nhìn về phía Lý Thanh Thanh, trong thanh âm không có sám hối, không có áy náy, có như cũng là đáng thương bị khuất. Lý thanh niên trí thức, ta biết sai rồi, thỉnh ngươi tha thứ ta đi. Như thế nhẹ nhàng bâng cơ một câu liền muốn cho Lý Thanh Thanh tha thứ nàng, sao có thể? Lý Thanh Thanh gợi lên khỏe miệng, cong lên một đạo trào phúng độ cung. Lâm thanh niên trí thức, ngươi như vậy ác liệt hành vi nếu đều có thể bị tha thứ nói, kia về sau mọi người đều học ngươi làm sao bây giờ? Ngươi này hoàn toàn là ở dạy hư những người khác, loại này bất lương không khí muốn ngăn chặn ở ngọn nguồn, tuyệt đối không thể mặc hắn phát triển. Ta kiến nghị đội trưởng cùng bí thư chi bộ tăng thêm xử phạt, gian đe cảnh cáo. Ngươi, nhậm nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Thanh Thanh chẳng những không giúp nàng nói chuyện, ngược lại còn hướng trên người nàng giẫm một chân. Đội trưởng, bí thư chi bộ, ta cảm thấy Thanh Thanh nói rất đúng, nếu giống nàng như vậy tùy ý đả thương người hành vi đều có thể bị tha thứ nói, kia về sau đại gia học theo, chẳng phải là lộn xộn sao. Hơn nữa nàng không thể tiếp tục ở tại thanh niên trí thức điểm. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Lâm Mạn kích động đánh gãy. Dựa vào cái gì? Ta cũng là thanh niên trí thức, dựa vào cái gì không thể ở tại thanh niên trí thức điểm? Chỉ bằng ngươi thích hại người, ngươi lần này chỉ là đem nàng chân lộng thương, kia lần sau đâu? Ai biết ngươi có thể hay không ngày nào đó cho chúng ta hạ độc áp vì chúng ta an toàn suy nghĩ, tuyệt đối không thể cùng ngươi ở cùng một chỗ. Quách Nhiễm ngươi, khinh người quá đáng. Lâm Mạn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng. Quách Nhiễm làm lơ rất nàng. Nhìn về phía đại đội trưởng. Đội trưởng, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta an toàn tưởng một chút đi. Đại đội trưởng ninh mày thực đau đầu. Lâm Mạn là cái nam sinh còn chưa tính, tùy tiện tống cổ nào đều được, nhưng nàng một nữ hài tử mọi nhà, hiện giờ lại là ngày mùa đông, ném ở bên ngoài quá nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Chuyện này về sau rồi nói sau, các ngươi trước hảo hảo ở chung. Đội trưởng, Quách Nhiễm không phục, mới vừa mở miệng tính toán tiếp tục nói đã bị đại đội trưởng cấp đánh gãy. Kế tiếp nói một chút có quan hệ đối Lâm Mạn xử phạt, đầu tiên tiếp tục chọn phân, cộng thêm xử lý chuồng bò sự tình, một tháng không ghi việc đã làm phân, phát trợ cấp giảm phân nửa. Cái này xử phạt có thể nói phi thường trọng, đã không CM lại không trợ cấp này quả thực là đang ép nàng đi tìm chết ta. Lâm Mạn cắn răng trừng mắt hắn, hét lên. Ta không phục. Không phục cũng đến nghe, ta nói cho ngươi Lâm Mạn, ngươi chuyện này đã phi thường nghiêm trọng, nếu đăng báo đi lên, ngươi xử phạt sẽ càng thêm nghiêm khắc. Nhất hư kết quả chính là bị điều đến càng xa xôi, càng gian khổ khu vực, ngươi đừng không biết tốt xấu. Về sau yên phận không cần lại gây chuyện, xem ở ngươi là cái cô nương ra phân thượng, lần này cũng coi như từ nhẹ xử phạt. Cứ như vậy, mọi người đều tan đi. Lâm Mạn ngã ngồi trên mặt đất, nghe chung quanh người chỉ trỏ trỏ, nàng đỗng nhiên cảm thấy sinh hoạt không có gì trông cậy vào. Xem xong rồi náo nhiệt, Lư Niệm Niệm về đến nhà khi Phương Thanh Sơn đã đi rồi. Nàng ngồi ở trên ghế thở dài. Hệ thống quân. Ngươi nói đôi ta thật vất vả hòa hoãn quan hệ, hắn nói như thế nào đi thì đi đâu. Kiếm tiền đi bái, Phương Thanh Sơn người này thực sự có đầu óc, ký chủ, các ngươi cái này muốn hoàn toàn phát tài. Có ý tứ gì? Lư Niệm Niệm nghi hoặc hỏi. Ta ngày hôm qua nghe được hắn cùng cái kia hệ thống ký chủ gọi điện thoại, nếu ta đoán không lầm, hắn hẳn là muốn mượn cơ hội này đem bọn họ trong tay đồ vật toàn cấp bộ lại đây. Chậc chậc chậc, thật là có quyết đoán a ký chủ, ngươi nếu là khi nào cùng hắn giống nhau, ta liền hoàn toàn không cần sầu. Ngươi còn có mặt mũi ghét bỏ ta. Ta đủ nỗ lực hảo đi, chúng ta hiện tại tốt xấu cũng vào trước 50, tuy rằng còn so ra kém cái kia 003, nhưng cũng không tồi. Lư Niệm Niệm đứng dậy đi vào trong viện nhìn chuồng heo ngao ngao kêu tiểu trư, cuống quýt cho bọn hắn uy điểm ăn. Ai, vội qua đầu, thiếu chút nữa đem các ngươi cấp đã quên. Có lẽ là bỏ thêm thức ăn chăn nuôi duyên cớ, tuy rằng dưỡng chỉ có một nguyệt, nhưng nhìn mỗi người phì đô đô. Còn có trong viện gà, bởi vì ăn thức ăn chăn nuôi duyên cớ. Sinh trưởng bay nhanh, nhân gia còn không lớn không nhỏ thời điểm, nhà bọn họ cũng đã bắt đầu đẻ trứng. Lúc trước vì có thể nhiều dưỡng một ít, Lư Niệm Niệm thuyết phục nhà cũ cùng Hoàng Nguyệt Mai bồi nàng cùng nhau dưỡng, hiện giờ quy mô cũng coi như không nhỏ, dựa theo gà sinh trưởng tốc độ, tháng sau là có thể ra một đám. Ký chủ, trứng gà mặt trên mang điểm đỏ đều có thể lưu lại phu hóa tiếp theo phê, trải qua hệ thống xuất phẩm thức ăn chăn nuôi thêm vào, 100% ấp ra tiểu kê, hơn nữa chất lượng cùng cái đầu sẽ so trước một đám càng thêm tốt đẹp. Cũng may nàng năm nay tính toán lại khai hai nhà cửa hàng, nếu không mấy thứ này thật đúng là tiêu hao không xong đâu. Nói làm liền làm, khai chi nhánh chuyện này nhắc tới Nhật Chính Thượng, nàng chuyên môn trở về một chuyến nhà mẹ đẻ. Thì, ngươi đều phải khai chi nhánh. Cũng xác thật nên khai, chúng ta tiệm cơm hương vị không tồi, khách nhân lại nhiều, chính là lao bài không thượng vị. Lương Nguyệt Nguyệt một bên cắn hạt dưa, một bên nói. Không ở huyện Thanh Khai, nơi này thị trường liền lớn như vậy. Vậy ngươi tính toán đi chỗ nào? Tỉnh thành.